ấm cái miệng nhỏ nhắn bao lại đầu chim của hắn, thành thạo địa trên dưới di động, dài nhỏ ngón tay của dính đầy nước miếng xâm nhập của hắn lỗ đít, vi diệu áp bách lấy một cái nhạy cảm địa phương. Hắn nhìn trên trời thong thả thổi qua Bạch Vân, ngẫu nhiên cúi đầu nhìn xem Dương Nam, nghĩ trên người nàng kia không công da thịt, nhất dòng nước ấm theo đáy lòng tuôn hướng giữa hai đùi. Ừ, hắn hừ nhẹ một tiếng, mông nâng lên, chìa vào nàng đôi cảng trên, bắn. Trong thao trường học sinh kia hoàn đang lớn tiếng điên cuồng hét lên tiếng Anh, trên đường chạy như trước có người ở đổ mồ hôi như mưa, trên khán đài đã có nhân mang theo thư chuẩn bị tìm địa phương tự học, hắn ôm lấy Dương Nam, đối với nàng vừa liếm sạch sẽ môi hôn lên. Này liên tâm nhảy tiết tấu cảm đều giống như nhất trí thời khắc, không sai biệt lắm cũng chính là tại Vân lên A. Chương 321. Đã không có khoa cần phải lên, các phòng học bắt đầu nhân tự học mà chật ních. Thứ bảy cùng ba cái bạn gái chơi một ngày, vốn tưởng chủ nhật bắt đầu đi theo Mạnh Hiểu Hàm bày ra khảo tiền tập trung ôn tập, kết quả cho Điền Thu lại gọi điện thoại tới, nói ra bài kiểm tra chờ ra phiền lòng, tại chỗ cũ thuê phòng đang lúc, chờ hắn đi qua. Vì thế hắn lại đi hự hự canh nửa ngày Điền, không thể không đem ôn tập kế hoạch lùi lại đến thứ hai. Không có lớp muốn lên, Trương Tinh Ngữ lôi dự bội phải đi dặm đi dạo phố, xem ra đối với mình cuối kỳ cuộc thi đã chuẩn bị tốt vò đã mẻ lại sứt. Nhưng nàng lại lo lắng Triệu Đào Thượng tự học không có người bồi lấy, vì thế trước khi đi đem nhiệm vụ giao cho Dương Nam. Triệu Đào đổ không cái gọi là, bên người có người, nghỉ ngơi đầu óc thời điểm có thể để cho hắn sờ sờ đùi xoa bóp ngực, nâng cao tinh thần hiệu quả mãn phân. Khả chờ hắn mặc quần áo tử tế lấy được thư, thu được tin nhắn Mạnh Hiểu Hàm cho hắn chiếm tốt lắm tòa, Dương Nam nhưng vẫn là chỉ mặc quần áo lót sái tọa trước máy vi tính nghiên cứu người man dợ như thế nào mới có thể không bị Đốc Thụy Nhĩ đuổi theo chém chết cũng trái lại chém chết đối phương. Triệu Đào đều nhanh tưởng quỳ xuống đi cầu nàng là đổi thành kiếm tiên đánh một chút a. Có lần này ngọ một buổi chiều đổi các loại chức nghiệp khiêu chiến đại trùng từ kiên nhẫn, tại 10 giảm pha đều có thể luyện được kiếm thần. Ta nói, Tiểu Nam, hôm nay đâu có người theo giúp ta thượng tự học đấy. Mạnh Hiểu Hàm địa phương đều cấp 2 ta chiếm tốt lắm. Ngươi chuẩn bị cứ như vậy đây. Đi cái giám a. Dương Nam nhìn màn ảnh nằm xuống dã man, cùng Diệu Võ Dương Oai Đốc Thụy Nhĩ, tức giận nói, ta là khảo tiền chỉ nhìn một ngày thư lăn lộn cái đạt tiêu chuẩn loại hình, đi chỗ đó tự học cũng là ngoạn một ngày sao văn khúc, có ý tứ sao? Ta không đi ngươi không phải càng cao hứng, vẫn không thể chiêu chọc một chút cái kia tiểu con mọt sách mau nghẹn ngươi chết bẩm a. Ta chuẩn chính ngươi đi thượng tự học, còn không mau tạ chủ Long Ân bình thân lui ra. Ta nói người máy vi tính này trò chơi chơi được có điểm thượng ẩn a. Triệu Đào đi qua vỗ một cái nàng cái ót, theo ta giống nhau rất tín chỉ hảo ngoạn sao. Thực treo liền thi lại chứ sao, nan thi khóa đều là cho Điền Thu đấy, thi xong ngươi giúp một tay, mang theo cái kia sáp điện lại đi hầu hạ nàng một buổi chiều, không phải thiên hạ thái bình rồi. Người nói với nàng cao trào một lần thêm 5 phần, kém bao nhiêu để cho nàng thích vài lần không thì phải. Ta đều liều mạng như vậy rồi. Ngươi sẽ không điểm cảm động. Ngươi là nam nhân ai, ta là tiểu nữ tử, ta không ôm chí lớn, đừng so với ta, ngươi nói trước khi tốt nghiệp muốn ít nhất lấy một lần học bổng dọa mọi người nhảy dựng đấy, ta chờ bị ngươi dọa tè ra quần, nhanh đi nhanh đi. Nàng nói chuyện công phu, trò chơi nhân vật liền lại chết một lần, thở thật dài một cái, đừng hại ta phân tâm a. Ngươi muốn còn như vậy thúc giục ta ta về sau đã có thể gia nhập cắt lượt, cũng nhìn chằm chằm ngươi thượng tự học à. Ngươi cũng đừng hối hận, ngươi cùng cái kia tiểu con mọt sách không có nhiều cơ hội một mình chung đụng. Hành hành hành, ta đây có thể đi. Triệu Đào lắc lắc đầu, trong lòng nhưng thật ra mơ hồ có một chút chờ mong. Nam nhân đúng là vẫn còn thích mới mẻ cảm đấy, cùng một nữ nhân, càng ngày càng thích còn không có chạm qua địa phương, càng ngày càng thích hoàn chưa dùng qua tư thế, mà một cái hoàn không được đến nữ nhân, chẳng khác nào sở hữu địa phương cùng sở hữu tư thế cũng còn mới mẻ. Hơn nữa hắn và trước kia bất đồng, từng hoàn là xử nam thời điểm, hắn đối Mạnh Hiểu Hàm sẽ rất khó sinh ra tính ảo tưởng, thường xuyên tưởng tượng, đều là tương lai hai người thành gia sinh tử, tràn ngập khói lửa hơi thở ấm áp cuộc sống. Mà bây giờ hắn biến lịch đàn huyệt các loại tư thế cơ thể hưởng qua, ngược lại ngẫu nhiên sẽ nhớ tưởng, vẫn tao nhã ổn trọng Mạnh Hiểu Hàm bị cởi sạch sau, có thể hay không cảm thấy thẹn, có thể hay không ướt át, có thể hay không dâm khiếu. Dạy dỗ lỗ đít lời mà nói, có thể hay không bởi vì khổ sở mà khóc khấp cao trào. Càng là cảm giác mình không thể đi chiêu chọc nàng, hắn thì càng sẽ có cái loại này khiêu chiến cấm kỵ xúc động. Như một hài tử bướng bỉnh trước mắt xuất hiện một cái nút viết tuyệt đối không cần dựa vào, cho dù tạm thời nhịn được, trong lòng cũng nhất định là ngứa nhẹ nhẹ. Như vậy, có thể một mình cùng tiến lên một lần tự học cũng rất tốt. Hắn cười cười, cưỡi hai tay xe đạp lắc lư đi phòng học. Không có bên cạnh có thể để cho đem chơi một chút giải lao bạn gái, khô khan đọc sách ôn tập khoảng cách, dĩ nhiên là chỉ có thể hai người bọn họ tâm sự. Cũng không phải thiếu đề tài, Triệu Đào dù sao cũng vào hội học sinh, hướng bản bộ hội học sinh thứ nhất học kỳ coi như can sự tiền bối lãnh giáo một chút kinh nghiệm, như thế nào cũng không trở thành tẻ ngắt. Ta, kỳ thật không sao cả đã tham gia hoạt động, Mạnh Hiểu Hàm có vẻ có điểm xấu hổ, bản bộ bên kia bình thường rất ít cho đòi thành tích tốt can sự đi việc tạp vụ, nhiều nhất là ngày nghỉ có hoạt động, nghỉ đông không tổ chức, nghỉ hè có thể sẽ có a. Vậy ngươi tham gia sao? Triệu Đào tùy miệng hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra. Nàng cúi đầu xem sách bản, dù sao ngươi nhất định là sẽ không tham gia a. Đúng vậy, ta bận rộn như vậy, cũng không rỗi rảnh tham gia ngày nghỉ hoạt động. Ta muốn cứng rắn đi, ta các bạn gái phòng trường năng thủ tê ta. Nàng mím môi cười, nhẹ nói coi như hết, các nàng mới không bỏ được. Ngươi cũng liền ỉ vào này khi dễ các nàng. Này này, trời đất chứng giám, Hiểu Hàm, ngươi chính là xem theo ta cùng đi thượng tự học đấy, cũng biết trong nhà ta là địa vị gì được không? Ta nhưng là một cái đều không thể trêu vào. Cũng chính là gần nhất a, trước kia dư bội đối với ngươi nhưng là liền cả câu lớn tiếng lời cũng không dám nói. Mạnh Hiểu Hàm buồn bã nhược thất nói, ngươi thay đổi. Cuối cùng là chuyện tốt, ngươi không luôn nháo ta, trong lòng ta cũng buông lỏng rất nhiều. Ta, Triệu Đào vốn định thuận thế lời nói trêu đùa nói, khả nói đến yết hầu về sau, là quyết định nuốt xuống, ngoan ngoãn bảo vệ cho giới hạn, chỉ nói, mọi người sẽ trở thành trưởng nha. Chính là không nghĩ tới ngươi trưởng thành được nhanh như vậy. Phía trước ta còn lo lắng cho ngươi muốn lấy không được học vị chứng làm sao bây giờ, không nghĩ tới, bây giờ nhìn nhìn ngươi đều có thể hợp lại một chút học bổng rồi. Nàng mỉm cười nhìn về phía hắn, mãn nhãn vui mừng. Triệu Đào trong bụng một trận cười thầm, nỗ lực kết quả là chính bản thân hắn đấy, cũng không biết nàng cảm động cái gì kính nhi. Nữ nhân giống như đặc biệt dễ dàng vì nam nhân nỗ lực bính bác mà vui sướng vô cùng, cũng không quản kia cùng chính mình có quan hệ hay không. Đây đều là ngươi dạy có cách, thật muốn cầm, quay đầu ta liền mời ngươi ăn cơm. Ta chỉ nói ngươi có thể hợp lại một chút mà thôi, ngươi thật đúng là đương mình có thể cầm a. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn một bên, tự tiếu phi tiếu nói. Không thể không nói, Mạnh Hiểu Hàm thật sự sẽ không diễn trò, này phép khích tướng mới dùng đến, chính mình vẻ mặt giảm chờ mong liền không giấu được, vẻ mặt đều ở đây nói ngươi mau lấy ra chí khí theo ta đánh cuộc một keo ngươi nếu có thể thắng ta thua cái gì đều được. Nhưng loại thời điểm này không theo pha đi xuống nam nhân, tuyệt đối đều là lư. Ta đây nếu cầm đâu này, không phải là hệ lý top 3 sao? Ba chúng ta bản khả không có nhiều học giỏi đấy. Mạnh Hiểu Hàm vẫn có chút vụng về diễn, ta không tin. Ngươi sẽ khoác lác. Vậy chúng ta đánh cuộc a, ta muốn là lấy đến học bổng, ngươi làm sao bây giờ? Mạnh Hiểu Hàm nhìn hắn, bị hắn lấp lánh tầm mắt sợ tới mức co rụt lại, đi theo một cái lưng, cao mày nói ta thời gian dài như vậy vẫn đuổi theo phụ đạo ngươi, ngươi cầm học bổng, hẳn là tính ta thắng a. À, ta đây lấy không được, tính ta thắng. Không đúng không đúng, nàng nhận nhận chân chân nói, ngươi nếu lấy không được, là thua cho ta. Bởi vì ta vốn là cảm thấy ngươi lấy không được. Ách, Triệu Đào nâng má oai cái đầu nhìn nàng, kia đổ chính là ta thua với ngươi thắng hai loại kết quả, ngươi rõ ràng nói thẳng ngươi giúp ta tự học lâu như vậy muốn gì thưởng cho quên đi. Nếu không, ngươi xem có thể hay không đánh như vậy đổ. Giọng nói của nàng lập tức chuyển nhu, thử thăm dò thương lượng, ngươi nếu lấy không được học bổng. Thuyết minh ngươi không đủ còn thật sự thượng tự học, phải bị phạt, ngươi liền phải đáp ứng ta tam sự kiện. Nhìn hắn biểu tình biến đổi, nàng vội vàng khoát khoát tay, giải thích nói ta cam đoan đều là thực dễ dàng việc nhỏ, sẽ không để cho ngươi. Ta, cho ngươi làm cái gì khổ sở lựa chọn? Nga, ta đây thắng đâu này? Ngươi nếu lấy đến học bổng, mặc kệ mấy các loại, nàng cụ tránh thắng thua thuyết pháp, tiếp tục nói, đã nói lên ngươi còn thật sự học tập, không có cô phụ tâm huyết của ta. Kia. Liền cho ngươi trừ hai chuyện, ngươi chỉ đáp ứng ta nhất kiện là tốt rồi. Cam đoan không có cái gì làm ta khổ sở việc. Cam đoan không biết, ngươi nếu vì nan có thể đương trường cự tuyệt. Nàng hít thở sâu hai lần, nhẹ nói nói. Tốt, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cảm ơn ngươi cũng là phải đấy. Ta không dương quá tam căn kim khâu, liền ở trong lòng nhớ kỹ a, ta hiện tại khiếm ngươi ba cái nguyện vọng, ta lần này cuối kỳ thi giá trị 2 cái. Triệu Đào tính toán đến nơi này, tặc hề hề bật cười, nói cách khác ngươi ít nhất khẳng dùng 2 cái nguyện vọng để đổi ta lấy học bổng, đúng không? Mạnh Hiểu Hàm đỏ mặt lên, chặn lại nói lại đang nói bừa, cẩn thận ta cáo trạng, bạn gái ngươi nhóm đã có thể nên tức giận. Hảo hảo hảo, không nói, đọc sách, tiếp tục xem thư, thời gian nghỉ ngơi chấm dứt, hắn giơ hai tay lên đầu hàng một chút, tạm thời rất hài lòng trước mắt loại này so mập mờ thấp một chút, lại so bằng hữu khẳng định cao không ít khoảng cách. Chương 322. Học bổng loại vật này, cũng không phải là dựa vào ngoài miệng nói có thể lấy đến. Triệu Đào ngược lại không phải là nói đến cỡ nào muốn cho Mạnh Hiểu Hàm thiếu lấy đến 2 cái nguyện vọng, hắn biết cái kia tiểu con mọt sách tính là nói 1 vạn cái nguyện vọng, cũng sẽ không có Trương Tinh Ngữ 1/10 lớn mật, bảo không cho phép cuối cùng là làm hắn đối với nàng đọc diễn cảm bài thơ cái gì. Hắn tính toán liều mạng một cái, vẫn thật là khẩu khí kia. Kim Lâm tại Trung Khoa tình chú dưới tình huống vẫn như cũ đối với hắn toát ra cái loại này bất tiết nhất cố kỳ thật vẫn luôn tại kích thích hắn. Cùng Trương Tinh Ngữ đại biến thân sự kiện, xem như hắn theo nhàm chán tầm hoan tác nhạc đột nhiên thay đổi trong ngoài 2 nguyên nhân. Nam nhân sao, ai không có chút cái loại này ngươi hôm nay dám dùng lỗ mũi chừng ta ngày mai sẽ phải cho ngươi bảo trì cùng một góc độ quỳ xuống liếm dương vật xôn xao khí phách. Nếu nửa điểm trông cậy vào đều không có, phỏng chừng lấy tính tình của hắn còn chưa tính. Cố tình Mạnh Hiểu Hàm giúp quà thật rất lớn, hắn lúc này đây thứ tự học cao thấp ra, đừng nói tiếng Anh. Ngay cả mình bài chuyên ngành đều loại suy dùng phương pháp của nàng có nhảy vọt đề cao. Học bằng cách nhớ nhưng thật ra là có kỹ xảo sự thật này, rất nhiều đệ tử thật sự là thẳng đến đi hướng xã hội cũng không biết. Hiện tại Triệu Đào muốn nói học bổng phòng chừng chỉ có 1-2 thành nắm chắc, dù sao mình hệ lý còn có như vậy 2-3 cái thi vào trường cao đẳng phát huy thất thường không muốn học lại ôm nỗi hận mà đến mũi nhọn. Cũng có mấy cái lên 3 quyền phát hiện thành tích học tập không tốt hóa ra con mẹ nó thật sự mệt tiền mà nỗ lực làm cho nước mạnh đấy, muốn áp qua đám người kia một đầu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng ở hệ giảm thứ tự vượt qua cách phách hệ Kim Lâm đã có thể rất dễ dàng. Triệu Đào trước mắt đối suy đoán của mình, cuối kỳ cuộc thi tại hệ lý có hy vọng tọa 10 vọng ngũ, nếu đem cho Điền Thu hầu hạ thư thái để cho nàng đừng mặc danh kỳ diệu ghen loạn trừ bình thường phân, tọa ngũ vọng tam đều có hy vọng. Mà Kim Lâm cũng không am hiểu học tập cùng cuộc thi, thứ nhất học kỳ sau cùng thành tích ra vẻ bọn họ hệ lý 120 đến nhân, nàng cũng chính là hơn 60 vị, Dương Nam còn giống như cười nhạo tới, so Trương Tinh Ngữ đều kém xa. Vừa nói như vậy, giống như bọn họ hệ vài cái hoa khôi của hệ lý, hoàn đã bị hắn tai họa trước Trương Tinh Ngữ thành tích tốt nhất. Dứt bỏ tạp niệm, Triệu Đào chân chân thiết thiết bắt đầu vì học bổng hợp lại lên kính nhi, sau tự học khoảng cách. Cùng Mạnh Hiểu Hàm nói chuyện phiếm đều ở đây nói phương pháp học tập thượng chuyện tình. Có thể cảm giác được Mạnh Hiểu Hàm phi thường vui vẻ, một bộ sơ trung thời đại lớp thứ 1 ưa thích đi làm cấp thứ 2 nương thảo luận học tập gần hơn lẫn nhau khoảng cách, tưởng mặt mày đưa tình lại không dám chỉ dám tại đuôi lông mày thượng lén lút lây dính mấy tia tiếu ý bộ dạng. Một hơi thượng tự học đến 9 giờ tối, trung gian cùng nhau tại căn tin ăn cơm, đợi cho thu dọn đồ đạc cùng Mạnh Hiểu Hàm ước định ngày mai tái chiến sau. Triệu Đào rời đi phòng học khi mới đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Trương Tinh Ngữ cùng Dư Bội đi dạo phố không đến mức dạo lâu như vậy à, sau khi về nhà nhìn đến Dương Nam tiêu cực lãn công không đến đương trông coi ở nhà đánh hắc ám hai, tính là không giận dữ, cũng nên chính mình đã chạy tới giám sát mới đúng. Như thế nào đều cái điểm này rồi, nhưng ngay cả con tin nhắn đều không có. Cảm thấy có chút không yên, Triệu Đào đặng thượng xe dầm từ liền khúc kha khúc khích hướng ra kỵ đi. Đến dưới lầu nghỉ khẩu khí, biết đi lên còn có nửa giờ sâu ngồi huấn luyện chờ đâu rồi, hắn hoạt động một chút đùi, chậm rãi đi lên thang lầu. Mở ra gia môn, phòng khách đen, phó nằm đen, liền phòng ngủ chính đèn sáng mở cửa, còn có thể thấy Dương Nam tọa trước máy vi tính tư thế giống như sẽ không thay đổi bên lưng. Này tình huống gì, Triệu Đào hoảng sợ, vội vàng đóng cửa lại đổi giày, đang muốn chất hỏi kia lưỡng còn chưa có trở lại. Cúi đầu lại nhìn đến 3 cái muội tử giày đều ở đây giày trên kệ. Vừa thả điểm tâm, còn nói không biết là Tinh Ngữ cùng Tiểu Bội tắm không có việc gì làm cho nhau chơi, chỉ nghe thấy trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng nức nở, như là ai vừa mới khóc lớn một hồi, còn không có đổ thuận khí. Hắn quá sợ hãi, 3 bước cũng làm 2 bước chạy vào đi, vừa thấy Dương Nam đội ống nghe điện thoại, mặc kệ nàng, vội vàng quay đầu nhìn về phía trên giường. Quả nhiên Trương Tinh Ngữ cùng Dư Bội đều ở phía trên, hai người mặc đồ ngủ, mặc thành có chút thanh lương lâu cùng một chỗ, quay mặt lại, đều đang là nước mắt đầy mặt, đôi mắt sưng đỏ. Sao, làm sao vậy? Triệu Đào vội vàng tiến lên, thì sao, Tiểu Bội, Tinh Ngữ, ai khi dễ các ngươi? Dương Nam tháo xuống ống nghe điện thoại quay đầu, hắn vừa thấy, Dương Nam thế nhưng cũng ánh mắt hồng hồng. Các ngươi đừng dọa ta, rốt cuộc chuyện gì à? Triệu Đào cảm thấy đầu gối đều có bắn tỉa nhuyễn, trong đầu của hắn thực đang suy đoán không ra có chuyện gì món có thể để cho này ba nữ sinh cùng nhau khóc thành như vậy. Tiếp theo, Trương Tinh Ngữ giơ tay lên xoa xoa lệ, hốc mắt lại đỏ hơn, thút tha thút thít nói xem Linh. Ô ô, xem Linh chết rồi, xem Linh chết rồi. Gì, Quan Lăng, Triệu Đào nhất đầu óc dấu chấm hỏi cùng bị siêu cấp Mary đỉnh giống nhau lần lượt bính, người nói diễn ta yêu ta ra cái kia. Còn trẻ đâu à, chết như thế nào? Bệnh cấp tính, không phải, các ngươi như vậy thích nàng à? Trương Tinh Ngữ biểu tình nhất thời trở nên hết sức phức tạp, giống như tại thương tâm muốn chết thời điểm bị người não nách, còn bên cạnh Dư Bội Tắc trực tiếp xì bật cười, ôm bụng lật ngã xuống giường. Dương Nam đưa qua một tấm sách lậu DVD vỏ bọc gõ Triệu Đào một chút, đưa cho hắn nói cái gì ta yêu ta ra à, là này, hai nàng đi dạo phố thời điểm Tiểu Bội mua phim hoạt hình, nói trở về cùng nhau xem giết thời gian, kết quả nhìn xem ta đều khóc như núi đổ đấy. Này Tiểu Nhật Bản nghĩ đều là gì à, chụp điểm mèo muôn cảnh trường hồ lộ hoa cái gì không tốt sao, làm cái bom cay, hai nàng xem sau cùng nhất tập thời điểm sắp khóc chết rồi. Ta đây nhi người man dợ đều chém chết mực phỉ thư lấy, hai nàng còn không có chậm quá mức chút đấy. Các người nữ sinh thật sự là đủ có thể, xem cái phim hoạt hình đều có thể khóc thành như vậy. Triệu Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cùng thế hệ trước nghệ thuật gia Quan Lăng tỉ tỉ nói tiếng xin lỗi, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng có ai làm sao vậy đâu, người ba một khối khóc, ta đều không thể tưởng được có thể bởi vì gì, còn tưởng là ai lừa các ngươi nói ta chết đâu. Trương Tinh Ngữ trợn mắt, người chết ta mới không khóc. À, Triệu Đào ngẩn người. Ai hại chết ngươi ta đi giết ai nói sau. Dự Bội chỉ máy tính, nhỏ giọng nói nếu không ngươi cũng nhìn xem, thực thật đẹp mắt. Rất dễ dàng khóc. Các ngươi à, xem cái màu lam sinh tử yêu đều có thể khóc đến chết đi sống lại, có thể so với ta à. Triệu Đào cười ngồi xuống, xem liền xem, cùng lắm thì đêm nay thức đêm. Dương Nam nhường ra máy tính, một bộ chờ xem kịch vui biểu tình nhíu mày. Buổi tối mau 2 điểm thời điểm. Triệu Đào sưng liếc trong mắt mở cửa đi xuống thang lầu, đem bài thành tứ khối hoạt hình quang quyển hung hăng nhét vào rác nói, tiến vào toilet rửa mặt đi. Chương 323. Triệu Đào càng ngày càng cảm thấy, mình và bên người cô gái cố gắng tổng giá trị có khả năng là cố định. Khi hắn quyết định quyết chí tự cường vì tiền đồ của mình mọi người tương lai hảo hảo hợp lại bác một phen sau, Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ liền bất chi bất giác đối học nghiệp mất đi hứng thú. Trương Tinh Ngữ bởi vì ăn cho Điền Thu giấm chua, khóa không hào hào lên, hoàn cõng cái nghiêm trọng xử phạt. Mà Dương Nam trầm mê máy tính trò chơi không thể tự kiềm chế, thật vất vả Triệu Đào dùng nham hiểm chiêu số giáo hội nàng sử dụng sửa chữa khí để cho nàng chơi chán hắc ám 2, kết quả nàng theo hắn mua loạn thất bát tao trò chơi đĩa hạt giả bộ vừa thông suốt, thế nhưng trang thượng vĩ hành 2, học được chơi như thế nào sau quả thực hưng phấn không thể chọn chân không dừng được thủy, hoàn toàn đem khảo tiền ôn tập vứt xuống lên 9 tầng mây đi. Hắn tìm Dư Bội hàn huyên tán gẫu, muốn cho trước mắt nói chuyện có vẻ dùng được nàng cũng giáo dục hai nàng, khả mới vừa vặn thi vào trường cao đẳng chấm dứt không lâu Dư Bội đúng là toàn tâm giải đãi xuống dày trạng thái, không riêng chính mình không có gì nhiệt tình, hoàn cười nói mọi người xem ngươi liều mạng như vậy, cảm thấy tương lai có dựa vào nha, cho nên mới có thể yên tâm ha ha chơi đùa a. Như thế nào, không tin rằng nuôi ta nhóm sao? Chưa, nhiều lắm, nuôi không nổi. Hắn vỗ một cái ót. Ngoài miệng chỉ có thể nói được rồi, ai bảo ta là nam nhân đâu. Bất chi bất giác, hắn tự hồ có chút thói quen đối với mình sử dụng nam nhân cái từ này, mà không còn là nam sinh. Cảm giác còn không phá hư, hắn cười cười, cầm lấy 2 ngày sau sẽ bắt đầu thi môn thứ nhất khóa giáo tài, tại trên điện thoại di động nhìn thoáng qua Mạnh Hiểu Hàm gửi tới phòng học vị trí, xuất môn ôn tập đi. Lần trước Dương Nam thiện tiện rời cương vị công tác không đi chành hắn sau, Trương Tinh Ngữ không biết là yên tâm. Là gượng chống mặc hào phóng, hay hoặc là trầm mê ở xem hoạt hình không thể tự kiềm chế, dù sao phải không đi theo rồi, Dự Bội mua về một máy 2 tay tiểu TV một máy 2 tay DVD, 2 người tại phó nằm lý nhìn xem Bất Diệt Nhạc Hồ, bất quá không hề làm Triệu Đào xem, miễn cho hắn lại khóc cảm thấy mất mặt bài mâm. Hơn nữa, vì để cho hắn có thể tập trung tinh lực ôn tập, chạy bộ sáng sớm cùng sâu ngồi thích hợp giảm lượng đồng thời. Ba cái bạn gái cũng giảm bớt liêu của hắn số lần, khả năng cảm thấy tinh trùng không hơn não, cuộc thi rất tốt thi. Nhưng liên tiếp, cho Điền Thu không cần lên khóa, tìm hắn số lần liền theo nhiều hơn. Trên cơ bản phòng tự học bận rộn cho tới trưa, cùng Mạnh Hiểu Hàm sau khi ăn cơm trưa xong, Mạnh Hiểu Hàm trở về chiếm tòa nghỉ trưa, hắn sẽ đi cho Điền Thu bên kia đưa tin. Hội học sinh thành viên đều phải vội vàng ôn tập, giữa trưa văn phòng khẳng định không có người. Cái kia hành lang thời kỳ này cũng cơ bản không có các lão sư khác đệ tử trải qua, có cái chìa khóa nàng dĩ nhiên là đem chỗ trở thành trong khoảng thời gian này yêu đương vụng trộm thánh địa. Triệu Đào không cơ hội gì cùng Kim Lâm tiếp cận, nhưng thật ra tại Kim Lâm chỗ ngồi phạm cho Điền Thu một lần lại một lần. Nhiều lần thích xong sau, cho Điền Thu là cùng cố ý giống nhau cởi chuồng ngồi ở Kim Lâm ghế trên, làm dâm thủy hòa lẫn tinh tương cúi chảy đi xuống, từng giọt xông vào Kim Lâm mua tiên diễm đệm. Trưa hôm nay cơm nước xong, nhìn theo Mạnh Hiểu Hàm trở về chỗ ngồi nằm xuống, Triệu Đào lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua cho Điền Thu 5 phút trước ngay tại thúc giục, lúc này đã thúc giục 17 con tin nhắn, vội vàng hồi phục một câu, nhét vào trong túi bước nhanh hướng hội học sinh văn phòng đi đến. Tùy tiện quơ quơ, chọn cái không có người thời cơ, hắn rất lão luyện mở đinh ốc môn chui vào, thuận tay một cửa khóa trái. Hãy cùng biết tâm tư của hắn giống nhau. Cho Điền Thu sớm đã ngồi ở Kim Lâm thường dùng bàn bên cạnh, cái mông đầy đặn đè nặng cái kia mềm đệm, đang ở chuyển ghế dự uốn tới hẹo lui. Đợi nóng này a, Triệu Đào trực tiếp đem tay áo ngắn bộ đầu cởi, hóa trang cùng nhau mang theo, chân chuồng tinh trắng rất nhiều trong ngực liền đi tới, cũng không cần cùng người quen cũ khách khí, bàn tay trực tiếp liền chui vào cho Điền Thu cổ áo. Hắn lúc này mới phát hiện, nàng đã đem nịt vú cởi xuống cởi đã đến bên cạnh, tay vừa chui tiến cổ áo lý. Liền mò tới đã có chút phát cứng rắn núm vú. Người ăn một bữa cơm cũng quá cọ sát, thăm lấy cùng Mạnh Hiểu Hàm tán gẫu a. Cho Điền Thu mang theo một tia ghen tức nói, không biết giữa trưa chúng ta liền 1:30 phía trước tương đối an toàn sao. Này vẫn chưa tới 12:30 đâu rồi, còn chưa đủ dùng à. Triệu Đào cười hắc hắc đem túi buông, lấy ra bao bố sáp điện gậy đấm bóp, nếu không sẽ cho ngươi đến 1 giờ này. Cam đoan ngươi sảng đến nước tiểu đều thử đi ra. Nàng liếm một chút đôi môi đỏ thắm, lắc lắc đầu, đi khách sạn thời điểm nói sau. Ở chỗ này cũng không thể lại ác như vậy rồi, không nín được ta muốn kêu. Không bao nhiêu thời gian lãng phí ở nói chuyện lên, Triệu Đào biết nghỉ hè sắp tới, cho Điền Thu đoán chừng là ôm làm một lần thiếu một thứ, nhất đẳng sẽ hơn 2 tháng lòng của Thái đang điên cuồng đòi lấy, loại thời điểm này cái gì hoa ngôn xảo ngữ cũng so ra kém đem rắn chắc thân thể áp lên đi, đem cứng rắn dương vật cắm đi vào. Hắn khoanh tay đem váy một hiên, thuận trơn bóng màu da quần lót liền hướng lên trên sờ một cái, kinh ngạc phát hiện không riêng trước mặt không có mặc quần lót, đũng quần chỗ hoàn mở một cái vòng tròn viên miệng. Tiểu Thu, ngươi quần cộc đâu này? Hôm nay không nghĩ cởi làm như vậy tịnh, ta phóng trong bao rồi. Cứ như vậy đến đây đi, nhanh chút, ta chờ ngươi tiến vào đâu. Nàng thở gấp sau này té ngửa, tựa lưng vào ghế ngồi, giơ lên 2 chân đặt tại trên bàn, đem Triệu Đào khốn ở chính giữa. Người cũng còn không ướt đẫm đâu, ngón tay hắn chui chui, nhuyễn núc ních tiểu mập huyệt cũng liền cái động khẩu ướt một vòng. Không có việc gì, bảo bối của ngươi tiến vào liền ướt đẫm. Cho Điền Thu hôm nay không khỏi phá lệ phấn khởi, nhìn cùng phim heo lý ăn mỹ thuốc ra giáo dường như, hắn mới xoay người, cặp chân kia liền cong lên đến câu lưng của hắn, đem hắn hướng trên người mình áp. Dù sao cũng là đã chín mùi phụ nhân, cho dù chưa có hoàn toàn ướt đẫm. Lớn lão nhị cũng thoải mái quán xuyên mềm mại huyệt khang, quả nhiên như nàng theo như lời, Triệu Đào mới trước sau động vài cái, nơi đó đầu liền đổ bình dầu tử, trơn mượt đều nhanh toát không được quy đầu. Hắn hoàn dựa vào biện pháp cũ, trước mãnh làm 10 phút chính mình bắn, đưa cho Điền cuối thu chiều 2 đến 3 lượt, sau đó tiếp thượng nguồn điện, đổi gậy đấm bóp ngoạn thượng 20 phút, đưa nàng tiếp theo cao trào cái 4-5 lần, sau đó không sai biệt lắm hòn le cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, sẽ thấy để cho nàng cho mình quỳ xuống liếm cứng rắn. Đổi lại tư thế cơ thể tiếp tục cố lên 10 phút, bắn ra lần thứ 2, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Về phần đến tiếp sau, bình thường cũng là muốn sao ôm tán gẫu một lát nói điểm ai cũng sẽ không còn thật sự đi ký tiểu lời tâm tình, cần tiếp tục dùng món đồ chơi để cho nàng thích đến thông thấu. Lúc này thứ 2 phát, cho Điền Thu giúp đỡ cái bàn chồng mông lên bị bắn trở ra, ý do vị tẫn nhìn thoáng qua bên cạnh hoành gậy đấm bóp. Triệu Đào ngầm hiểu, đang muốn thân thủ đi bắt. Lại nghe nàng thở dài, nói quên đi, hôm nay cứ như vậy đi. Ta muốn nói với ngươi nói, Vậy hắn tự nhiên nhạc phải nghỉ ngơi, lấy ra khăn tay giúp nàng ôn nhu trà lau một phen, hôn môi trong chốc lát, đổi thành hắn ngồi xuống đem nàng lầu một, một bên cao thấp vuốt ve, một bên ôn nhu nói muốn nói cái gì cứ nói đi. Người nghỉ hè chuẩn bị an bài thế nào? Ách, vậy có thể có cái gì an bài, về nhà nghỉ ngơi 2 tháng chứ sao? Triệu Đào thuận miệng cười nói, trong lòng có điểm buồn bực hôm nay cho Điền Thu như thế nào không giống như là muốn nói nhảm nhi cho nhau liêu tao bộ dạng. Bạn gái ngươi nhóm đâu này? Nàng có chút ghen nói, đều đi qua cùng ngươi sao? Kia làm sao có thể, khẳng định các hồi các gia, nhiều nhất qua nóng nhất trận kia, kiếm cớ ra tới tìm ta ngoạn vài ngày. Triệu Đào vội vàng trả lời như vậy, mặc dù trong lòng hắn rõ ràng, Dương Nam khả năng hoàn khó mà nói, Trương Tinh Ngữ là nhất định sẽ trăm phương nghìn kế chạy tới nhà hắn ở một đoạn thời gian đấy, phỏng chừng còn không ngắn. Thì phải là không có gì an bài. Ân, không có gì an bài. Triệu Đào trả lời xong, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, thì sao, ngươi là muốn cho ta ngày nghỉ đến tìm ngươi hẹn hò. Ta nhưng thật ra không quan hệ, nếu không chúng ta điện thoại liên lạc. Cho Điền Thu nhíu nhíu mày, hờn dỗi đâm bộ ngực hắn một chút, ngươi à, khi ta cả ngày liền nhớ thương của ngươi đũng quần sao. Ta còn muốn lo lắng tương lai của ngươi đâu, ta không có biện pháp trực tiếp phụ đạo ngươi liền đủ phiền, có khác hảo việc, còn có thể không an bài cho ngươi sao. Chuyện gì tốt à? Nàng mỉm cười, nói năm nay nghỉ hè, bản bộ cùng các ngươi viện hội học sinh muốn tổ chức người tình nguyện hoạt động, ta phụ trách là một cái nghèo khó địa khu trường học chi giáo hạng mục. Trong khi 1 tháng, ta đã thay người báo danh ra rồi. Ôi chao! Không đợi hắn kinh ngạc tiếp theo vấn đề, cho Điền Thu liền mang theo một loại phức tạp mà vi diệu đấy, báo thù vậy khoái ý, tự mình nói ra hiển nhiên dụng tâm kín đáo một cái khác an bài. Ta đây một tổ cần phải 5 người, ta trước mắt báo 3 cái, trừ ngươi ra, còn có Kim Lâm cùng Mạnh Hiểu Hàm. Thế nào, bây giờ là không phải muốn đi rồi hả? Triệu Đào nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Đột nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Nàng tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối. Chương 324. Triệu Đào cau mày tưởng a tưởng, khả lại không nghĩ ra được đây đối với Điền Thu rốt cuộc có chỗ tốt gì. Chẳng lẽ nàng Vu lão sư cũng nhiệt tình yêu thương Cổ Long tiểu thuyết, lập chí phải làm 10 đại ác nhân giảm tổn nhân bất lợi kỳ bạch vui vẻ sao? Cái đó và hai nàng có đi hay không quan hệ không lớn, mấu chốt là. Ta đây không thích hợp à. Triệu Đào nắm cho Điền Thu cái chén uống một hớp, vẻ mặt khó xử nói, tiểu thu, ngươi thấy ta giống là ăn này khổ người sao? Không giống, cho Điền Thu lười biếng đưa qua quần cộc kéo khai, nâng lên bắp đùi đầy đặn nhục cảm 10 phần mặc vào, chồng mông lên hướng lên trên nhắc tới, thay đổi chương làm ghế dựa ngồi xuống, nói, đối với ngươi cũng không có ý định cho ngươi chịu khổ à. Ta chỗ nào bỏ được? Chi giáo còn không kêu chịu khổ, khi ta ngốc à. Cái loại này cùng khe suối giữa núi thường thường không có điện, dùng nước còn muốn chính mình đánh, phá phòng lặn tường cỏ tranh phòng, trong toilet cúi đầu gặp thì lý gặp rồi, ta chịu được tội kia. Chớ trêu, ta cũng không đi, Triệu Đào vội vàng xua tay, bất quá trong lòng, nhưng thật ra là tại kích động khác. Hắn theo cho Điền Thu trong ánh mắt của người được không đúng hương vị. Này chính mình không có biện pháp quang minh chính đại giữ lấy nữ nhân của hắn. Khẳng định bởi vì trong bụng giấm chua lên men xảy ra vấn đề gì. Nàng trực tiếp đem Kim Lâm cùng Mạnh Hiểu Hàm 2 cái này ở mặt ngoài bát gậy che đánh không đến cùng nhau nữ sinh bắt đến chính mình phụ trách tiểu tổ lý, không hề nghi ngờ, là đã nhìn thấu 2 người bọn họ ngầm có khả năng nhất liên hệ, thì phải là đối Triệu Đào cảm tình. Mà đây tuyệt đối là cái phi thường không ổn tín hiệu. Này đã tới rồi cái loại này rừng sâu núi thẳm, thông tin cơ bản dựa vào giống, chỉ ăn cơ bản dựa vào cầu. Giao thông cơ bản dựa vào đi, mặc quần áo cơ bản dựa vào phường, làm giàu cơ bản dựa vào thường, kết hôn cơ bản dựa vào tường. Bình tĩnh mà xem xét, hắn một người tuổi còn trẻ khỏe mạnh cường tráng đại học nam sinh, đợi 1 tháng trước, ngày cũng làm đêm cũng làm, sớm muộn gì có đối với cho Điền Thu không thể đi xuống dương vật đầu thời điểm, Mạnh Hiểu Hàm hoàn hảo điểm, Kim Lâm chắc là phải bị hắn không nín được để mắt tới. Thực không cẩn thận đem lão nhị thống sai rồi nhân. Học kỳ sau trở về đã có thể là chân chánh địa ngục a. Còn nữa nói, tốt nghỉ hè, một mảnh khinh sam mỏng, mãn lâu ngắn tay chiêu, dưới váy rõ ràng chân, dương liễu eo thon nhỏ, hắn tỏ vẻ 3 cái nhu thuận nghe lời. Được rồi, 3 cái xinh đẹp đáng yêu bạn gái không hưởng dụng, chạy vùng núi chi giáo. Là hắn thực nguyện ý đi, Trương Tinh Ngữ cũng tuyệt đối không đáp ứng a. Nhà đầu kia vừa đến chuyện của hắn nhi lên, Bình thường lý trí từng phút đồng hồ có thể thấy được chuyện ẩn thân, đừng nói cho Điền Thu là lão sư, chính là viện trưởng, hiệu trưởng, bộ trưởng bộ giáo dục, nàng phòng trường cũng dám nhảy đứng lên một quyền thẳng đến mũi. Cho Điền Thu sửa sang xong quần áo, Mạn Điều Tư Lý nói, ai nói muốn cho ngươi thực đi cùng khe suối giữa núi rồi. Ngươi nguyện ý đi cái loại địa phương đó uy mũi độc tử, ta còn không muốn chứ. Ta là vì tiền đồ của ngươi suy nghĩ, như vậy một lần trải qua về sau, biểu hiện của ngươi tốt xấu hoàn toàn là ta quyết định, ta có thể danh chính ngôn thuận đem ngươi trước cho tới chống ra phó bộ vị trí. Kim Lâm tùy tiện xảy ra chuyện gì, tuyên truyền bộ chính là ngươi quản rồi. Hiện tại kia cái hội chủ tịch sinh viên không có bản lãnh gì, bất quá là có tiền khẳng hoa ra để không sai nhận thức chọn người mà thôi, tùy tiện ra cái gì đường rẽ, ngươi thực leo lên cũng không phải là không có khả năng. Hội học sinh chủ yếu cán bộ, ở lại trường thời điểm nhưng là trọng yếu thêm phân hạng. Triệu Đào không có bị kia nhất lớn lên đoạn mang chạy ý nghĩ, lập tức liền hỏi làm trò, ngươi còn chưa nói làm sao lại không phải cùng khe suối giữa núi đâu. Bởi vì quả thật không phải, cho Điền Thu giơ tay lên sờ sờ mặt của hắn, chỗ kia ta phía trước phải đi quá, tuy nói là vì cấp chung quanh vài cái cùng khổ sơn thôn không đi học nổi đứa nhỏ bổ sung vỡ lòng giáo dục, nhưng cũng không cần chúng ta thực tế đi trong thôn ngói bề trên phòng khóa. Mà là lợi dụng nghỉ hè trong khoảng thời gian này, đem chung quanh đứa nhỏ tập trung đến huyện lý trung học, bổ một tháng khóa. Chúng ta này tổ, ta và các ngươi ngũ học sinh, chính là ở đàng kia phụ trách hai cái ban ước chừng 70 cái trái phải học sinh tiểu học. Tổng cộng ngũ chu, liền có thể trở về rồi. Bên kia có hệ thống cung cấp nước uống, ký túc xá có tivi quạt điện, điều kiện nhất định là so đại học bên này khổ một ít, nhưng hẳn là còn chưa tới ngươi không chịu được bộ A. Trong mắt của nàng ẩn ẩn có ướt át dâm quang thiểm quá, Triệu Đào, chỗ kia là không có gì giải trí hoạt động đúng vậy, khả chúng ta có thể tổ chức học sinh tiểu học cùng nhau tại sân thể dục làm trò chơi, hát sơn ca, hơn nữa. Không phải còn có ta sao? Trừ ta ra không phải còn có thứ học sinh sao, chuyện của hai ta nhi sẽ không bị phát hiện sao? Cái này Triệu Đào thật là có điểm động tâm, nhịn không được liếm môi một cái, nhỏ giọng hỏi. Trừ ngươi ra ta một cái nam sinh cũng không mang theo, bên kia ký túc xá đều là nhà một gian, tổng cộng tầng 2, một tầng chỉ có thể ở 4 người, như vậy. Ta người lão sư này cũng chỉ phải hy sinh một chút, làm 4 người bọn họ nữ sinh ở lầu 1, ta với ngươi cùng nhau ở lầu 2. Cho Điền Thu khẽ mỉm cười, cùng hắn một chỗ thời điểm, trên người nàng kia cổ thư quyển khí không còn sót lại chút gì, hòa thoát thoát một cái theo thư lý đi ra phong tao phụ nhân, chỉ kém trong tay đoan cái chén. Nỉ non một câu ăn ta đây bán ngọn đèn như tàn rượu. Vậy cũng rất nguy hiểm a. Vạn nhất ngươi nhịn không được gọi ra đâu. Hắn cười hắc hắc, hướng nàng ngực bóp một cái. Đến chỗ ta chỉ cần ứng phó một mình ngươi. Vậy còn không đem ngươi làm được chết đi sống lại a. Cho Điền Thu con ngươi vừa chuyển. Mỉm cười nói cùng lắm thì ta cùng ngươi đi không có người có thể nghe được địa phương. Kia phụ cận ta còn tính quen thuộc. Đến buổi tối, không có người nơi yên tĩnh khả có không ít. Ta khả chờ ngươi bảo ta chết đi sống lại đâu. Nàng nói lời này thời điểm thần thái ngữ khi thực kêu nam nhân có điểm ăn không tiêu, hắn nhìn thoáng qua biểu, mẹ nó thời gian không còn kịp rồi, đành phải đem trong đũng quần dương vật thuận cái vị trí ôm, nói ta cũng có chút sợ bạn gái không vui. Đây là vì tương lai ngươi tốt, Triệu Đào, nam tử hán đại trượng phu, tìm nữ nhân cũng không thể quá không biết phân biệt rồi. Cho Điền Thu cúi đầu đùa bỡn móng tay của mình, thản nhiên nói. Hay là nói ngươi có bản lĩnh làm cho các nàng ba cái cùng nhau hầu hạ ngươi, nhưng ngay cả đi làm chuyện nên làm nhi đều lấy không được chủ ý. Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, nói chủ ý ta tự nhiên là lấy được rồi, khả ngươi không phải nói ngươi hoàn chọn Mạnh Hiểu Hàm cùng Kim Lâm sao. Còn lại hai nữ sinh là ai không trọng yếu, quang ngươi định này hai người tự, đã có thể đủ ta uống một bầu đấy. Ta nhất định tên, ngươi không nói, bạn gái ngươi tại sao phải biết. Cho Điền Thu nhìn chằm chằm ngón tay của mình, chậm gì gì nói, ngoài ra ta còn tuyển một cái bản bộ đệ tử một cái các ngươi viện đệ tử, chi giáo người tình nguyện loại sự tình này, nữ lão sư tổ lý mang một cái nam sinh làm cô ly lại bình thường bất quá, ai có thể nói cái gì. Hơn nữa đây là bên trong hoạt động, đối ngoại thả ra là đại danh đơn, đoàn ủy hội học sinh cộng lại trên dưới 100 học sinh công bố lấy, ai biết các ngươi là cùng ta đi. Kim Lâm, nói không chừng cố ý đi khí trương tinh ngữ. Triệu Đào suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nhịn được nói ra chính mình chuyện lo lắng nhất. Đó chính là ngươi muốn đi tưởng giải quyết như thế nào vấn đề. Cho Điền Thu hời hợt nói, ta mang Mạnh Hiểu Hàm, là vì thành tích của nàng tốt, lần này đi phải chịu trách nhiệm làm chuyện thật, ta ta mang Kim Lâm, là vì dựa vào lần này hoạt động kéo thấp nàng đánh giá chuẩn bị cho ngươi thoái vị. Ngươi không đi, ta những khổ này tâm liền đều uổng phí, ngươi xem rồi làm a. Sau 2 tuần chính là cuối cùng trong danh sách báo thời điểm, ngươi phải kiên quyết không muốn đi, ở trước đó nói cho ta biết. Nếu không, ta liền dựa vào có ngươi cùng nhau chuẩn bị. Ách, có ta không ta cần phải chuẩn bị này nọ không giống với sao? Không giống với, cho Điền Thu giơ lên mi, biểu tình vi diệu. Làm sao không giống với à? Người đi, ta sẽ trước tiên dùng hoàng thể đồng điều chỉnh một chút kinh nguyệt thời gian. Đầu lưỡi của nàng tại vi địch môi dưới thượng thật nhanh quét đảo qua, làm cho kia 5 tuần lễ lý, ta một ngày cũng không cần chậm trễ. Không biết vì sao, Triệu Đào đột nhiên cảm thấy, mình lão nhị phảng phất có điểm rút gân. Chương 325. Triệu Đào có thể xác định Mạnh Hiểu Hàm hoàn không biết mình đã bị cho Điền Thu bỏ vào ngày nghỉ trong danh sách. Bởi vì cùng tiến lên tự học khoảng cách hắn nói bóng nói gió nói, Mạnh Hiểu Hàm loại này hành động tát không ra cao minh như vậy dối, rõ ràng chính là chỉ biết là nghỉ hè hội học sinh muốn tổ chức người tình nguyện hoạt động, mình đã ghi danh, nhưng cụ thể với ai làm cái gì, hoàn toàn nghe theo trường học an bài, lúc này an tâm chuẩn bị cuộc thi là tốt rồi. Mà Kim Lâm, Triệu Đào hoàn không có can đảm đi dò xét. Hắn hiện tại thật sâu hiểu biết, có chút nữ sinh không tốt trêu chọc, không có 10 phần nắm chắc, là ngoan ngoãn cụp đuôi. Không đúng, gắp lên lão nhị nín thì tốt hơn. Dựa theo cho Điền Thu tình báo, lần này hoạt động người tham gia cũng không cần theo trường học tập thể xuất phát, cuộc thi hoàn hậu, cùng theo cuộc thi chấm dứt thời gian bất đồng, có 3 ngày đến chừng 1 tuần lễ ngày nghỉ có thể trở về ra chuẩn bị một ít nhu yếu phẩm. Sau đó chỉ cần tại thời gian ước định tới mục đích hội hợp là tốt rồi. Nhìn như vậy, đến phía trước giấu giếm sẽ cùng ai cùng nhau tham gia hoạt động cũng không giống như quá khó. Thực bị buộc hỏi đến ngoan, khai ra cho Điền Thu vậy cũng không sẽ như thế nào. Nhưng có một vấn đề, Triệu Đào phi thường lo lắng, hơn nữa một khi phát sinh, hắn hoàn thật không biết giải quyết như thế nào. Tối về, hắn mang theo vẻ này lo lắng, tạm dừng hoạt hình, tạm dừng máy tính trò chơi, đem 3 cái bạn gái triệu tập đến cùng nhau. Nhận nhận chân chân nói mùa hè này đặc thù hành trình. Cho nên có chừng ngũ chu trái phải ta sẽ không ở nhà. Tiểu bội ngươi nếu tịch mịch, không được phải đi tìm tiểu nam ngoạn, nhà nàng bên kia nghe nói tốt sơn hào thủy mùa hè hoàn mát mẻ, rất thích hợp mùa hè du lịch. Tinh ngữ, dù sao ngươi nói là về nhà đợi một trận lại kiếm cơ tới tìm ta, như vậy vừa vặn, ta sau khi hết bận cho ngươi gửi tin nhắn, trước ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt rồi. Hắn nói liên miên cằn nhằn nói xong. Có chút khẩn trương quét mắt liếc mắt một cái thần thái khác nhau các bạn gái, nhẹ nói ách. Các người có ý kiến gì? Ta không ý kiến, Dương Nam uốn người an vị gửi điện trả lời não ghế, tiếp tục lưu góc tường dựa vào đèn đường trốn thùng rác đuổi theo muội tử phía sau cái mông vĩ hành đi. Vô lão sư nói rất đúng a, đây là chuyện tốt, có thể giúp ngươi ở lại trường, đến lúc đó công tác thoải mái thời gian nhiều kiếm tiền còn không thiếu, ta duy trì. Trong miệng nàng nói xong duy trì. Khả cố tình tại vô lão sư 3 chữ thượng thực uyển chuyển dùng trọng âm. Dự bội nhìn Trương Tinh Ngữ biểu tình, mỉm cười, ôn nhu nói ta dù sao ngày nghỉ không có việc gì làm, vốn là định tìm xem có hay không thích hợp kiêm chức, cũng rèn luyện một chút chính mình. Vừa vặn ngươi không ở, sẽ không nhân phiền ta. Trương Tinh Ngữ mân nhỏ hẹp miệng lừa đảo trừng mắt hắc liêu liêu ánh mắt hơn nữa ngày không nói chuyện, sau cùng mới ma ma thẳng thẳng nói được rồi, ta đây cũng không ý kiến. Triệu Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lưu lại Dương Nam ở chỗ này vọc máy vi tính trò chơi, đi theo Trương Tinh Ngữ dự bội đi cách vách xem hoạt hình, nhìn một chút động thủ động cước, vừa muốn đem Trương Tinh Ngữ lâu đi trên giường, kết quả nàng nhưng thật ra chưa quên chính sự, vốn dầm gì phía dưới đều bị mò tới Thủy Nhi, đột nhiên một kích linh ngồi xuống, nói đợi một chút, người hôm nay sâu mồi còn không có làm đâu. Lên 2 ngày tự học Triệu Đào cảm thấy sự tình không sai biệt lắm hẳn là đã qua, liền thanh thản ổn định phụ lục. Tại phòng tự học đối Mạnh Hiểu Hàm thuận miệng tâm sự, đang làm việc thất đối với Điền Thu tùy tiện tao tao. Thật không nghĩ đến trưa hôm nay, hắn mới tự cho Điền Thu ướt nhẹp mép thịt trung gian rút ra, mới rút ra khăn tay chuẩn bị lau chính mình dính núc ních sáng trông suốt dương vật. Nàng liền nằm tại trên bàn làm việc thở hồng hộc nói ngươi biết không, 2 ngày này Trương Tinh Ngữ đến đòi muốn ghi danh. Ha ha, báo danh. Ân, nàng phi nói nàng cái gì đều không cần. Chính là muốn cho nghèo khó vùng núi làm cống hiến, muốn tham gia kỳ nghỉ hè hoạt động, toàn bộ hành trình tự trả tiền, cho nàng cái danh ngạch là được. Cho Điền Thu lười biếng ngồi xuống, tiếp nhận hắn đưa tới giấy, chậm gì gì sát một mảnh hỗn độn tốt tươi hạ thể, mãn nhãn đều là bất tiết nhất cố. Triệu Đào trong lòng run lên, hỏi kia, kết quả gì? Nàng cõng như vậy cái đại cái xử phạt, vừa không tại hội học sinh, lại không ở đoàn ủy, nếu tính toán trước khi tốt nghiệp xin báo cái Tây Bắc chi giáo cố gắng có thể tranh thủ cái danh ngạch thử nhìn một chút, lần này. Cũng không phần của nàng, cho Điền Thu cầm lấy giấy đoàn người một cái, mím môi cười, người hôm nay lượng thật lớn, tại bạn gái chỗ cấp được thiếu. Ân, hai ngày này không sao cả cùng các nàng nháo. Triệu Đào bài trừ cái mỉm cười, nói, toàn tiện nghi ngươi. Ta không tốt sao, nàng đưa dài bạch ngẫu dường như cánh tay, đem hắn một vòng, hương mềm môi liền hôn lên ra, quấn quýt lấy đầu lưỡi của hắn hút trong chốc lát, liền hướng dưới bàn nhảy dựng, theo bộ ngực hắn bụng hôn đi, cầm con cặc theo túi trưng chỗ thẻ đầu lưỡi ra liếm đến tiêm nhi lên, kéo nước bọt khiên tì mấy tấc, mới ngấy thanh nói, người xem ta vì ngươi, dương vật đều càng liếm càng quen luyện, người muốn chơi lỗ đít, ta phải trốn trong toilet vụng trộm tắm, sợ ngươi chê ta tùng, ta còn lặng lẽ cố vấn phụ khoa đại phu. Mùa âm đạo tả tay giấu ở trong ngăn kéo vụng trộm luyện, ngươi liền không biết là ta gần nhất càng ngày càng gấp sao. Sướng hay không? Này một chuỗi nói ra thật sự là gần đây hồi liếm vài hớp trả lại cho kính nhi, lang hổ chi niên mỹ phụ đánh bạc mặt sau, tuổi trẻ tiểu tử thật đúng là không chịu nổi, đầy người huyết khí đều tư trượt đi đi xuống hướng. Ân, thật thoải mái đấy, ngươi xem ta đây cũng không rất hưởng thụ sao. Hắn cười nói, xoay người khoanh tay vuốt ve nàng phồng phình thịt cuồn cuộn cái vú. Nàng hẳn là không thích chính mình bộ ngực luôn bị hắn nhìn đến hơi hơi rủ xuống bộ dạng, gần nhất làm tình thời điểm tổng yếu lưu trữ một cái bó chặt ngực, hoặc là rõ ràng không cởi mặt trên, làm hắn tự tay tiến vào thưởng thức. Rất nhanh cho hắn lại thân lại liếm láp đến cứng, làm hắn ngồi ở kim lâm sớm đã có dâm thủy mùi khai trên đệm, cho Điền Thu giúp đỡ bả vai của nàng dang rộng ra hai chân, nhắm ngay dựng thẳng lên lão nhị ngồi xuống, ngẩng lên trắng nõn trong cổ họng, giống như bị đâm nhập xương vật đè ép nội tạng không gian. Theo môi trong lúc đó lưu ra khí thức bôn đào thanh âm của nàng ôm chặt Triệu Đào cao thấp khuấy động trong chốc lát, kiều thờ hồn hển nói, ngươi có phải hay không đặc biệt sợ Trương Tinh Ngữ tức giận. Do dự một hồi lâu, Triệu Đào gật gật đầu, ân, nàng tính cách có điểm cực đoan, ta quả thật không nghĩ chọc nàng. Hơn nữa bình thường nàng đối với ta thật sự đặc biệt tốt, phía trước sâu mồi luyện được ta không nghĩ động, chân đều là nàng giúp ta tắm. Tiểu nam sinh liền ăn bộ này, nàng lầm bầm một câu, không nói thêm nữa, ôm chặt hắn mà bắt đầu cao thấp lay động, làm chặt chẽ kết hợp bộ vị, ma sát ra vô biên vui sướng, một chút bao phủ hai người si thái. Lúc gần đi, cho Điền Thu Nhất vừa sửa sang lại quần áo, một bên thản nhiên nói, ngươi trở về là thành thật nói cho Trương Tinh Ngữ, lần này ngươi tình nguyện hoạt động, nàng không đùa đấy. Đừng phí kia kính, là nghĩ nhiều nhớ ngươi hết bận sau khi về nhà, nàng đi nhà ngươi như thế nào hầu hạ ngươi đi. Buổi tối thượng hoàn tự học trở về, Triệu Đào đành phải chi tiết truyền đạt, miễn cho Trương Tinh Ngữ tính không nổi tâm chung quanh hoạt động, không nên tranh cái 1-2-3 gây nữa xảy ra chuyện gì đâu. Trương Tinh Ngữ đang theo hắn cùng nhau tắm rửa, sau khi nghe xong, nhưng thật ra không có vẻ có bao nhiêu tức giận, cầm lấy tắm kỳ khăn tỉ mỉ cho hắn xoa xoa đầu vai phía sau lưng, nhẹ nói, tùy tiện nàng, nàng không phải ỷ vào mình là một lão sư còn có thể hội học sinh đoàn ủy nói lên nói sao. Nàng quản được ở hoạt động tổ chức không mang theo ta, hoàn quản được ở ta một cái nghỉ đệ tử đi nơi nào ngây ngô sao. Nàng bắt hắn lại cánh tay cắn một cái, hoàn không bỏ được dùng sức, quẹt miệng nói, đến lúc đó ngươi đem địa phương chia ta, ta trực tiếp tọa xe lửa đi, ở đàng kia thuê một tháng phòng ở cùng ngươi. Chương 326. Nàng chuẩn bị chính mình đi qua, đã thành thói quen ngày sau hãy nói. Cho Điền Thu vẻ mặt quyện lười ngồi ở ghế trên chờ trong quần dịch nhờn một chút xông vào kim lâm đệm ở bên trong, tà bới móc thiếu sót mâu nhìn Triệu Đào nói, người đây cũng yên tâm. Đây chính là cấp quốc gia huyện nghèo, trường học chỗ kia đều đến ngoại ô rồi, ở đàng kia thuê phòng ở, là nàng còn trẻ như vậy dung mạo xinh đẹp tiểu cô nương, này muốn đã xảy ra chuyện gì sao, người nào chịu trách nhiệm. Ta cũng muốn thuyết phục nàng ở nhà nghỉ ngơi đừng đi vô giúp vui. Triệu Đào ngồi ở trên bàn. Đem chân với vào cho Điền Thu trong áo trên gầy đẩy lấy ngạnh đĩnh đĩnh núm vú, sầu mi khổ kiểm nói, đối với người đây không phải là khuyên bất động nha. Nàng vốn là hận không thể đem mình tuyên ta dây lưng quần lên, vấn đề an toàn ta cũng đề cập qua, nàng nói đến lúc đó liền lấy lòng thái đao phòng thân, ta là thực nói không lại nàng. Kia tùy tiện, cho Điền Thu theo bắp đùi của hắn hướng lên trên sờ soạng, nắm nhuyễn xuống quy đầu chơi tiếp, dù sao đến đó nhân huynh không thể ở bên ngoài. ngoài ra còn có tứ học sinh nhìn chằm chằm đâu rồi. Ta muốn cho ngươi biểu hiện bình yêu, ngươi quá thái quá bị người tố cáo, ta khả muốn đi theo ngươi cùng nhau không hay ho. Ta quay đầu lại cùng nàng hào hào nói. Biết không tha cho còn có cuộc kế tiếp, Triệu Đào nhảy xuống cái bàn, đứng thẳng đem dương vật hướng cho Điền Thu bên miệng nhất thấu, sờ qua khiêu đản mở ra nhét vào nàng ướt nhẹp trong khe thịt. Đáng tiếc, Trương Tinh Ngữ quyết định quyết tâm, Triệu Đào thật đúng là vô kế khả thi. Hơn nữa Dư Bội không chịu hỗ trợ, chính nàng có việc phải làm không thể đi qua nhìn chằm chằm, có Trương Tinh Ngữ khẳng sung phong nhận việc đi làm giám sát viên, nàng tự nhiên nhạc gặp kỳ thành. Đầy mình phiền chán Triệu Đào, sau cùng ngược lại chỉ còn lại cùng Mạnh Hiểu Hàm cùng tiến lên tự học thời điểm tâm tình là bình tĩnh nhất. Rất nhanh, cuộc thi đoan chính thức bắt đầu. Dương Nam tuân thủ phía trước thổi ở dưới Gia Châu, như cũ là một đường vọc máy vi tính trò chơi, Vĩ Hành hai chơi chán lại đi mua tàu điện chi lang, đồng thời đối không có nữ hài tử khi dễ cô gái trò chơi cảm thấy phi thường bất mãn. Sau đó, chỉ tại mỗi một môn cuộc thi trước lấy ra nửa ngày đột kích ôn tập, tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn tuyến hỗn tử. Trương Tinh Ngữ nhưng thật ra nhận thức còn thật sự thực nhìn lên thư, trừ bỏ buổi tối hoàn tiếp theo bồi Dư Bội xem hoạt hình ngoại, ban ngày sẽ cùng Triệu Đào cùng đi thượng tự học, bất quá vì học tập hiệu suất, chủ động tách rời ra một cái hành lang. Cho Điền Thu giám thị nhiệm vụ nhiều lên, còn muốn làm chấm bài thi chuẩn bị, trong khoảng thời gian này, Triệu Đào quyện điều cuối cùng có trường kỳ về cơ hội, một lần nữa có chủ động liêu quá lẳng lơ con mẹ nó luôn hưng chí. Người cuối cùng cuộc thi Chu Anh ngữ hệ bên kia trước một bước thi sau cùng một môn, đầu một đám thi xong đệ tử đã đều ly giáo. Dương Nam cùng Trương Tinh Ngữ đương nhiên không bỏ được sớm như vậy đi, đều mua cùng Triệu Đào cùng một ngày vé xe. Chẳng qua không có cuộc thi, hai vị kia tự nhiên cũng không lại đi thượng tự học, một cái trò chơi một cái hoạt hình lại biến trở về ở nhà thiếu nữ. Có khi Dương Nam chơi được thức đêm quá, ngày hôm sau chạy bộ sáng sớm đều nhanh theo không kịp đã phi thường thói quen cường độ Triệu Đào. Về phần cho Điền Thu nói chính là cái kia kỳ nghỉ hè hoạt động, hắn dựa vào yêu cầu nộp tấm hình đi lên điền cái biểu về sau, nhưng thật ra không có hạ văn. Còn lại sau cùng hai môn cuộc thi, mình cảm giác phát huy tốt Triệu Đào tại phòng tự học đối với Mạnh Hiểu Hàm thổi vài lần bò về sau, đang chuẩn bị gọi nàng là cùng bình thường giống nhau cùng mình cùng đi canteen ăn cơm chiều, trong túi quần tay cơ ong ong rung hai cái. Có thì giờ rảnh không? Là Kim Lâm tin nhắn. Ách, chẳng lẽ là đã biết nghỉ hè hoạt động sự tình. Hôm nay giống như đoàn ủy cùng hội học sinh là triệu tập đệ tử cán bộ họp tới. Chính là thượng tự học, ta cũng không có chuyện gì, làm sao vậy? Hắn nghĩ, quyết định giả ngu. Ta tìm người có chút việc, ta tại phía ngoài cửa trường đi về phía tây qua cái thứ nhất ngã tư đường sau Vân Đình khách sạn chờ ngươi, 6 Hảo Nhã Gian. Ta thỉnh, Triệu Đào nhăn lại mi, châm trước trong chốc lát về sau, hồi phục hay là ta xin mời. Ta lập tức đến. Ngươi chờ. Có tam người bạn gái đương có sẵn tấm mộc, lâm thời lỡ hẹn một chút cơm chiều, Mạnh Hiểu Hàm tự nhiên không có gì có thể nói, hắn vội vàng xuống lầu cưỡi xe dởm từ, một đường ra sức đặng tới. Đệ tử đều là nghỉ hoặc là sắp sửa nghỉ, hơn nữa cơm này điếm Nhã Gian muốn thêm vào thu lệ phí, tụ hội đều là không thương tới chỗ này, tự nhiên lạnh lùng đắc yếu mệnh. Vừa nghĩ tới Kim Lâm muốn cái Nhã Gian, Nhã Gian phí 20 thấp nhất tiêu phí 50, ít nhất 70 đại nguyên bay, hắn thật là có điểm đau lòng. Đi vào vừa thấy, không ngoại, bên trong liền chính nàng, chính lăng lăng nhìn trên bàn ấm trà, giống như đang ngẩn người. Hắn hắng giọng một cái, nhắc nhở nàng mình tới, đi theo vào ngồi xuống cùng nàng cách nhất cái ghế vị trí, một thoại hoa thoại nói không cùng bạn trai cùng nhau ăn à. Hắn việc đâu rồi, đoán chừng là làm cái gì việc trái với lương tâm. Hai ngày này không dám quấn quýt lấy ta. Kim Lâm hời hợt nói, ta đoán khả năng là phía trước hắn đùa bỡn quá nữ sinh kia tìm việc, hắn phỏng chừng phải xử lý một thời gian. Kia là có chuyện gì vậy? Hắn không phải hối cải đến sao? Triệu Đào xem người bán hàng tiến vào, đưa qua thực đơn đưa cho Kim Lâm. Kim Lâm tùy tiện điểm hai cái, giao trả lại cho hắn, hắn không dám nói, ta đoán, nói không chừng là nữ sinh kia mang thai, trở về tìm hắn muốn nói pháp. Hắn nam sinh như vậy, cũng liền loại chuyện này có thể để cho hắn hoảng thành như vậy, nếu không, tính là nữ sinh kia uy hiếp tự sát hắn cũng sẽ không đi. Này thật là có điểm phiền toái ha. Đó là phiền phức của hắn, dù sao không phải của ta. Nhìn hắn điểm thức ăn ngon, người bán hàng đi ra ngoài, Kim Lâm cất giọng nói, phiền toái đóng cửa lại, cảm ơn. Được rồi, có chuyện gì như vậy thần bí hề hề à. Lúc này có thể nói a. Triệu Đào có chút khẩn trương nhìn nàng, tận lực làm ra cười ha hà thả lỏng biểu tình. Hôm nay chúng ta lấy được chính thức hoạt động thông chi. Trước đây báo danh công tác cũng làm được không sai biệt lắm. Chính là cho ngươi cũng hỗ trợ ra một đoạn tuyên truyền văn án cái kia hoạt động. Kim Lâm trong lời nói rất hiếm thấy hơi lộ ra hỗn độn, giống như trong lòng đang ở dãy ruột tự hỏi cái gì thực chuyện phức tạp, thế cho nên không thể san ra đầy đủ tế bảo não đến vận dùng ngôn ngữ. Nhưng này cái hoạt động văn án nhưng thật ra là cho Điền Thu viết, Triệu Đào ngay tại cầm lấy nàng cái vú từ phía sau đi vào trong địch thời điểm nói câu hành mà thôi. Hắn đành phải sờ một cái đầu nói có khỏe không, làm sao vậy? Ta nhìn thấy người báo danh, có chút ngoài ý muốn. Người nên biết đó là cái gì hoạt động a? Người tình nguyện công tác không phải đi ngoạn, tính là nhẹ nhàng nhất tổ, đại nhiệt trời cũng sẽ không quá tốt quá. Ta biết, ta đây không, cũng là muốn hảo hảo cố gắng nha. Triệu Đào uống ngụm trà, cười nói, không khổ cực tại sao có thể có thành tích. Kim Lâm nhìn hắn xem trong chốc lát, mỉm cười, người quả nhiên thay đổi không ít. Này, xem như Trương Tinh Ngữ bản sự sao. Triệu Đào thực khiêu khích phàn nhìn trở lại, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, không, cũng có của ngươi kích thích. Ngươi nói đúng, ta luôn như vậy dựa vào mình đặc thù thể chất làm sằng làm bậy, không khỏi cũng quá trống trải. Lại nói tiếp ta đây cũng muốn cảm tạ ngươi, may mắn ngươi nhắc nhở ta, làm ta biết nói sao mới xem như một cái đủ tư cách nam nhân, mà không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nam sinh. Lần này hoạt động cuối cùng phân tổ là thầy dẫn đội quyết định, cuối cùng hoạt động tin tức gửi đi đến báo danh đệ tử trên điện thoại di động. Lùi tới phí dụng học kỳ kế trường học chi trả. Những chi tiết này, ngày mai sở hữu người báo danh họp, hẳn là sẽ nói. Ách, cảm ơn ngươi, chuyên môn trước tiên nói cho ta biết một tiếng. Triệu Đào thật sự không biết nên nói cái gì, đành phải tùy tiện ứng phó rồi một câu. Kim Lâm chậm rãi trừng mắt nhìn, nhẹ nói ta có loại cảm giác, cho Điền Thu sẽ đem ngươi chọn đến nàng tổ lý. Phải không, kia, vậy cũng thật không tệ. Triệu Đào không biết nàng muốn làm gì. Đành phải tiếp tục có lệ. Vu lão sư kia tổ nhưng là viễn phó huyện nghèo chi giáo, ngươi chịu được sao? Xem ra nàng hoàn không biết mình cũng đã bị lựa chọn, xin bề ngoài cái kia phục tùng an bài yêu cầu, đại khái sợ đệ tử đều tập trung vào buông lỏng tiểu tổ đi thôi. Hắn lấy lại bình tĩnh, cười nói tổng yếu học hỏi kinh nghiệm, Vu lão sư đều chịu được, không đạo lý ta chịu không nổi đúng không? Xem ra, Vu lão sư quả nhiên đã với ngươi nói riêng một chút tốt lắm. Kim Lâm lộ ra một tia mưu kế được như ý mỉm cười, khổ như vậy địa phương, người nam sinh như thế, thế nhưng nhất điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có. Ặc, lại bị gạt một đảo, Triệu Đào bĩu môi, nói đúng vậy a, trước tiên theo ta lên tiếng chào, bằng không ta đến lúc đó la hét không đi, trên mặt nàng cũng khó nhìn không phải. Ngươi không bỏ được làm trên mặt nàng khó coi, Kim Lâm thản nhiên nói, theo ngươi tiến hội học sinh đến bây giờ tham gia lần này hoạt động. Khắp nơi đều có cho Điền Thu nhúng tay dấu vết, như vậy đi xuống, ta xem nàng sớm muộn gì muốn cho ngươi tỏa chỗ ngồi của ta mới vừa lòng, ta nói không sai chứ. Triệu Đào rõ ràng thừa nhận, đúng vậy, Vu lão sư rất coi trọng ta đấy, ta cũng rất nguyện ý vì tiền đồ của mình cố gắng một chút. Kim Lâm, này lúc đó chẳng phải ngươi mong đợi chuyện này sao? Ta nhất sự không thành thời điểm ngươi không hài lòng nói ta đây cái nói ta cái kia, ta hiện đang nỗ lực. Ngươi chẳng lẽ lại sẽ đối ta nói cái gì đạo lý lớn? Không không không, Kim Lâm lắc đầu, xem người bán hàng mang thức ăn lên, tạm thời ngừng miệng, đợi trong chốc lát người ngoài đi ra ngoài, mới tiếp theo nhẹ giọng nói, ta thật cao hứng ngươi có thể biến thành như bây giờ. Mặc kệ cho Điền Thu giúp ngươi thế nào, có thể tìm tới một cái khăng khăng một mực nguyện ý mạo phiêu lưu giúp cho ngươi nhân, nhưng là ngươi bản lãnh của mình. Bạn trai ta giúp ta đều không có như vậy tận tâm tận lực, có điểm phiêu lưu hắn sẽ không chịu phạm. Nhận thấy nàng thoại lý hữu thoại, hắn cau mày nói ngươi muốn nói cái gì? Trực tiếp một chút được không? Kim Lâm chậm rãi nói ta nhớ được ngươi theo ta nói, thể chất của ngươi, là chỉ cần cùng cô gái thường xuyên tiếp cận, cô gái kia càng xinh đẹp, càng tiếp cận ngươi, lại càng dễ dàng không giải thích được thích ngươi. Đối với ngươi hiện tại phát giác, này giống như không chỉ là thích đơn giản như vậy à? Như thế nào, ngươi là muốn nói ngươi đột nhiên thích ta sao? Hắn tức giận thọt một câu. Kia thật không có, ta chính là phát hiện, bị ngươi hấp dẫn đến nữ nhân, dường như dùng không thể tự kềm chế thích ngươi để hình dung càng thêm thích hợp. Ngươi mình chính là cái tiên minh phản lệ, mạnh hiểu hàm theo ta lên lâu như vậy tự học cũng không gặp đối với ta thổ lộ, đừng hạt suy đoán. Triệu Đào trong lòng dùng mình, e sợ cho này tinh minh nữ sinh lại sờ xảy ra điều gì tân bí mật. Khả năng bởi vì chúng ta đều có vẻ lý trí. Kim Lâm trên má nổi lên một tia vi diệu đỏ ửng. Ta tiến để cân nhắc một chút nội tâm của mình, phát hiện giống như nếu như ta nói cứng mình đã thích hai lời mà nói, khả năng. Người kia vẫn thật là ngươi. Đừng, khả trăm vạn đừng. Triệu Đào lộ ra một tia giọng mỉa mai cười, khoát tay nói, ta không đức vô năng, tiêu không chịu nổi. Ngươi là cùng cái kia ngươi xem thượng hội trường hội học sinh thiên trường địa cửu đi thôi. Triệu Đào, ta cũng không phải tại đối với ngươi thổ lộ. Trước mắt điều kiện của ngươi, còn chưa đủ để lấy hấp dẫn ta nhào vào nữ nhân của ngươi trong đống. Nàng mấp máy miệng, suy tư hơn 10 giây, nói, ta lần này tìm ngươi ăn cơm, chủ yếu là ta theo cho Điền Thu hành vi lên, phát hiện một cái rất thú vị phỏng đoán. Ách, cái gì phỏng đoán? Nữ nhân cuối cùng là cảm tính động vật, mặc kệ cái gì tuổi, trải qua cái gì, muốn không chịu tình yêu ảnh hưởng, thật sự là quá khó khăn rồi. Mà chúng ta nữ sinh một khi yêu một cái đằng trước nhân, khẳng định sẽ không tự chủ được muốn làm cho đối phương tốt. Cho Điền Thu đối với ngươi, phải là loại tâm tính này đúng vậy à? Không kém bao nhiêu đâu, làm sao vậy? Trên đời này có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, trong đó có rất nhiều còn có đủ loại ưu việt điều kiện. Kim Lâm mắt sáng rực lên, mang theo một loại tiên minh đến không thêm che giấu cảm giác hưng phấn, để sát vào hắn chậm rãi nói, người như vậy ca tụng thể chất, sẽ không cân nhắc qua hảo hảo bắt nó lợi dụng sao? Lợi dụng, đứng lên. Nàng kiều diễm như hoa cánh hoa môi lại xề gần một ít, thì thào nói ta biết ngươi khả năng không có tốt như vậy đầu óc, không quan hệ, ta có. Người nghĩ không ra phương pháp xử lý, ta có thể giúp ngươi bày ra. Thể chất của ngươi nếu có thể thần kỳ đến loại tình trạng này, ngươi khẳng định có thể được đến không biết bao nhiêu làm người ta hâm mộ yêu việt. Cho Điền Thu bất quá là cái nữ lão sư, so nàng tốt hơn đá đặt chân, trên đời này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Triệu Đào, người nghĩ qua thể chất của ngươi có thể vì ngươi mang đến cái dạng gì cuộc sống sao? Trong thanh âm của nàng thậm chí nhiều thêm vài phần tình dục vậy phấn khởi. Liền cả hơi thở đều trở nên dồn dập vài phần, ta biết ngươi không thể hoàn toàn khống chế, bất quá không quan hệ, ta nguyện ý với ngươi cùng nhau nghiên cứu, đi tìm đến hảo hảo sử dụng nó biện pháp, chỉ cần chúng ta có thể hoàn hảo nắm giữ thể chất của ngươi, nữ nhân có bất kỳ vật gì, đối với ngươi mà nói liền dễ như trở bàn tay. Thế nào, nguyện ý làm ta giúp ngươi, cùng đi khai sáng một loại khác nhân sinh sao? Nàng tại cơ hồ hôn lên của hắn khoảng cách, nói mê giống nhau nói. Thứ 61 tập, chương 327. Nếu sớm đi nghe được đề nghị này, chẳng sợ từ lúc Trương Tinh Ngữ bức vua thoái vị sát nhập chi một ngày trước, Triệu Đào khả năng đều sẽ còn thật sự suy tính một chút, sau đó tại tuyệt vời này sức dụ dỗ đồng ý trở thành Kim Lâm hợp tác. Nắm giữ cảm tình, chẳng khác nào nắm giữ nữ nhân, chẳng khác nào nắm giữ ít nhất một nửa thế giới. Đây thật là cái nghe vào vô cùng tốt đẹp thôi diễn. Nhưng bây giờ Triệu Đào rất rõ ràng, vậy cũng là cái thôi diễn mà thôi, mặc kệ sau từng bước là thật là giả, dù sao bước đầu tiên liền sai rồi. Tự cho là nắm giữ cảm tình có thể nắm giữ ở nữ nhân, khẳng định không muốn quá nắm giữ nhiều lắm nắm không dưới các tay chuyện sau đó. Nếu là hắn nghe xong Kim Lâm cám dỗ và nàng phối hợp dựa vào chỉ điểm của nàng đi một đám khóa lại có quan hệ kiếm ích lợi, chỉ sợ đi không được mấy cấp, sẽ bị vì yêu điên cuồng các nữ nhân vây quanh sống tê chám tương ăn. Hắn thà rằng như bây giờ an an ổn ổn quá thoải mái dễ chịu cuộc sống. Nghĩ đến đây, Triệu Đào lấy lại bình tĩnh, kéo về phía sau khai hơi có chút khoảng cách, tốt khắc chế hôn trước mắt kia trương mềm mại cái miệng nhỏ nhắn xúc động, miễn cưỡng bài trừ một cái mỉm cười, giả bộ ngu nói Kim Lâm, ta không hiểu lắm ý tứ của ngươi. Kim Lâm trong mắt của hiện lên vẻ thất vọng, nhưng nàng lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tình, hai tròng mắt tỏa sáng. Nói được càng thêm trắng ra ngươi không phải có thể để cho nữ nhân xinh đẹp thích ngươi sao? Nhìn đến cho Điền Thu như vậy giúp ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, ngươi này cái thể chất, kỳ thật không thua gì một cái siêu năng lực a. Nàng liếm môi một cái, bắt được tay hắn, chậm rãi nói chỉ cần thể chất của ngươi còn có thể phát huy tác dụng, ta tới cấp cho ngươi quy hoạch. Trên đời này có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, các nàng có lẽ tự thân cũng không cường, nhưng các nàng đều là leo lên lấy rất giỏi nam nhân. Những nam nhân kia cần có tài phú, cần có quyền lực. Tựa như cho Điền Thu, nàng dựa vào trượng phu người mạch được cho tới bây giờ chức vị, mà nàng lấy được, vừa mới có thể sử dụng đến giúp ngươi. Triệu Đào, nói cho ta biết, ngươi là thế nào làm ta bất chi bất giác thích của ngươi, chúng ta chỉ phải nắm giữ phương pháp này, nên cái gì đều có thể được đến. Đừng nói giỡn, thứ này ta cũng không biết như thế nào nắm giữ, ta cũng phải nhìn ai tới truy ta mới có thể đoán ra ai động tâm. Từ đầu tới thao tác tính, Triệu Đào rõ ràng cái ghế sau này xê dịch, sợ bị nàng moi ra chân tướng, hơn nữa thích cũng không phải nắm chắc a. Ngươi xem ngươi hãy cùng Tiểu Thu không giống với. Nhưng này lại không có gì phí tổn, Kim Lâm chưa từ bỏ ý định nói tiếp phục nói, này không thích hợp, chúng ta phải đi chinh phục kế tiếp, được đến một phần giúp, ngươi liền tiến hơn một bước, ngươi có thể tiếp xúc được rất cao một tầng nữ nhân. Ngươi không biết phương pháp không quan hệ, chúng ta có thể thí nghiệm. Ta tới giúp ngươi tìm, chỉ cần ngươi phối hợp, chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra quy luật. Ngươi đừng nói được cùng cầu hùng bài cây gậy giống nhau thoải mái, kế tiếp, trong miệng ngươi nói chính là kế tiếp ba chữ, trên thực tế đâu rồi, đây chính là cái yêu nữ nhân của ta. Triệu Đào bất mãn trừng mắt nàng, ngươi cũng biết, các nàng là khăng khăng một mực thích ta đấy, ngươi muốn ta đem không thích hợp làm sao bây giờ. Đương quần áo cũ giống nhau ném xuống sao. Không thích hợp, tựa như đối đãi ta và Mạnh Hiểu Hàm giống nhau không là được rồi à. Kim Lâm mang theo một cỗ vi diệu u oán nhẹ giọng nói, ngươi không chủ động đi đón xúc, có thể có mấy cái không biết xấu hổ cứng rắn truy của ngươi. Lời này giáp thương đái bổng làm Triệu Đào trong lòng khá khó, nhịn không được liền châm chọc nói vậy nếu là lại đến cái càng không biết xấu hổ cũng chuẩn bị lấy ta làm đạo cụ sử dụng đây. Đầu óc vạn nhất hơn ngươi xử bộ dạng lại so ngươi xinh đẹp, ta đây có phải hay không có thể không cần ngươi này hợp tác. Kim Lâm bị chẹn họng một câu. Sắc mặt nhất thời liền trở nên có chút khó coi. Nghĩ đến nàng tại nam sinh trong đống xuôi gió xuôi nước quán, có chút không quá thích ứng. Hơn nữa nàng tựa hồ cũng phát giác được, Triệu Đào thái độ đối với nàng đã dậy rồi biến hóa, cái loại này thuộc loại giữa nam nữ dục vọng nhạt nhẽo không ít. Ta, không phải ý đó, vấn đề tình cảm hợp tác đến không hợp tác khứ, nàng cố gắng điều chỉnh từ nửa ngày, dùng hết lượng mềm mại miệng nói, có ta giúp ngươi. Là tuyệt sẽ không cho ngươi tùy tiện xa vào đến không có ý nghĩa cảm tình trong vũng bùn đấy. Nếu ta ngay từ đầu chỉ biết bản lãnh của ngươi có thể cường đến nước này, ta sẽ đề nghị ngươi chỉ tiếp cận với Điền Thu này một cái. Chỉ có lợi nhiều hơn hại cảm tình mới đáng giá đi thao túng một chút, nếu không ngươi cũng chỉ là ở tìm phiền toái cho mình mà thôi. Ngươi nói đổ thoải mái, Triệu Đào hừ một tiếng, khinh thường nói, ngươi xem như đủ không trọng tình cảm đi à nha, như vậy, hiện tại. Nếu như ta cho ngươi phát thể đời này không được nhận ta đối với ngươi thích, vĩnh viễn cùng ta giữ một khoảng cách, chỉ làm của ta liệp diễm hợp tác giúp ta nghĩ kế, ngươi nguyện ý không? Ta đương nhiên, nói tới chỗ này, dừng lại, Kim Lâm đóa hoa vậy môi run lên vài cái, lại vẫn không thể nào nói ra sau cùng mấy cái tự. Nàng thực thông minh đến nhìn ra được, Triệu Đào là nghiêm túc. Ta không có khả năng phát loại này thề, nàng hít thở sâu vài lần, tỉnh táo nói. Bằng không ta có thể được cái gì? Ngươi cho thù lao sao? Ta không lạ gì loại đồ vật này. Kia ngươi muốn là cái gì? Triệu Đào nhìn lại nàng, hoàn toàn là một bộ buôn bán cò kè mặc cả miệng. Một cái có thể bảo đảm ta ký được ích lợi địa vị, tỉ như, của ngươi hợp pháp thê tử. Kim Lâm cắn chặt răng, nói thẳng ra khác một cái mục đích. Ta đây có thể được cái gì? Ta nói, ta tận tâm tận lực cho ngươi chủ tính toàn bộ, cùng. Một cái đối với ngươi gì tình ái quan hệ đều không phản đối thậm chí còn giúp một tay thê tử. Nữ nhân tựa hồ chính là như vậy, đương phát giác mị lực của mình không đủ để dùng để làm như lợi thế thời điểm, lo lắng sẽ giống không bó chặt khí cầu giống nhau siêu siêu giải tỏa. Ta không biết là ta phi ngươi không thể, mà phát hiện mình trở thành một phe ưu thế về sau, Triệu Đào liền tìm tới chính mình cảm giác quen thuộc, mỉm cười nói, ngươi nhắc nhở ta sau, ta phát hiện này sử dụng. Kia dựa vào tự ta kỳ thật cũng giống vậy có thể làm được ngươi nói sự tình. Còn đối với ta không thêm quản thúc chuyện này. Nói thật, bây giờ đối với cô ta sức dụ dỗ thật đúng là không tính lớn, tuy đẹp vị gì đó, ăn nhiều, vẫn có chút chống đỡ. Ta phải tiêu hóa một chút. Hắn cười bắt tay đặt ở Kim Lâm trên đùi, kỳ thật với hắn mà nói đây cũng không phải là cái gì không dậy nổi kích thích, nhưng hắn chủ yếu là tưởng xác nhận, chính mình trước mắt tâm lý ưu thế địa vị. Kim Lâm loáng thoáng lui về phía sau từng bước, nhẫn nại lấy nói ngươi làm không được. Chỉ trông vào chính ngươi, ngươi chỉ biết cùng hiện tại giống nhau, không đi mặc thanh sở bên trong môn đảo, tùy tâm sở dục sử dụng, đem mình làm tiến một đống bừa bộn cảm tình quan hệ ở bên trong, sợ tới mức sợ đầu sợ đuôi cái gì cũng không dám làm tiếp. Ngươi căn bản không biết phán đoán một cái bạn lữ giá trị, ngươi thuần túy vì thân là nam sinh thân thể dục vọng đang hành động mà thôi. thay đổi ta tới cấp cho ngươi nghĩ kế, tùy tiện đối với Điền Thu dùng chút thủ đoạn, ngươi bây giờ ít nhất đã là trong viện hội học sinh cao tầng cán bộ. Ta càng hy vọng ngươi trả giá điểm khác đấy. Triệu Đào rõ ràng đem lời nói càng trực bạch một ít, dựa vào chỉ huy của ngươi hành động, với ta mà nói nhưng thật ra là rất biệt khuất sự tình. Nói chuyện đồng thời, bàn tay của hắn bắt đầu hướng lên trên sự trượt, rất nhanh liền tiếp cận đến Kim Lâm tay áo ngắn vạt áo phụ cận. Ta đều làm tốt trở thành thê tử ngươi chuẩn bị tâm tư, này ngươi cũng cấp sao? Nàng có vẻ có chút khẩn trương, bắt lại cổ tay của hắn. Ta là thực trực tiếp nam sinh, căn cứ ngươi với ngươi hiện bạn trai ở chung hình thức, ta cảm thấy được nếu không chiếm được người của ngươi, không coi là chiếm được lòng của ngươi. Hắn rõ ràng đem tay kia thì treo ở nàng no đủ kiên đĩnh trước ngực, vừa mới đối với bên trái lòng của phòng. Ta không có khả năng hiện tại liền đáp ứng ngươi. Kim Lâm trên chóp mũi xuất hiện một tầng tế tế mồ hôi, nàng trầm mặc một hồi, nói, kỳ nghỉ hè hoạt động cho Điền Thu chắc chắn sẽ không mang người khác quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Nghỉ hè ngươi ở nhà, phòng chừng cũng phải cùng bạn gái của ngươi nhóm ước hội. Như vậy, học kỳ sau, hội học sinh hoạt động thời điểm, ta đến tìm cơ hội, cùng ngươi trước cùng nhau tìm được ngươi thể chất quy luật, tìm được ứng dụng phương pháp. Nếu không khác cũng không có theo nói đến, đúng không? Ta sẽ không thú của ngươi. Triệu Đào thực bình tĩnh nói, nếu như ta dựa theo ý nghĩ của ngươi coi trọng ích lợi, như vậy ngươi có thể cho ta không đáng ta và ngươi kết hôn. Nếu như ta dựa theo ta ý nghĩ của chính mình đi thú lão bà, ngươi không phải là ta thích nhất, cũng không phải thích hợp nhất. Ngươi chừng nào thì tính toán nghiên cứu với ta mà nói đều không sao cả, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi có thể lấy ra theo ta trao đổi gì đó cũng chỉ có thân thể của ngươi mà thôi. Nói không chừng tương lai ta hấp dẫn đã đến nhiều hấp dẫn cô gái khả ái, của ngươi điểm ấy giá trị, ta liền cũng nhìn không tới trong mắt. Ta theo không cho là giá trị của ta ở chỗ gương mặt này. Cứ việc nó quả thật cho ta thực nhiều phương tiện, Kim Lâm đẩy ra rồi tay hắn, đứng lên bắt lấy lưng ghế dựa, ta sẽ suy nghĩ lại một chút, nên xử lý như thế nào cùng quan hệ của ngươi, mới phù hợp nhất ta ngươi hai người lợi ích. Ta đề nghị ngươi cũng suy nghĩ lại một chút. Ta và này thích của ngươi nữ sinh xinh đẹp có cái gì khác nhau? Ít nhất tại ta nhắc nhở trước ngươi, các nàng cũng chưa nhân nghĩ đến cái này đúng hay không? Nàng đi ra ngoài, tại cửa quay đầu cười, hơi đùa cợt nói cố gắng, có người nghĩ tới, nhưng bởi vì ghen không muốn nói cho ngươi biết đâu. Dù sao, đối với mỗ ta nhãn giới hẹp nữ nhân mà nói, làm càng ít đến chia sẻ ngươi mới trọng yếu nhất. Như vậy, học kỳ sau gặp. Hẹn gặp lại, Triệu Đào khoát tay áo. Cười ở trong lòng nói bổ sung, nghỉ hè chi giáo địa phương gặp. Kim Lâm, ngươi nếu để lái này đầu, như vậy, chúng ta là tốt rồi tốt chơi một chút ha. Chương 328. Triệu Đào trở về cùng Mạnh Hiểu Hàm thượng hoàn tự học hôm sau, nàng thi xong sau cùng một môn, có lẽ là biết sư bội sẽ cùng Triệu Đào cùng nhau về nhà nguyên nhân, nàng không lại kiếm cơ kéo dài trở về thời gian, giả bộ một lần xảo ngộ, mà là dứt khoát rời khỏi. Khoảng cách Triệu Đào nghỉ hè càng ngày càng gần, chuyện phát triển, lại nổi lên có thể nói trời xanh cuối liên biến hóa. Tại Triệu Đào thi xong sau cùng một môn một ngày trước, vẫn kéo không đi Trương Tinh Ngữ nhận được điện thoại nhà, cha nàng nghĩ đạo chứng bệnh phục phát, mẫu thân nàng gượng chống lấy chiếu cố vài ngày kết quả cũng ngã bệnh, trong nhà thân thích thật sự thay đổi liên tục không tới, cần gấp nàng về nhà hỗ trợ chiếu cố. Chuyến đi này tuy nói không biết bao lâu, nhưng phỏng chừng một chút. Hẳn là càn không nổi hoạt động bắt đầu đoạn thời gian đó rồi. Dương Nam chuẩn bị đi theo dư bội đi Triệu Đào ra ngoạn vài ngày lại về nhà mình, vì thế đêm nay rất rộng rãi chạy tới cùng dư bội cùng nhau xem hoạt hình, làm Trương Tinh Ngữ đầy mình u oán cùng Triệu Đào qua một cái không có người quấy rầy hai người thế giới. Bất quá kỳ thật làm tình đổ không tính là quá điên cuồng, hai người bọn họ chủ yếu là ôm cùng một chỗ nói chuyện. Trước cho nhau âu yếm hôn. Giống như tối tầm thường tình lữ như vậy kích thích thân thể của đối phương, thư giãn mà kéo dài làm một lần về sau, hai người chân trụi kề nhau, hit and miss, chẳng có mục đích ngồi chém gió mau hơn một giờ. Triệu Đào là muốn thuyết phục Trương Tinh Ngữ không cần quá qua bên kia, ngày khổ, nguy hiểm, không đáng. Trương Tinh Ngữ đầy mình không được tự nhiên, vẫn đổi chủ đề đông lạp tây xả nói khác, tán gẫu tân nhìn hoạt hình, tán gẫu lần này cuối kỳ thành tích, dù sao chính là tránh nặng tìm nhẹ. Hắn không tốt miễn cưỡng, chỉ có cũng đi theo nói đến khác. Tán gẫu sau cùng đều đã có điểm khốn kính nhi, bọn họ chậm rãi dừng lại câu chuyện, tới gần, liếm ướt vi địch môi, chậm rãi tìm kiếm cũng hút ở đối phương điểm mẫn cảm, tại ôn nhu đang dây dưa làm lần thứ hai. Có cái loại này chỉ cần hắn bắn nàng có thể đi theo cao trào thể chất tại, hắn cũng không cần đi loạn muốn làm hoa dạng gì kỹ xảo, cứ như vậy ôm chặt nàng, hôn miệng của nàng, cổ của nàng, vai của nàng ổ, lần lượt đâm vào lấy hoa của nàng phòng, nàng cung miệng, linh hồn của nàng đường. Lần này xuất tinh thời điểm, Trương Tinh Ngữ không giống như ngày thường nhất có cơ hội liền ôm thật chặt hắn, run rẩy nghênh đón, mà là thư giãn tứ chi, hơi hơi ngẩng đầu, run rẩy trong cái miệng nhỏ nỉ non Triệu Đào tên, khoe mắt chớp động trong suốt nước mắt, giống như là muốn đem mình mềm mại trắng nõn thân hình phô khai tại dưới thân thể của hắn giống nhau, rên rỉ đi hướng cao trào. Ngủ đi, sáng mai ngươi còn muốn đuổi xe lửa đâu. Dùng hai gò má dán nàng mồ hôi ẩm ướt cái trán, Triệu Đào vuốt ve nàng bóng loáng lưng, ôn nhu nói. Trong lòng nàng trầm mặc một hồi, nhẹ nói Triệu Đào, ta kỳ thật không riêng gì bởi vì ghen, mới tưởng muốn cùng ngươi đi. Nga, hắn ngẩn ra, cười đem nàng ôm chặt, kia là bởi vì cái gì à? Chỗ kia nếu cùng đến cần phải sinh viên đi muốn làm chí nguyện hoạt động, khẳng định khổ được không được, nàng hít mũi một cái, ủy khuất nói, cho Điền Tu Hoàn mang theo học sinh khác, nàng cũng không thể cùng chiếu cố hắn lão công giống nhau chiếu cố ngươi đi. Vậy ngươi ở đàng kia cần nhờ ai? Ngươi liền cả cơm cũng sẽ không làm, ăn mì ăn liền sao? Ăn một tháng, ngươi không khó thụ ta còn đau lòng đâu. Ta đây mới càng cần nữa rèn luyện a. Triệu Đào hôn nàng trong chốc lát, ôn nhu nói, ta cũng có cuộc sống năng lực mới được a. Tương lai đợi chúng ta tốt nghiệp, ngươi mang thai, không phải nên ta trái lại chiếu cố ngươi sao? Đến lúc đó ta muốn là chỉ biết phao mì ăn liền, chúng ta cục cưng khả làm sao bây giờ à? Phụ nữ có thai nào có yếu ớt như vậy, mẹ ta đã nói nàng năm đó đĩnh bụng giống nhau giặt quần áo nấu cơm cái gì cũng có thể làm. Đối với ngươi không bỏ được a. Triệu Đào cười nói, ngươi cứ yên tâm làm ta đi rèn luyện a. Ta cũng tưởng có điểm khí khái của nam tử hán, lão bị ngươi chiếu cố, đến lúc đó tốt nghiệp đại học là cùng cái tiểu hoa nhi giống nhau, mất mặt hay không a? Ta dù sao không ngại, ta ước gì ngươi cái gì cũng không biết, cuộc sống đời trước đều dựa vào ta. Trương Tinh Ngữ dỗi giống nhau nói. Ta đây sao lười, về sau khẳng định cũng là toàn dựa vào ngươi. Kia, vậy ngươi cùng cho Điền Thu ở đàng kia, không được. Không được làm nhiều lắm. Nàng mím môi nghẹn trong chốc lát, đầy mình không được tự nhiên thì thầm một câu. Ta mang theo món đồ chơi, dễ ứng phó. Hắn nở nụ cười, Tinh Ngữ, này, chuyện này số lần bao nhiêu rất trọng yếu sao? Ta cảm thấy được thật nặng muốn. Nàng nói lầm bầm. Vạn nhất ngươi nếm nhiều lắm hồi đột nhiên ngán đâu, nàng hơn 30 tuổi còn có cái lão công dự sẵn, như thế nào cũng không mệt. Ta khả mới 20 không đến đâu. Yên tâm, ngươi xinh đẹp như vậy, ta chính là đã đến 40-50 cũng sẽ không ngấy. Hắn thuận miệng dụ dỗ, trong lòng một tảng đá rơi xuống. Hắn biết, ít nhất chuyến này thị trấn cuộc hành trình, không có Trương Tinh Ngữ ở bên quấy rối rồi. Chương 329. Cuộc thi xong về sau, Triệu Đào thêm vào ở lâu ở trường học đợi 2 ngày. Một là cho Điền Thu lúc trước không nên hắn tối nay đi, cho nên mua lúc này phiếu. Một cái khác là hắn báo danh học kỳ sau công việc minh tân, đi mở cái hội. Trong buổi họp hắn ngồi ở Kim Lâm mặt sau, nhưng thẳng đến tan họp đều tự rời đi, hai người cũng không nói một câu. Trở về lúc trước cái buổi chiều, đại khái là biết từ nay về sau có đoạn ngày thường không đến vị thịt. Cho Điền Thu đi dặm thuê phòng đang lúc, tham ô nên sự bài kiểm tra thời gian, chiếm cứ Triệu Đào theo 1 giờ trưa vẫn đứt quãng làm đến 5 giờ rưỡi chiều. Một lần cuối cùng bắn ra trước, cho Điền Thu cặp mông trắng đều đã nghênh đón bất động, một chùm lông đen đều sắp bị dâm dịch nhi phao thành bèo, tiểu âm hạch bị chấn động ca tụng ma sát được sưng lên một vòng, liền này, hỏi rõ mấy giờ sau còn muốn lấy có phải hay không có thể không ăn cơm chiều, nghỉ khẩu khí một lần nữa. Tiểu Thu, người không dùng như vậy tham a. Ta nghỉ hè còn muốn cùng một chỗ hơn 1 tháng đâu rồi, người muốn mỗi ngày chơi như vậy, bảo không cho phép phải đi bệnh viện xem phụ khoa rồi. Triệu Đào ngồi ở bên cạnh mặc quần lúc, nhịn không được nói, ngươi Hoàn lão thích làm ta đỉnh ngươi bên trong cùng, không sợ cổ tử cung viêm à. Hài tử của ta đều đã có nữ nhân, sợ cái kia làm cái gì. Cho Điền Thu lười biếng chờ mình, trắng như tuyết cái vú cũng không đi che, hồng diễm diễm núm vú sẽ ở đó nhi vỉnh lên. Theo nàng hô hấp tiết tấu chậm rãi lay động, ta cũng nghĩ, người đi lần này, chi giáo trước ta cũng chưa nhân an ủi, trong lòng khó chịu. Chồng ngươi liền một lần cũng không chạm vào ngươi, hắn mặt nhăn nhíu mày, tò mò hỏi. Cho Điền Thu hừ một tiếng, híp mắt nói ta không cho hắn huých. ta nghĩ muốn thời điểm hắn không cho, ta hiện tại đủ rồi, hắn liền nín đi thôi. Ách, mặc dù mình nữ nhân bị nam nhân khác thượng triệu đào trong lòng là một vạn cái không vui, khả chuyện này thượng không chiếm để ý nhưng là hắn, pháp luật hoàn bảo hộ giữa phu thê sinh hoạt tình dục nghĩa vụ đâu rồi, này không tốt lắm đâu. Không có chuyện gì, ta thông đồng hắn hoàn không có hứng thú đâu. Hiện tại ta không quấy rầy hắn nghiên cứu học vấn, hắn ngược lại cao hứng. Cho Điền Thu không công cánh tay duỗi ra, nhéo của hắn cổ tay áo, đào, ta thật không đói, nếu không. Ngươi tối nay đi thôi. Hắn dưới mặt đầu chim đầu đều hơi nóng cay, cũng không muốn lại cởi quần, xem nàng quả thật một bộ hận không thể đem trước đây cả đời không hưởng thụ qua cao trào đều bù lại bộ dạng, đành phải thở dài, cầm lên chạy bằng điện món đồ chơi. Hắn đều có điểm không dám thiết tưởng, Trương Tinh Ngữ nếu đã đến mau 40 tuổi thời điểm, được là thế nào một bộ dáng. Đến lúc đó, hắn có phải hay không được hướng ra chuẩn bị cái vận tốc quay điểm nhỏ máy khoan điện à? May mắn, Trương Tinh Ngữ đi rồi, Dương Nam cùng Dư Bội hai người tự ngô tự nhạc năng lực mạnh phi thường, hơn nữa gần nhất một cái trầm mê trò chơi một cái trầm mê hoạt hình, hắn mặc kệ bồi người nào đều vô cùng dễ dàng, đã đến trên giường hai nàng có thể không cần phải xen vào có thể cho nhau cao trào cái 3-4 lần, cho nên sau khi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày nay, hắn thực tại hưởng thụ một trận an nhàn sung sướng ngày. Sau đó, cho Điền Thu thông chi liền chính thức phát đưa đến điện thoại của hắn thượng. Đi báo cáo thời gian so với hắn suy đoán sớm không ít, địa điểm hắn tra xét tra, giống như cũng không phải quá nghèo khó địa phương. Này tình huống gì? Không biết là cho Điền Thu vì cùng hắn hưởng lạc phương tiện, liền cả chi giáo mục đích đều tự tiện xoán cải a. Khả chuyện này hắn lo lắng cũng không dùng, vốn còn muốn gửi tin nhắn trêu chọc một chút Kim Lâm, sau lại nghĩ lại, là lưu đến chạm mặt sẽ chậm hạ thủ tốt. Ở nhà cuối cùng này vài ngày, mua phiếu liền chạy nhanh bồi trong nhà hai vị mới là chính sự. Dương Nam dù sao hoàn phải về nhà, không thể đợi đến quá lâu, cùng Dư Bội đưa đi nàng về sau, Triệu Đào cuối cùng nghênh đón đã lâu hai người thế giới. Nhưng cách hắn đi mục đích báo cáo khởi hành vé xe, cũng chỉ còn lại hai ngày mà thôi. Mang theo Dư Bội đi siêu thị máy tính, một hơi mua hơn 10 chương quang quyển, hai ngày này Triệu Đào chuyện gì khác cũng không có làm, trừ bỏ dậy sớm kia một chuyến chạy bộ sáng sớm. Buổi tối sau khi ăn xong kia mấy tổ sâu mồi không thay đổi, đừng đúng là theo nàng cùng nhau xem hoạt hình, nên cười thời điểm cười, nên khóc thời điểm cùng nhau rơi lệ, nhìn đến hoạt hình bên trong nhân vật chính được đến viên mãn tình yêu thời điểm, liền nhìn nhau cười, hôn sâu một lát. Cho tới bây giờ, Triệu Đào cũng chỉ có tại Vân Đạm Phong khinh không hề mừng rỡ đại bi Dư Bội bên người, mới cảm giác nhất thoải mái. Xuất phát trước sau cùng một đêm, bọn họ cùng nhau xem hoạt hình đến hơn 9 giờ. Triệu Đào đứng lên đi đổi mâm thời điểm, Dư Bội duỗi người, ôn nhu nói hôm nay liền thấy người này à. Người ngày mai còn muốn tọa xe lửa đâu. Giữa hai người ăn ý đã đầy đủ làm Triệu Đào theo ngữ khi biến hóa rất nhỏ biết ý của nàng, hắn cười cười, tắt đi tivi đi đến sofa biên, ngồi xổm xuống khinh khẽ vuốt chân của nàng hóa, nói kia. Ta ôm ngươi đi phòng ngủ. Dư Bội lại lắc đầu, mang theo một loại thần bí mỉm cười, nhẹ nói ngươi đi trước. Ta đổi thân quần áo đi tìm ngươi. Còn tưởng là cái gì tình thú trang phục, Triệu Đào gật đầu, rất thích ý phối hợp nàng điểm ấy tiểu cám dỗ, tốt, ta đây liền đi vào đang mong đợi. Tại phụ mẫu phòng ngủ bên kia nằm xuống, hắn trực tiếp cởi sạch nằm ở trên giường, kéo tốt rèm cửa sổ đánh mở lớn đèn, chuẩn bị ở ngoài sáng trong phòng của chậm rãi hưởng thụ ngọt ngào một đêm. 5 phút về sau, cửa phòng ngủ mở. Liếc nhìn lại. Hắn liền có chút ngây ngốc sững sờ ở bên giường, duy trì khuỷu tay chống đỡ thân thể vặn vẹo tư thế, kinh ngạc nhìn đi tới Dư Bội. Nàng mặc trường học của bọn họ trang phục hè đồng phục học sinh, thật mỏng màu trắng tay áo ngắn, màu xanh da trời váy. Nhưng đó cũng không phải hắn tiếc nuối nhất bộ phận. Hắn lăng lăng nhìn đấy, là của nàng chân. Không hề nghi ngờ, Dư Bội chân của là hắn từng tối nhớ thương, sau cũng yêu thích nhất bộ vị. Mà bây giờ... Cặp kia trên chân mặc lạnh tha. Không mắc đấy, bên đường sạp nhỏ phiến thượng thực thường gặp cái loại này lạnh tha. Hơn nữa, chính là năm đó hắn nhìn lén nàng tối chuyên cần thời điểm, nàng thường xuyên nhất mặc kia một cái. Dư Bội nhìn ánh mắt của hắn, chậm rãi đi tới, ngồi ở mép giường, đem một chân nhẹ nhàng vểnh đến bên kia trên đầu gối, như nhau lúc trước ngồi ở bên cạnh hắn thời điểm, đem trắng noãn chân của trưởng hơi gợi lên. Nguyên bản nâng đủ để lạnh tha tự nhiên bởi vì trọng lực mà ly khai một bộ phận, giống như đọng ở nàng mũi chân, nhẹ nhàng mà lắc tới lắc lui. Ngươi, từ chỗ nào lại tìm được cái này hài? Hắn úp sấp bên giường, giờ này khắc này hắn đương nhiên đã không cần phải nữa tìm cái gì che giấu, cũng không cần đè thêm ức trong lòng dục vọng, trực tiếp thân thủ bắt được cổ chân của nàng, dọc theo mờ u bàn chân thượng màu xanh nhạt mạch lạc chậm rãi vuốt ve đi qua, thở hào hển hỏi. Thi xong tại thị trường vừa vặn gặp phải, liền mua. Dự bội ôn nhu nói, ta cảm thấy được, người nói không chừng sẽ thích. Nàng tiếp theo cười cười, xoay người liếm một chút lỗ tai của hắn, thích không? Mà câu trả lời của hắn, là trực tiếp đem nàng xả đã đến trên giường, ôm lấy chân của nàng nâng lên, theo bên cạnh thật sâu hôn lên nàng nhu nhuận mạn diệu mờ u bàn chân. Cái kia mới vừa rồi còn mềm rũ xuống con cặc, đảo mắt liền cao ngất như mâu. Chương 330. Ngứa, gan bàn chân, đừng liếm. Đương Triệu Đào đầu lưỡi thở hào hển tiến vào dư bội lạnh tha cùng đủ để khe hở đang lúc, nàng cắn môi hừ một tiếng, nhẹ nhàng rên rỉ nói, thật sự. Ngứa. Khả hắn lại không bỏ được ngừng, hắn dùng chóp mũi một chút cùng lấy nàng lạnh tha, thẳng đến kia nho nhỏ giày ba một chút rơi ở trên giường, giống như là cấp chân của nàng, thoát khỏi sau cùng một bộ y phục. Trơn mượt đầu lưỡi đào qua lòng bàn chân nhân cuộn lại lên tinh tế sóng gợn, tại nàng chỗ ngứa trong tiếng cười, hắn nhất miệng ngậm chặt nàng chỉnh tề chân của chỉ, tại lưỡi trên mặt xốc lòng nhấm nháp. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng dọc theo dư bội trắng nõn bóng loáng tiểu thối vuốt ve đi qua, phàn quá gối đắp, khẽ chạm vào nàng như trước thanh xuân bức người rất tròn đùi, lấy tay lưng nhấc lên nàng thật mỏng đồng phục học sinh váy. Dưới quần mặt, thế nhưng không có vật gì. Kia dài nhỏ lông tơ bao trùm phần mờ u, bao vây lấy thản nhiên anh sắc cửa vào đáng yêu mép thịt, đều trực tiếp lõa lồ ở tại trước mắt hắn. Dự bội dùng ướt át ánh mắt nhìn phía hắn, chính mình lấy tay nhấc lên 3 năm học sinh trung học đệ nhị cấp nhai hắn không biết xem qua bao nhiêu món màu trắng áo. Trước mặt quả nhiên cũng không có bra, kiêu ngạo màu đỏ nụ hoa, đã rung động dơ cao, đứng sừng ở khéo léo nhưng no đủ chặt chẽ bộ ngực sữa đỉnh. Đào, cho ta cũng muốn thân ngươi. Dự bội nhẹ nói, tế tế ngón tay đưa dài, vội vàng vuốt ve đầu gối của hắn. Không muốn giạt ra nàng xinh đẹp mềm mại đáng yêu chân của nha, Triệu Đào ôm chân của nàng quay người nhất nhảy qua, đem nàng kéo đến thân thể phản gãy lại đây, cơ hồ cuộn thành một đoàn, sau đó một bên tiếp tục hôn môi mút ngón chân của nàng, một bên đem sớm cứng rắn con cặc nhẹ nhàng áp đến bên miệng của nàng. Cái góc độ này không thể thông thuận nuốt vào, dự bội đành phải phun ra đầu lưỡi, lấy chóp mũi luôn muốn đụng tới âm nang đáy chậu tư thế, dán dương vật cái đáy qua lại liếm láp. Miệng của nàng kỹ sớm đã thập phần thành thạo, nộn đỏ đầu lưỡi tại mỗi một chỗ nhạy cảm địa phương chiêu chọc, làm khoái cảm theo cái đáy ngọn lửa giống nhau bốc lên đến Triệu Đào toàn thân. Tiểu bội, hắn phun ra đã bị hắn hôn đến tràn đầy nước miếng chân của nha, dùng hai má dán sát vào nhẹ nhàng liếm, ta nghĩ làm chân của ngươi. Dự bội gật gật đầu, thân thủ theo gối đầu giữ cầm lấy dầu bôi trơn, đưa cho hắn, thở gấp nói muốn làm. Thì làm a, ta làm sao đều là ngươi đấy. Làm sao đều là, không thể để cho ngươi không có cảm giác, đến, như vậy, chúng ta như vậy, hắn xoay người quỳ xuống dự bội giữa đùi, đem hai chân của nàng mở ra, hai trắng noãn chân của trường hơi hơi giao nhau, bàn khởi hướng mềm mại âm hộ bên kia áp đi, thẳng đến có chút miễn cưỡng bảo trì ở gan bàn chân thoáng treo ở cái kia trên khe thịt phương tư thái. Hắn lau chút dầu bôi trơn tại lão nhị chung quanh, to thở gấp ngăn chặn nàng chân của lưng, đem con cặc theo trên hột le phương. Trượt vào đến gan bàn chân ở dưới trong khe hở. Cứng rắn quy đầu ma sát quá sung huyết hòn le, dự bội chiến run một cái, rên rỉ nhắm mắt lại, chủ động đỡ chính mình hơi hơi chớp lên đầu gối. Có cảm giác sao, tiểu bội, hắn nhìn mình chằm chằm bắt đầu piston vận động con cặc, trong thoáng chốc có một loại đang cùng với khi gian dâm dự bội chân cùng lỗ lồn lỗi cảm giác. Tuy rằng tính dẻo dai không phải quá tốt, cái tư thế này bảo trì phi thường miễn cưỡng. Nhưng này loại cơ bắp buộc chặt hít thở không thông cảm giác, vi diệu kích thích nàng tính dục, làm hoa của nàng lôi rất nhanh tại ma sát trở nên láo cá, ướt át, tràn đầy ngọt chất mật. Rốt cục, Triệu Đào bỏ qua này cố sức tư thế cơ thể, ôm lấy chân của nàng, hôn, nâng lên mông của nàng, đem tăng lên đến cực hạn nam bộ phận sinh dục, đâm vào đến nữ tính chân chính hẳn là có được nó địa phương. A, kiều mỹ tiếng kêu theo dư bội trong miệng truyền ra, tuyên cáo nàng chờ mong, nàng thỏa mãn. Đương khoái cảm tích lũy đến cuối cùng, xác nhận dư bội đã cao chiều một lần về sau, hắn tại cuối cùng thời điểm rút người ra, đứng lên bắt lấy nàng tuyết ngọc hoạt nộn chân răng kẹp ở dưới háng của mình, thật nhanh trước sau ma sát. Nàng hừ yếu mềm than nhẹ, dùng sức kẹp chặt mình mở ô bàn chân, tựa như hắn tại trong cơ thể mình thời điểm, dùng sức chặt lại đáy chậu bắp thịt của giống nhau. Phun ra xúc động rốt cục nhịn không được, hắn to thở gấp đi phía trước đỉnh đầu, tử hồng quy đầu theo nàng khép lại chân của lòng bàn tay chui ra một cái tiêm, mạnh phun ra một cỗ bạch trọc tinh dịch. Những chất lỏng kia không có bắn ra quá xa, kinh đạo lớn nhất cổ thứ nhất, vừa mới rơi vào dư bội hồng phác phác trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cổ thứ hai dừng ở ngực khe ngực trong lúc đó, còn dư lại, liền toàn tích táp rơi vào phập phồng trên bụng. Hắn cúi đầu, nhìn dư bội. Hắn gian dâm chân của nàng cùng âm đạo, dùng tinh dịch lây dính mặt của nàng, vú cùng bụng, này trong dư vận dừng hình ảnh, trong thoáng chốc lại có một loại hiến tế hương vị, làm người sợ hãi nghi thức cảm giác, tại dư bội trắng noãn dưới thân tản mát ra. Có điểm tâm hoảng, Triệu Đào vội vàng nhảy xuống giường lấy ra khăn tay, cho nàng cẩn thận lau tốt, ôm lấy hào hào hôn vừa thông suốt, mới xem như bình phục ở trong lòng về điểm này tràn ngập bất an. Hắn nhịn không được liền nghĩ tới một cái vẫn làm hắn cố ý lảng tránh chuyện thực. Dư bội là cái thứ hai. Cái thứ nhất cùng cái thứ ba đều chết hết, mà nàng là cái thứ hai. Đào, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên ôm ta ôm như vậy nhanh. Dư bội nhéo một cái, ôm hông của hắn, ôn nhu hỏi. Chưa, không có gì. Chính là cảm thấy muốn đi hơn một tháng, nhất định phải nhớ ngươi. Có Vu lão sư, ngươi sẽ không tịch mịch, chờ ngươi đi rồi, ta liền muốn đi làm kiêm chức. Nói lên tính toán kiêm chức chuyện, dư bội lại tinh thần tỉnh táo, hai người ôm cùng một chỗ nói liên miên cằn nhằn hàn huyên hơn nửa canh giờ, mới ách xì một cái, hỗ đạo ngủ ngon, cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau lên xe lửa về sau, Triệu Đào lấy điện thoại di động ra để cho Điền Thu phát đi xe của mình thứ cùng đến đứng thời gian. Thuận tiện hỏi một chút, chỗ kia như thế nào cảm giác cùng phía trước nói được không giống với A. Nhưng cho Điền Thu chỉ trả lời một câu, ta xuất hiện ở đứng miệng đón ngươi. Dài dòng đi chung đường về sau, Triệu Đào mang theo túi du lịch, bước ra cái kia so với chính mình ra hương còn muốn nhỏ thượng không ít nhà ga. Cho Điền Thu chờ xuất hiện ở đứng miệng, mặc mộc mạc váy liền áo, đội một cái viền rộng che nắng mạo, mang theo một cái tiểu để đâu, kính dâm che hé mở mặt. Triệu Đào đi tới về sau, mới phát hiện trong tay của nàng thế nhưng cầm hai tờ vé xe lửa, không khỏi kỳ quái nói này. Chúng ta là muốn đi đâu nhi sao? Đi mục đích, cho Điền Thu đem xe phiếu cho hắn lấp một tấm đưa tới tay, thản nhiên nói, ta cho ngươi phát tin tức cùng mặt khác tứ học sinh kỳ thật không giống với. À, Triệu Đào nhất thời có chút há hốc mồm, không giống với. Đúng vậy, cho Điền Thu mang theo rõ ràng tiểu mưu kế được như ý vui sướng nhíu mày nói. Đưa cho ngươi là một mình phát. Ngươi nếu tiết lộ cho Trương Tinh Ngữ để cho nàng trước tới thuê phòng, ta ít nhất để cho nàng mất trắng một khoản tiền tốn nhiều một chút công phu. Đi theo, nàng khoác ở Triệu Đào cánh tay, mỉm cười nói hơn nữa, hai ta so các nàng cũng mới đến 5 ngày, này 5 ngày ta ở bên kia lâm thời mướn cái phòng nhỏ, ta phải làm ngươi xem một chút, ta có phải hay không so Trương Tinh Ngữ có thể hầu hạ cho ngươi thoải mái hơn. Chương 331. Tại trên xe lửa, Triệu Đào có điểm bất đắc dĩ tỏ vẻ, Trương Tinh Ngữ trong nhà có việc, đừng tới. Về điểm này chút mưu kế bị vô ích chụp hụt cho Điền Thu ngược lại mừng rỡ, tại chỗ ngồi thượng liền mềm nhũn tựa vào trên người của hắn, một cỗ từ trước không sao cả người được qua thản nhiên mùi nước hoa một mạch hướng hắn trong lỗ mũi chui. Đến đứng sau, còn muốn tại phụ cận bến xe ngồi xe, một phen ép buộc, thẳng đến bằng 7 giờ tối nhiều, Triệu Đào mới đi theo cho Điền Thu đã đến mục tiêu trường học. Phụ cận đây là rất hoang vắng, trường học mặt sau chính là sơn, ngọn núi còn có suối nhỏ trải qua sân thể dục bên ngoài tường rào, mãi cho đến tiếp cận càng phồn hoa chút địa phương, mới bị các loại cuộc sống rác trận thành thối thủy câu. Trường học trụ cột kiến thiết kỳ thật coi như đầy đủ hết, chính là cũ, cũng không biết là năm nào ai quên tiền đắp đấy. Dù sao ly hoạt động chính thức bắt đầu còn có 5 ngày, trường học tiếp đãi phương cũng còn chưa tới. Hai người bọn họ cũng chỉ là lôi kéo tay vòng quanh trường học lan can đi vào trong nhìn nhìn. Nhà dạy học là bọn họ sau muốn chỗ làm việc, mà tới gần suối nhỏ một bên tường tầng 2 phá lâu, phải là bọn họ 5 ngày sau muốn vào ở ký túc xá. Đến trưa nhân nhận biết mình, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng địa phương, cho Điền Thu hoàn toàn như là tỏa sáng thứ hai xuân, đuôi lông mày khoe mắt lộ vẻ đắm chìm ở luyến ái tiểu cô nương hương vị, lôi kéo hắn chuyển tới chợ, tình khiêu tế tuyển nhất bọc lớn này nọ. Mới lôi kéo tay hắn hướng lâm thời mướn phòng ở đi đến. Nàng nhưng thật ra rất bỏ được tiêu tiền, một tháng khởi mướn phòng ở, nàng liền phó tốt tiền thế chấp mướn một tháng. kia mấy ngày nữa chúng ta nên chuyển đi trong trường học rồi, người này không thật lãng phí à. Triệu Đào tựa vào cửa phòng bếp, nhìn cho Điền Thu ở bên trong đội tạp dề thuần thục bận việc, thật là làm quán gia vụ hiền thê lương mẫu Phạm Nhi. Không lãng phí, cho Điền Thu khẽ cười nói, phụ cận đây liền cả cái khách sạn đều không có, vạn nhất ngày nào đó trong trường học không có phương tiện ta lại đặc biệt tưởng nhớ ngươi, nơi này chúng ta đi bộ đã đến, thật tốt. Ta dám nói, nếu Trương Tinh Ngữ đến đây, khẳng định cũng sẽ thuê đến nơi này, thiên lúc trời tối đem ngươi hướng người này thông đồng. Cái kia tiểu tao hồ ly. Kia ngươi chính là đại tao hồ ly đi à nha. Triệu Đào bĩu môi, đi vào liền hướng nàng trên mông đít bóp một cái. Đúng vậy, chúng ta đều là tao hồ ly, ngươi là chuyên môn khắc hồ ly đấy. Nàng quay đầu hôn hắn một chút, miệng ngươi khinh ăn mặn. Tùy ngươi khẩu vị là được, ta không kén ăn. Hắn cười thẳng lưng hướng trong quần nàng nhục cảm trên cặp mông đụng phải một chút, đi trở về tới cửa giúp đỡ khung cửa đứng vững, miễn cho ngại chuyện của nàng. Càng yêu nói như vậy, làm ăn không ngon càng tức giận. Cho Điền Thu hừ một tiếng, trước tiên đem một bàn thức ăn chay hạ hoa, cầm lấy muối trước tại hoa thượng đầu tán, thuần thục lật sao vài cái, ninh đến tiểu hỏa, cầm lấy chiếc đũa gắp một cây, lòng môi thổi ôn, đưa đến bên miệng hắn, nhạ, nếm thử, phai nhạt thêm muối, nếu mặn, mặt sau mấy món ăn ta ít nhất biết nên làm như thế nào rồi. Hắn cắn một cái xuống, hài lòng nói hành, vừa vặn. Liền dựa vào này mặn đạm a. Ăn cơm tối, ngồi cơ hồ cả một ngày xe, đương nhiên muốn đi tắm. Không nghĩ tới cho Điền Thu không riêng đi theo vào, hoàn đi vào trong rời nhất cái băng. Ngươi làm cái gì vậy? Triệu Đào có điểm buồn bực nói, địa phương vốn là nhỏ, ngươi còn muốn ngồi tắm à? Không đúng, đúng ta muốn rửa cho ngươi. Cho Điền Thu ánh mắt của đã trở nên thủy quang giạt rào, nhẹ nhàng uốn éo, liền phản thủ bỏ đi sau khi trở về thay đai đeo váy ngủ, ta nói, ta nhất định so Trương Tinh Ngữ càng sẽ hầu hạ ngươi. Được rồi, ta đây liền hưởng thụ một chút thử xem. Hắn cười ngồi xuống, còn rất mong đợi. Đáng tiếc, cho Điền Thu tựa hồ đối với hầu hạ cái từ này có điểm vi diệu hiểu lầm. Có lẽ trong lòng của nàng, trên giường chuyện tình cùng không ở trên giường chuyện tình là nhu phải nghiêm khắc tách ra đấy. Tại nước ấm hướng lâm trần trụi tương đối trong phòng tắm, nàng thế nhưng toàn tâm toàn ý cấp Triệu Đào tắm rửa một cái. Tắm kỳ khăn còn dùng được rất nhuần nhuyễn, lực đạo vừa đúng, vừa thấy chính là thường cấp đứa nhỏ kia mềm mại làn da trà sát tắm luyện ra được, theo gáy đổ dưới nách, trước ngực phía sau lưng mông lớn chân, liền cả cái ngón chân cùng túi trứng thượng nếp may đều tỉ mỉ trà sát. Cảm giác thân truy cập nhẹ hai lượng, cứ việc cùng phỏng đoán hầu hạ quá trình không thái nhất dạng, nhưng Triệu Đào vẫn phải là thừa nhận, thật là thoải mái. Đổi hắn để cho Điền Thu trà lưng, hắn khả tất nhiên không thể thành thật, đợi đem một mảnh tuyết trượt lưng trà sát đến đỏ bừng. Nàng vừa lái một chút nước ấm lao xuống, hắn liền nhào tới trước một cái, ngăn chặn nàng nóng hầm hập thân mình vừa kéo, cầm hai khỏa cuống vú, khiên lôi kéo tốt tươi nãi dưa trên dưới trái phải đùa bỡn lên. Không vài chục cái, cho Điền Thu liền không nhịn được xoay người ngồi xổm xuống, đẩy ra ướt nhẹp tóc dài, đem hắn còn chưa hoàn toàn cương dương vật một ngụm ngậm vào. Xem ra ngày nghỉ mấy ngày nay nàng hẳn là dùng chuối dưa chuột các loại ngoạn ý hạ làm việc cực nhọc tôi luyện tài nghệ. Cái kia đầu lưỡi linh hoạt rồi rất nhiều, toát nhanh môi cũng nắm giữ vài loại tân biến hóa, không rảnh rỗi cái tay kia, cũng biết hẳn là ôn nhu vuốt ve hắn co rút nhanh âm nang. Tiểu biệt gặp lại, cho Điền Thu đương nhiên không bỏ được làm ngâm tinh đặc biến thành thức uống nóng vào bụng, vừa cảm giác được Triệu Đào nhịn không được muốn đỉnh nàng yết hầu, liền thờ hào hển đứng lên, quay người đỡ lấy ghế nhếch lên thịt cuồn cuộn mông trắng, lấy ra đỏ ao ướt nhẹp một cái mất hồn khâu. Trong phòng tắm trận này liên tục đại khái 20 phút vật lộn. Xem như kéo ra này 5 ngày tràn ngập tình dục ở chung thời gian mở màn. Này cùng trong huyện thành cùng bản không có gì giải trí đáng nói, mướn trong phòng không máy tính, tivi còn không có trang bị tuyến chỉ dẫn theo một cái cũ đến già tạp mâm DVD, rút ra dây anten miễn cưỡng thử xem nhận tín hiệu lời mà nói, nhưng thật ra có thể xem vài cái mang mãn bông tuyết điểm địa phương đài, nhưng mà tiết mục trừ bỏ tivi mua sắm cùng quảng cáo ở ngoài chính là tin tức, phim truyền hình cũng không diễn mấy tập. Triệu Đào cuối cùng biết, vì sao địa phương nghèo người luôn thích sinh một đống lớn đứa nhỏ? Không là bọn hắn thích sinh, thật sự là không chuyện khác tốt làm a. Triệu Đào nhưng thật ra dẫn theo trường cơ cùng máy sạc điện, nhưng cho Điền Thu đối thứ này hoàn toàn không có hứng thú, nhìn hắn ngoạn lập tức muốn đánh ngáp, ước chừng đánh tới cái thứ ba ngáp sẽ đi xuống thẳng đi cởi quần của hắn. Sau đó, là hắn chơi trò chơi cơ cho Điền Thu ngoạn tiểu kê kê cứng rắn trong trò chơi nhân liền mềm nhũn. hắn đành phải để qua một bên, đứng dậy trước tiên đem nàng để nằm ngang làm tê liệt nói sau. Khả câu ca giao tốt, bệnh lâu thành lương y, bỏ đã lâu thành dâm thê, cho điền thu hãy cùng hạn mấy vạn năm điền giống nhau, Triệu Đào cố gắng thế nào tưới, cũng là đi xuống bao nhiêu nàng chiếu đơn toàn thu bao nhiêu, buộc hắn không thể không tế xuất mang tới còn lại pháp bảo, chứng minh rồi nhân loại khác biệt với động vật ưu thế lớn nhất là hiểu được lợi dụng công cụ. Đương nhiên, thân thể cũng là có cực hạn. Hơn nữa nữ nhân đóa hoa mẫn cảm như vậy mềm mại địa phương, chính là dục vọng như thế nào đi nữa không đấy, màng dính tổ chức thịt non ra cũng sẽ không bởi vì đặc biệt tưởng nhớ cũng bị làm liền trở nên đặc biệt rắn chắc, chỗ kia hoàn tuyệt đối mài không ra cái kén ra, cho nên cho điền thu bắt đầu từ ngày thứ hai, kỳ thật cũng đã bị vây một loại đau cũng khoái hoạt lấy trạng thái. Mà Triệu Đào cũng phá lệ lần đầu tiên thấy được, có nữ nhân thế nhưng sẽ vì có thể sớm một chút khôi phục lại, vận dụng khối băng túi tại trong khăn tắm ám toán bộ trường lạnh. Này 5 ngày thật sự là hắn bị hầu hạ thật sự thoải mái, y đến thân thủ cơm đến há mồm trong phòng nóng có người cấp phiến cây quạt hơn nửa đêm bị muỗi cắn túi đều không cần chính mình quản, chỉ cần nhất chỉ, cho điền thu trước hết xóa sạch muối sau xóa sạch nước miếng sau đó vẫn cong đến hắn đâu có, tái khởi đến mở đèn đem muỗi đuổi giết đến chân trời góc biển. Khả ngày kế có chừng hơn phân nửa thời gian là đang đợi khôi phục cùng làm tình. Lỗ lồn sưng lên chườm lạnh phía trước làm lỗ đít sưng lên chườm lạnh mặt sau làm lỗ lồn, hai bên đều sưng lên còn phải hút thượng hơn 10 sau hướng trong bụng ăn một bữa mới coi xong. Như vậy 5 ngày đi qua, đợi cho Điền Thu hoạch vụ thu đến những học sinh khác sắp sửa tới tin tức lúc, Triệu Đào trong hoảng hốt thực có loại chính mình được cứu trợ lỗi cảm giác. Trung gian hắn thậm chí làm một hồi cổ quái ác mộng, hắn mộng hắn đã chết, chết vào vất vả lâu ngày thành nhanh, mà không có người đi quản hắn khi gió hậu sự. Một đám nữ nhân điên rồi giống nhau tại thưởng hắn trong quần lão nhị. Sau cùng cho Điền Thu mang theo đại đao xông vào, thuần thục tất cả đều chém chết, đem dương vật của hắn cắt bỏ, nhét vào chính mình ép lý mang đi. Giấc mộng kia người cuối cùng hắn có thể nhớ kỹ màn ảnh, là hắn bị hỏa táng rồi, hóa thành tro, Trương Tinh Ngữ ngồi chồm hổm dưới đất tự an ủi, dâm thủy tích táp đi xuống, rơi vào của hắn bụi lý, sau đó nàng cứ như vậy cười hắc hắc, dùng đầu ngón tay vẽ vài vòng từ cùng bùn. Chương 332. Trừ bỏ Triệu Đào, cho Điền Thu ai cũng không có ý định nhận. Lần lượt hồi phục địa chỉ làm cho các nàng chính mình đi tìm đến về sau, nàng liền mang theo Triệu Đào đi sắp sửa bắt đầu người tình nguyện hoạt động trường học. Vì đi đường thời điểm không hiện lên kỳ quái, trước khi ra cửa nàng ước chừng cấp bắp đùi mình trung gian băng đắp hơn nửa canh giờ, khả dù vậy, nàng là có vẻ có điểm nội bát tự. May mắn đến tiếp đãi là một xem tuổi đều sớm tuyệt trải qua không biết bao lâu lão thái thái, hơn phân nửa nhìn không ra cái gì. Giao tiếp công tác tiến hành thật sự thuận lợi, cho Điền Thu rất nhanh liền lấy được sở hữu túc xá cái chìa khóa, mang theo Triệu Đào tiến hành rồi một chút thô sơ giản lược nhiệm vụ kế hoạch phân phối. 2 ngày sau các nơi thôn đệ tử mới có thể tập trung lại đây tiến hành ngày nghỉ vỡ lòng học bổ túc, cuối tuần này, cho Điền Thu nhiệm vụ chính là mang tất cả đệ tử làm quen một chút hoàn cảnh. Làm quen một chút đem muốn tiến hành công tác. Làm duy nhất nam sinh, Triệu Đào nhiệm vụ chủ yếu chính là khóa thể dục cùng toàn bộ việc tốn thể lực. Này không thành vấn đề, hắn mặc dù là bị cho Điền Thu trở thành gậy đấm bóp dùng này 5 ngày, cũng chỉ là chặt đứt chạy dài không dám đổ vào sâu mồi, dù sao hiện tại tố chất thân thể trực tiếp quyết định hắn bị hút thành người khô xác suất, hắn không dám chút nào chậm trễ, cho nên thể năng dự trữ mang vùng học sinh tiểu học bên ngoài hoạt động dễ dàng. Hơn nữa thời tiết nóng như vậy, bên ngoài hoạt động cũng chính là bán tiết khóa phân lượng liền không sai biệt lắm. Về phần việc tốn thể lực, hắn lại không để ở trong lòng, không phải là chuyển bàn học nhóm nữ sĩ nhóm phụ trách vật nặng rời đi, rất không có khả năng có vượt qua đại học nam sinh tiêu chuẩn quá nhiều nhiệm vụ xuất hiện. Hắn đại khái có thể nhàn nhã vô cùng chờ đợi mặt khác 4 vị đồng học đã đến, yên lặng chờ lấy xem Mạnh Hiểu Hàm cùng Kim Lâm 2 người biểu tình. Trước hết đến là một cái khác 3 quyển nữ sinh, Phùng Lạc Tâm, tròn tròn mặt thật đáng yêu, chính là phòng trường báo đáp ân tình đậu chưa khai, hoàn toàn không có thân là nữ sinh tự giác, thể trọng cùng trang dung khống chế năng lực cũng còn dừng lại tại thời trung học, xem như tại giữa hè tốt đẹp như vậy thời tiết đối nam sinh như trước không sẽ có bao nhiêu lực hấp dẫn loại hình. Mạnh Hiểu Hàm cùng bạn học của nàng Lưu Tuệ Tuệ là cùng nhau đến đấy, trên cơ bản, đó là một cùng Mạnh Hiểu Hàm loại hình thực tương tự nữ sinh. Nhưng mà diện mạo thượng toàn phương diện kém cỏi một bậc, đều đem Mạnh Hiểu Hàm chèn ép mê người không ít. Có thể cảm giác được Mạnh Hiểu Hàm đối với sắp cùng Triệu Đào ở trong này chung sống hơn 1 tháng chuyện thực toát ra rõ ràng bất an, coi nàng một tuyến trình suy tính hình thức, đoán chừng là đối với mình chống cự cám dỗ năng lực khuyết thiếu tin tưởng nguyên nhân. Thẳng đến ba nữ sinh tại Triệu Đào giúp đem túc xá của mình đều dọn dẹp không sai biệt lắm, trường học tình huống cũng đều quen thuộc một vòng, sắc trời lau đen thời điểm, Kim Lâm mới ngồi một chiếc cũ nát kiểu cũ mặt chạy tới trường học. Triệu Đào phi thường tích cực đi đón nàng hành lý, nàng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, hơi khô da nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn rung động hai cái, nói tiếng cảm ơn, liền đem thùng đưa cho hắn, vẻ mặt buộc chặt theo sát đi vào. Làm sao thoạt nhìn tức giận như vậy à? Triệu Đào cười hớ hớ một chút mồ hôi, theo trong túi lấy ra riêng rót bình nhỏ nước hoa, hướng quần nàng hạ bút rất rắn chắc tiểu thối phun hai cái, ôn nhu nói, không cần chờ đến học kỳ sau tái kiến ta, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Kim Lâm xoay người đem khô văn nước hoa tại tiểu thối chung quanh lau đều, vươn cánh tay làm hắn phun lên, một bên xóa sạch vừa nói cho Điền Thu rõ ràng muốn đem ta hố đi xuống, muốn đem ngươi nâng lên ra, ta như thế nào cao hứng lên? Như thế nào nghĩ như vậy? Bằng không đâu rồi, Kim Lâm tức giận nói, bằng không ngươi nhưng thật ra nói một chút coi, của ngươi tình nhân cũ tại sao muốn đem ta chọn đến loại này địa phương quỷ quái đến? Nàng đối với Điền Thu ý kiến thật đúng là không nhỏ. Cái kia lão tự cắn trầm trọng vô cùng, hận không thể hai tay khoa tay múa chân một cái giấu ngoặc kép tỏ vẻ cường điệu. Người biểu hiện tốt một chút không phải là rồi, bốn đồng học tại, Mạnh Hiểu Hàm các nàng này bản bộ đấy, chẳng lẽ còn có thể giúp lấy Vu lão sư đổi trắng thay đen. Kim Lâm bài trừ một cái mỉm cười, nhẫn nại lấy nói Triệu Đào, ngươi là thật không hiểu, hay là đang đối với ta giả ngu à? Bên này người tình nguyện hoạt động là chi giáo, ngươi làm qua lão sư sao? Ta làm qua lão sư sao? Ngươi thành tích rất tốt sao? Ta thành tích rất tốt sao? Khả một mình ngươi ba quyển nam sinh, vốn chính là đến làm việc tốn thể lực giáo khoa thể dục cả lý lịch sơ lược đấy, cho Điền Thu lại là người của ngươi, ngươi nghĩ mình cái yêu, vài cái toàn dựa vào ngươi khuân đồ linh hành lý nữ sinh còn có thể chủ động đi nói không được. Ta đâu này, ta bị cho Điền Thu đánh khả kém kém, kia ba nữ sinh chỉ có cao hứng phân, trông cậy vào ai thế ta nói chuyện à? Ta. Triệu Đào cười cười, chỉ vào cái mũi của mình nói, ta đây điểm lương tâm vẫn phải có, nếu ngươi cố gắng, chăm chỉ, làm rất tốt, không luôn nghĩ tìm đường tắt một bước lên trời, Vu lão sư nếu muội lấy lương tâm cho ngươi đánh đổi trắng thay đen cho điểm, ta cái thứ nhất cùng nàng không để yên. Kim Lâm đầu óc, sao lại nghe không ra trong lời nói minh đao ám tiễn, ngừng đứng tại chỗ trừng mắt nhìn Triệu Đào một hồi lâu, mới cười lớn nói quả nhiên phong thủy luân chuyển, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Tổng cộng thế này mới đi qua không bao lâu thời gian, nên ngươi trái lại giáo huấn ta. Ta vốn là nên cảm ơn ngươi, đáng tiếc lần trước gặp mặt lời đàm luận đề thật sự là làm người ta du không mau nổi. Triệu Đào hướng túc xá phương hướng bãi liễu bãi đầu, không vô nghĩa, ta hiện đang cố gắng động lực có ít nhất một nửa là ngươi kích lên. Nỗ lực phương thức có rất nhiều loại, Kim Lâm chậm gì gì cất bước cùng ở bên cạnh hắn, hiển nhiên đối với lần này trước suy tưởng của vẫn là không có hết hy vọng. Cũng không biết nàng là thật coi này là thành thăng chức rất nhanh con đường, là chỉ có thể tìm tới này một hợp lý lấy cớ để cho mình có ở đây không phản bội từng nói điều kiện tiên quyết tiếp cận hắn. Triệu Đào, một cái diều hâu nếu không nên chạy bắt thỏ, nhưng thật ra là rất ngu đấy. Nhưng nếu như bay lên cũng sẽ bị súng săn cung tiễn để mắt tới, ta đây thà rằng chạy bắt thỏ. Triệu Đào cũng lại một lần nữa bày ra thái độ của mình. Nơi này cũng không khác giải trí hoạt động, Kim Lâm quan sát một chút quanh mình. Thở dài, nói, như vậy, ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau nghiên cứu ngươi một chút đặc thù thể chất sao? Ngươi chuẩn bị như thế nào nghiên cứu? Hắn tò mò nghiêng đầu qua chỗ khác, đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra này chú thuật bí mật cho nàng đấy. Hai ngày này chúng ta tìm một cơ hội nói chuyện, Kim Lâm cắn môi một cái, mang theo vẻ mơ hồ chờ mong nói, ngươi nói cho ta biết, trước mắt thích của ngươi này đó cô gái ngươi đều làm qua cái gì, chúng ta đến cùng nhau tổng kết. Tổng kết ra một cái quy luật, một cái tính chung, sau đó, lần này nữ sinh trên người thí nghiệm một chút, không phải có thể tìm tới kết quả sao? Thí nghiệm một chút, Triệu Đào có chút kinh ngạc nói, lại để cho cái người nào thích thượng ta. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, Kim Lâm hay là đối với chính mình tình cảm thất thủ phi thường khó hiểu, nàng bây giờ muốn chủ động tham gia bí mật này bên trong, cựu thành cựu muốn nhân cơ hội biết mình là như thế nào bị hắn hấp dẫn tới đấy. Nàng gật gật đầu. Nói so với sau khi biết chân tướng ngươi có khả năng lấy được, nhiều thích của ngươi nữ sinh không là cái gì thực ủy khuất chuyện của ngươi a. Không có gì chân tướng. Triệu Đào cảnh giác ngắm nàng liếc mắt một cái, chảm đinh tiệt thiết nói, ta nói thực cho ngươi biết quá ngươi, trước mắt nữ nhân bên cạnh ta lớn nhất tính chung chính là đẹp mặt, đều là ta cảm thấy được đánh trong tưởng tượng thích loại hình. Này ở chỗ này không có cách nào khác thí nghiệm, đến mặt khác lưỡng đều không phù hợp của ta thẩm mỹ. Kia, vậy chúng ta tìm Tăng Mạnh phương pháp. Kim Lâm lập tức lại mở miệng nói, ta có thể cảm giác được, thích người những nữ nhân này cũng không phải ai cũng vừa lên đến liền phấn đấu quên mình không cố kỵ gì đấy. Khả năng, này tình yêu là theo thời gian chuyển rời ở trong lòng tăng giá trị tài sản, nhưng ta cảm thấy được, nhất định có thừa tốc biện pháp, này cũng có thể nghiên cứu a. Này có ý nghĩa gì sao? Hơn nữa làm sao lại có biện pháp nữa à? Này đương nhiên là có ý nghĩa, Kim Lâm miệng có vẻ có chút vội vàng sao động. Nếu thể chất của ngươi phát huy hiệu quả phương pháp ngay cả mình cũng không biết, kia còn có thể cho ngươi đi vĩ đại nữ sĩ tụ tập địa phương phát ra mị lực, loạn súng bắn điểu, sau đó, dựa vào chúng ta nghiên cứu ra gia tốc tăng phúc phương pháp đi thúc giục hóa vẻ này tình yêu, để cho nàng hoàn toàn trở thành của ngươi trợ lực. Về phần phương pháp, ta và Mạnh Hiểu Hàm liền có thể giúp ngươi thí nghiệm đi ra. Nàng cắn chặt răng, hạ quyết tâm, ta và nàng hiện tại cũng hoàn thực lý trí, ta có thể cùng ngươi còn thật sự thảo luận. Nhìn xem theo qua lại kinh nghiệm có thể hay không tìm được cái gì làm người ta đối với ngươi càng phát ra từ tâm tháp địa phương pháp, đem sở có khả năng phương pháp đều liệt đi ra, lợi dụng trong khoảng thời gian này, chúng ta từng bước tại Mạnh Hiểu Hàm trên người thí nghiệm. Nếu có người nào phương pháp dùng qua sau, ta như trước cùng hiện tại giống nhau không có thay đổi gì, nhưng Mạnh Hiểu Hàm lại đột nhiên trở nên càng thêm tích cực, đối với ngươi càng thêm khăng khăng một mực, vậy đã nói rõ, chúng ta đã tìm đúng chiêu số. Triệu Đào nghĩ nghĩ. Mơ hồ theo trong lời của nàng nghe ra cái gì, cười he he nói khả chỉ bằng lúc này đây thí nghiệm, có thể ra kết luận sao? Không khỏi có điểm không quá nghiêm chỉnh a. Kim Lâm dừng bước lại, no đủ mượt mà trong ngực tại thuận hoạt váy liền áo hạ phập phồng hai lần, tiếp theo, nàng giống như là chuẩn bị xả thân tự hổ nai con giống nhau bước về trước một bước, nhẹ giọng nói ngươi có thể đem phương pháp giống nhau, tại trên người ta thử lại nghiệm một lần. Tự ta rõ ràng, cảm tình của ta là trình độ gì? Nếu như ta cũng không khống chế được, như vậy, chúng ta liền đại công cáo thành. Thứ 62 tập, chương 333. Kim Lâm đem lời đều nói đến nơi này phân thượng, Triệu Đào đương nhiên không có lại lý do cự tuyệt. Bất quá hắn cũng không có ý định thật sự phối hợp, này chi giáo hoạt động, hắn dùng đầu năm ngày uy chống giữ đại khẩu vị cho Điền Thu, còn lại mấy ngày nay định kỳ đầu lương là được, chống ra thời gian. Đương nhiên muốn dùng tại cơ hội tốt trời ban Kim Lâm cùng Mạnh Hiểu Hàm trên người. Nếu Kim Lâm đã đối với hắn đặc thù bản lĩnh có suy đoán, nhưng lại tại loáng thoáng đào sâu không ngớt, vậy không bằng rõ ràng giống như nàng chu toàn một chút hào hào chơi đùa, dù sao chỉ nên nắm chắc ở điểm mấu chốt, tuyệt không nói ra chú thuật mấu chốt tin tức, vậy cho dù Kim Lâm suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng bằng chính mình đoán ra cái như thế về sau. Đợi cho thảo luận thời điểm, hắn tùy tiện biên điểm nói dối sảm tạp đi vào. Vậy còn không cùng Quách Tính cố ý viết chính tả sai lầm cửu âm chân kinh giống nhau, để cho nàng luyện đến nổi điên a. Hắn cảm thấy, thật để cho nàng hoàn toàn rối loạn bộ, mất lý trí, cũng không phải chuyện gì xấu. Cô nữ sinh này tại trên người hắn động tâm tư vốn không có bình thường quá, như vậy một phần tình yêu khóa đến cũng là tai họa ngầm, không bằng thừa cơ hội này, không ngừng cho nàng thêm lượng tăng giá, xem nàng khi nào thì hỏng mất. Tốt nhất có thể vừa mới đục lỗ nàng điểm mấu chốt, hoàn toàn giải quyết hết cái phiền toái này nhân vật. Bất quá hắn tui chứng dặm nước nhi thật sự là bị cho Điền Thu trá hút có điểm sạch sẽ, trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra làm sao có thể tương đối an toàn cấp Kim Lâm đưa lên không bị nàng phát hiện dị thường, đành phải tạm thời cận ở trong lòng làm cái kế hoạch, quan sát một chút gió hướng nói sau. Lầu một nữ sinh an bài thỏa đáng, đợi đến tối đêm dài vắng người, cho Điền Thu thật đúng là đánh bạo chạy tới Triệu Đào căn phòng của, ỉ vào trên tay có sở hữu túc xá đã dùng cái chìa khóa. Lặng lẽ vào nhà xốc lên màn liền hướng hắn chiếu thượng nhất nằm, môi vội vội vàng vàng ngậm đầu lưỡi của hắn, hai cái chân trắng luân phiên đạp đem quần đùi quần cọc cọ đến chân cùng, đã bắt lấy hắn còn không có toàn cứng rắn lão nhị một bên gỡ một bên hướng trên người mình mang. Triệu Đào vốn đang khi nàng không dám tới, trời đã trưởng cơ chuẩn bị ngủ, kết quả mơ mơ màng màng đầu lưỡi bên ngoài liền nhiều hơn hai bên miệng, dương vật bốn phía liền thêm một con mang theo điểm mồ hôi lạnh lẽo có chút lanh lẹ tay nhỏ bé. Ngang tay đi qua bóp mấy cái vú, hắn trong lúc nhất thời lười được, cứ như vậy đùa bỡn đã cứng rắn núm vú. Cho Điền Thu cũng đã không kịp đợi, một ngày không thấy như cách ba thu, nàng thực cùng ba năm không có bị trải qua giống nhau, thở gấp xoay người áp lên ra, xoay tay lại kéo quần cộc, ngồi chồm hổm tại trên người hắn đi xuống ngồi xuống. Kết quả nơi đó hơi nước nhi còn chưa đủ chết đuối con muỗi, hơn nữa mấy ngày liền cuồng hoan chỗ kia sưng đỏ còn không có tiêu thấu, đau đến nàng tê rút ngụm khí lạnh, việc lại nằm xuống lại ra, đem nặng chỉ cúi xuống nhũ dưa dâng tặng đến Triệu Đào bên môi, nãi đứa nhỏ giống nhau đè nặng thịt luộc đi vào trong nhấn đầu vú. Triệu Đào ánh mắt đều lười được lại tính, liền tùy tiện như vậy liếm lên. Dù sao ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon về sau, cho Điền Thu đơn độc thứ cao trào so trước kia kỳ thật dễ dàng không ít, dâm dục cũng cay búng được thật nhanh, hắn đều không cần như thế nào thực tỉnh táo lại, cũng có thể đút nàng ăn bữa ăn này ăn khuya. Quả nhiên, nàng ư a a thở hổn hển một trận, tay tại chính mình giữa đùi vội vàng, rất nhanh liền gạt ngực bao lại miễn cho phong nhũ loạn đá, đứng dậy lại ngồi xuống. Lúc này Khúc Kính trơn trượt lầy lội, thuận thuận lợi lợi liền ăn đi vào Triệu Đào to rắn tử. Nàng đẹp đến xoay người cánh cung, thân lấy của hắn đầu vú chiến trong chốc lát, liền lên tinh thần, giúp đỡ bộ ngực hắn cao thấp bãi động. Như thế ép buộc mấy phút, nàng trước thư sướng lần đầu, ngồi vững vàng tại trên người hắn thở dốc trong chốc lát, thân thủ lấy ra cởi ngắn trong túi quần sủy đến khiêu đàn, kéo qua chăn phủ giường cuốn lấy miễn cho thanh âm quá lớn, thật cẩn thận đặt ở hai người xương mu trong lúc đó, đẩy ra chốt mở, thư sướng ngâm nga một tiếng, tiếp tục tại chiếu thượng vong tình dãy giụa. Vẫn tự mình sảng mau nửa giờ, ra mồ hôi cả người, thư sướng ngũ cổ âm tân, cho Điền Thu rốt cục không có khí lực, mềm nằm xuống, lùi thân nhất quyền, đem hắn thật cao dựng thẳng lên lão nhị phóng vào trong miệng ngậm, hoành hút dựng thẳng liếm, chập chập toát tam năm phút, nuốt miệng tinh trùng, tinh tế cho hắn dùng đầu lưỡi đem các nơi tào tịnh, thế này mới xuống giường mặc quần áo tử tế, cho hắn đưa lên quần lót, cúi người hôn hắn hai má một chút, nhẹ nói câu ngủ ngon, cảm thấy mỹ mãn mở cửa đi ra ngoài. Phía ngoài ánh trăng mở cửa thời điểm vừa vặn chiếu vào, tăng tại cho Điền Thu tốt tươi mặt ngoài trên đường cong, chân tướng là trong phòng chạy trốn ra ngoài một cái hút nhân tinh khí quỷ mị yêu vật. Mang theo mấy người bọn hắn đệ tử quen thuộc hoàn cảnh loại sự tình này kỳ thật phí không mất bao nhiêu thời gian, giảng giải nhập học chú ý sự hạng, phân phát giáo án giáo tài, cũng sẽ dùng một cái buổi chiều, chủ nhật buổi sáng khai hoàn người cuối cùng tiểu hội, cho Điền Thu tuyên bố buổi chiều có thể tự do hoạt động, nhưng là... Trước khi trời tối phải phản hồi trường học, 6 giờ phía trước phải đều đến phòng ăn nhỏ đưa tin, cùng nhau ăn cơm. Phàm là ra cửa, đăng ký đi về phía, di động phải cam đoan toàn bộ hành trình khởi động máy, có việc đúng lúc liên hệ lão sư. Nói là tự do hoạt động, khác ba nữ sinh đều đối loại huyền thành này không có gì hứng thú, cũng đều thực nghe hiểu được cho Điền Thu ám chỉ, sau cơm trưa liền đều trở lại ký túc xá chuyên tâm chuẩn bị bài đứng lên thứ hai sắp sửa giờ học nội dung. Đừng nhìn chính là học trước vỡ lòng cấp bậc ghép vần bút họa thêm phép trừ, vài cái không trải qua bục giảng đệ tử cũng không phải sư phạm chuyên nghiệp, muốn duy nhất liền đem sự tình làm tốt chỗ nào dễ dàng như vậy. Khả Kim Lâm Tịnh không để ý, nàng trực tiếp tìm được cho Điền Thu, đăng ký muốn đi huyện Lý Thương Trường mua đồ dùng hàng ngày. Đi mua cái gì, không mang đủ dùng sao? Cho Điền Thu nhíu nhíu mày, dương mắt hỏi. Chính là nữ tính đồ dùng, mau tới chuyện này rồi, ta sợ mang được không đủ. Kim Lâm nhìn chằm chằm nàng nói, trường học đối diện quầy bán quà vặt ta xem, không ta dùng bài tử, ta dùng không đúng gặp qua mẫn. Triệu Đào khởi điểm còn không biết Kim Lâm riêng gọi hắn tới làm gì, không nghĩ tới cho Điền Thu gật đầu đăng ký thượng về sau, Kim Lâm liền nhất chỉ hắn nói Vu lão sư, ta còn muốn mang theo hắn đi. Huyện thành này không an toàn, không có nam sinh đi theo, ta lo lắng. Cho Điền Thu ngẩng đầu, nhìn Kim Lâm rõ ràng mang có vài phần khiêu khích cùng thử vẻ mặt ánh mắt. Mỉm cười, cầm bút lên nói có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt, đi thôi, sớm một chút trở về. Kim Lâm nhíu nhíu mày, nhãn châu chuyển động tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng nàng không nói thêm nữa, sáng suốt gật đầu nói chúng ta đây phải đi rồi, lão sư tái kiến. Triệu Đào đành phải đi theo nói lão sư tái kiến. Cho Điền Thu liếc nhìn hắn một cái, gợi lên một cái cười quyến rũ, nhíu mày, đối với Kim Lâm bóng lưng nháy mắt, giống như đang ám chỉ cái gì giống nhau. Chương 333. Ngươi cùng Dư Bội là cách một thời gian sẽ ngồi vào cùng nhau ngồi cùng bàn, ngươi cùng Mạnh Hiểu Hàm là Xuân Vận cùng nhau tọa xe lửa trở về Đồng Hương, ngươi cùng Dương Nam cố ý kể ngồi qua vài lần, kính xin nàng ăn cơm xong. Mà cho Điền Thu, ngươi là vì Trần Chuồng khoa tổng đi vấn để lấy lòng, chọc chuyện xảy ra. Vốn chính là ý không ở trong lời, Kim Lâm mang vệ sinh đồ dùng chính là thêm lượng đến hai lần kinh nguyệt cũng chưa dùng hết. Cho nên trực tiếp cầm lấy Triệu Đào liền chạy vội trong huyện thành coi như phồn hoa đoạn một nhà tiệm nước giải khát. Trước hết nghe Triệu Đào nói một lần trước một ít tình hình cụ thể, nhíu mày trầm tư suy nghĩ tổng kết nói, cho nên, kỳ thật theo cho Điền Thu sau, thể chất của người uy lực thì trở nên mạnh mẽ không ít. Đúng không? Vì sao nói như vậy? Triệu Đào nâng má, vừa ăn miệng băng cháo, một bên hỏi. Bởi vì Trương Tinh Ngữ cùng ta rõ ràng cùng mấy người bọn hắn đều không giống với. Kim Lâm nghiêm mặt nói, hai chúng ta cũng không với ngươi có đặc biệt nhiều tiếp xúc gần gũi. Trương Tinh Ngữ thập phần yêu quý lông chim coi trọng hình tượng, ít sẽ cùng nam sinh có vượt qua bình thường phạm vi giao tế. Mà ta, có bạn trai, cùng ngươi giao tiếp số lần, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tính toán đâu ra đấy, xưng là thích hợp ngươi phát huy thể chất cơ hội, cũng chỉ có Dương Nam mời ăn bữa cơm kia mà thôi. Triệu Đào sớm liền chuẩn bị xong ứng phó cách nói, lập tức cười nói thật đúng là đừng nói, ta chính là tại bữa cơm kia thượng đối với ngươi lưỡng động lòng của. Ngươi nói, này là không phải nói rõ của ta yêu thích mới là loại này tính chất đặc biệt phát huy mấu chốt à. Yêu thích loại này hư vô mờ mịt gì đó căn bản không thể nghiệm chứng, toàn bằng Triệu Đào một câu định đoạt, Kim Lâm nhất thời bị nghẹn ở, trừng mắt đen nhánh tỏa sáng mắt to, suy nghĩ hồi lâu, mới cố gắng bình tâm tĩnh khí. Nói ngươi xác định những người này ngươi đều thích không? Ta nhớ không lầm, Vô lão sư bởi vì rất tín chỉ chuyện tình nhưng là cho ngươi tức giận phi thường mới đúng chứ? Quả nhiên nữ nhân này đang âm thầm siêu tập quá tin tức của mình, Triệu Đào đề phòng lại đi thượng tăng lên cấp 1, mỉm cười, để sát vào một ít, dùng rất thấp thanh âm của nói Kim Lâm, ngươi có phải hay không đối nam sinh thích có cái gì hiểu lầm à? Vô lão sư như thế nào đi nữa làm ta rất tín chỉ, như thế nào đi nữa tại trong lớp làm ta xấu mặt? Khả nàng đẹp mặt a, nàng xinh đẹp a, nàng ngực cái mông to đại, eo nhỏ khuôn mặt mỹ a, người đi hỏi một chút các ngươi lớp học nam sinh, hỏi một chút nam sinh trong trường học, nhìn xem ai không thích nàng. Người nếu lớn mật điểm, còn có thể hỏi thăm một chút, có bao nhiêu chọn quá mức điền tu khóa đơn độc thân nam sinh, buổi tối nghĩ nàng ở trong chăn lý đánh nhau súng lục. Kim Lâm trên mặt của nhất thời hiện ra một tầng son hồng, nàng nhíu nhíu mày, lại hỏi kia Dương Nam đâu này. Chúng ta hệ 6-7 đẹp mắt cô nương, ngươi liền cái thứ nhất thích như vậy cái giả tiểu tử. Đúng vậy, không thể được sao? Triệu Đào dùng thực vô tội khẩu khí cười híp mắt nói, bạn gái của ta nhưng là dư bội ai, nhu thuận đáng yêu ôn nhu hiền lành hoàn đặc biệt con nữ sinh mùi vị dư bội. Ta đây lên đại học, nhất định là nhìn một đầu tóc ngắn đối nam sinh còn sắc mặt không chút thay đổi Dương Nam đặc biệt mới mẻ đặc biệt có hương vị nha. Không nói gạt ngươi, nàng trái lại truy ta phía trước. Ta đều không biết mình có thần kỳ như vậy thể chất, hoàn cảm thấy không có gì hy vọng, buổi tối tại toilet, chỉ có thể đáng thương tưởng tượng thấy Dương Nam không mặc quần áo bộ dạng đánh máy bay đâu. Kim Lâm đào lên nhất khối lớn kem bỏ vào trong miệng, dùng sức nhai vài cái, đi xuống nhất nuốt, cưỡng chế lấy trong lòng cảm thấy thẹn cảm giác, ra vẻ tỉnh táo nói cho nên ý tứ của ngươi chính là, này cái thể chất, khả năng sẽ chỉ ở ngươi có tính ảo tưởng trên người nữ nhân phát động. Ta cảm thấy được hẳn là... Bằng không không có cách nào khác giải thích, vì sao từng cái thích nữ nhân của ta, đều vừa mới là ta ý dâm qua. Bao gồm Mạnh Hiểu Hàm, Kim Lâm đột nhiên quay đầu theo dõi hắn, từng chữ nói, chẳng lẽ cũng bao gồm cái kia cứng nhắc dáng người chỉ biết là học tập con mọt sách Mạnh Hiểu Hàm. Triệu Đào rõ ràng gật gật đầu, rất hài lòng thấy nàng thụ kích thích sau có điểm tức giận cấp trên bộ dáng, coi nàng tinh xảo ngũ quan, giữa lông mày khinh sân bạc nộ ngược lại có khác một phen mị lực động lòng người. Rõ ràng thuận pha xuống lửa nói dù nói thế nào, đó cũng là ta viết tờ giấy thổ lộ qua nữ sinh A, tuy rằng nàng lúc ấy không có đáp ứng ta, giữa chúng ta xem như hữu duyên vô phận, nhưng ngươi muốn nói ta đối với nàng không trên giường ý tưởng, không khỏi quá hơi quá A. Nói thật, trung học khi đó, cách ngắn tay đồng phục học sinh thấy nữ sinh ánh mặt trời đánh đi ra ngoài hình dáng cũng có thể làm cho ta cứng rắn bán tiết khóa, nhiều tốt đẹp thời gian A. Kim Lâm cũng không có đi theo hắn cùng nhau biểu diễn say mê hoài niệm tiết mục, đột nhiên cười một tiếng, ôn nhu nói muốn thực là như thế này, kia ngược lại dễ làm rồi, Triệu Đào, ta không biết là ngươi là định lực cỡ nào vĩ đại nam sinh, ta tin tưởng, tương lai đối với ngươi phi thường hữu dụng trong nữ nhân, nhất định sẽ có không ít đều là ngươi thích, như vậy, chúng ta có thể tới tìm kiếm kế tiếp điểm giống nhau rồi. Triệu Đào sừng sốt, lúc này mới phát hiện Kim Lâm căn bản không có thực cảm thấy tức giận hoặc là như thế nào. Nàng cố ý làm ra kia một bộ kinh ngạc, tức giận bộ dáng, chỉ là vì sao định điều kiện này có phải thật vậy hay không? Như vậy, hiện tại chúng ta đã tổng kết ra hai cái điều kiện tất yếu, một là ngươi đối mục tiêu tồn tại trên thân thể khát vọng, một cái khác, ngay cả có quá ít nhất một lần liên tục một đoạn thời gian tiếp xúc gần gũi. Kim Lâm lấy ra một cái lời ghi chép bản, dùng miệng điêu khai bút mạo, thật nhanh viết xuống này hai cái ghi lại, đi theo ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của hắn hỏi, hẳn là... Sẽ không đơn giản như vậy a. Nếu thịt của ngươi dục liền cả Mạnh Hiểu Hàm như vậy tư sắc đều sẽ khắc chế không nổi, vậy bây giờ thích của ngươi nữ sinh không phải chỉ như vậy vài cái mới đúng. Nhất định còn có cái gì điều kiện khác không có bị chúng ta phát hiện. Ngươi có đầu mối gì sao? Triệu Đào cân nhắc một chút, phát hiện Kim Lâm Ký am hiểu diễn trò lại suy nghĩ kín đáo, nếu ứng phó không tốt, nói không chừng thực sẽ bị nàng đuổi theo đào ra những thứ gì đến. Hắn cười cười, lắc đầu nói ta cho tới bây giờ không muốn quá này đó, ta liền an tâm hưởng thụ rất khoái trá. Này hai cái cũng là ngươi giúp ta tổng kết ra đấy, còn dư lại liền toàn nhờ vào ngươi. Ngươi cố lên tưởng. Kim Lâm quan sát đến vẻ mặt của hắn, đem vở lật qua một tờ, mỉm cười, nói không quan hệ, học kỳ sau có rất nhiều đáng yêu tiểu học muội nhập học, chúng ta có thể đến lúc đó lại tiến hành đối chiếu thí nghiệm. Trước đó, chúng ta có thể tới nghiên cứu một chút, như thế nào cường hóa loại này tình yêu, làm cho các nàng đối ngươi khăng khăng một mực đến nguyện ý trả giá toàn bộ không oán không hối bộ. Này tương đối hẳn là dễ dàng một chút, bởi vì trước mắt có ta cùng Mạnh Hiểu Hàm hai cái có sẵn ví dụ. Ta đổ cảm thấy chính là tính cách vấn đề, hoặc là nói quan niệm vấn đề, hai người các ngươi ta cảm thấy được có điểm giống nhau, thì phải là trong cảm nhận cũng không đem tình yêu đặt ở kháo tiền vị trí, tình cảm phương diện ý tưởng phi thường lý trí. Triệu Đào vô cùng cẩn thận nói, cho nên ta xem này không có gì tìm tòi nghiên cứu sự tất yếu. Ta cảm thấy được có, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cho dù là vì tương lai của ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận suy nghĩ, đây thực dễ dàng đối lập đi ra mới đúng. Kia mấy người phụ nhân đều cùng ngươi vẫn dây dưa không rõ, theo ta cùng Mạnh Hiểu Hàm khác nhau, ngươi hẳn là thực dễ dàng cảm nhận được đó a. Kim Lâm ánh mắt của phóng xạ ra cuồng nhiệt hào quang, nhẹ nói, ngươi một điểm đầu mối đều không có. Nha, Triệu Đào cố ý làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, cười để sát vào nàng, nhỏ giọng nói, ta nghĩ tới, quả thật có một việc, hai người các ngươi đều hoàn toàn không có cùng ta đã làm. Cái gì? Kim Lâm nghiêng đi lỗ tai. Nghe vào, giống như liên hô hấp đều đã ngừng lại. Yêu? À, cái gì? Nàng sửng sốt, tựa hồ không phản ứng kịp. Hắn rõ ràng vừa nghiêng đầu, tại nàng nho nhỏ, non nớt đấy, hiện đầy hơi mở lông tơ vành tai thượng liếm một chút, dùng hơi lộ ra thanh âm khàn khàn nói ta là nói, ta cùng các nàng đều đã làm yêu, nhưng không theo các ngươi lưỡng đã làm, ta đoán, khả năng này chính là nguyên nhân nha. Chương 334. Cho dù bình thường tình lữ trong lúc đó, làm loại chuyện đó cũng là có thể tăng tiến tình cảm. Kim Lâm lập tức điện giật giống nhau trốn qua một bên, không vui chứ khởi mi, ta cảm thấy được này bây giờ không có giá trị tham khảo. Tốt, ta khác dù sao là không nghĩ ra được rồi. Triệu Đào bãi làm ra một bộ vô lại tư thế, đem sau cùng một ngụm băng cháo đưa vào miệng, cười tủm tỉm nói, bên cạnh ta những nữ nhân này, cùng ta chung đụng phương thức cũng không giống với, người gắng phải tìm điểm giống nhau. Ta đây chỉ có thể nói, các nàng đều cùng ta trải qua giường, đều thường xuyên làm tình, hoàn thường xuyên cao trào, khác cơ bản không có vậy địa phương. Hắn nhíu mày, cố ý đem khẩu khí trở nên phá lệ hạ lưu, nhẹ nói nga, đúng rồi, các nàng cũng đều ăn qua tinh dịch của ta, khả năng này là cùng bình thường nữ sinh không đồng dạng như vậy địa phương, người muốn hay không chú ý một chút. Kim Lâm quả nhiên có điểm thẹn quá thành giận, đỏ mặt nói này đó điểm giống nhau. Hay là trước phóng vừa để xuống a? Nga, tùy ngươi, là ngươi muốn hỏi đấy. Ta vốn là không quan tâm nhiều hơn này, ta đều theo như ngươi nói, ta bây giờ ngày rất tốt, quá thật thoải mái, tạm thời không muốn thay đổi. Ta chính là cho rằng ngươi phía trước giáo huấn được có đạo lý, không thể đơn thuần dựa vào loại này thần bí thể chất đến hấp dẫn thích cô nương, vậy cũng quá trống trải. Triệu Đào thuận miệng viện điểm đang nói chuyện. Ánh mắt lại đã bỏ vào Kim Lâm thần bất thủ xá tựa hồ vô tâm tiếp tục ăn kem lên, ta còn tưởng rằng ta nghe xong của ngươi, hảo hảo cố gắng vì tương lai của mình dốc sức làm, ngươi sẽ cảm động đâu rồi, không nghĩ tới, ngươi yêu đi đường tắt đã đến trình độ như vậy. Có chân, sẽ dùng để đi đường, chạy bộ, có tay, sẽ dùng để viết chữ, vẽ một chút, có ý nghĩ, sẽ dùng để suy nghĩ, học tập, ta không biết là lợi dụng nắm giữ lực lượng là loại sai lầm, cũng không thấy được kêu là đi đường tắt. Triệu Đào, có trong nước hô hấp năng lực không đi bơi lội, có cánh mà không đi phi, được kêu là dậm chân giận dữ, ta cảm thấy cho ngươi không có như vậy ý nghĩ, hợp tác với ta, hiển nhiên là hai chúng ta ích lợi tối đại hóa phương án tốt nhất, này có cái gì không đúng? Cái đó và tắc tệ có cái gì khác nhau? Triệu Đào tò mò nhìn về phía nàng. Đương nhiên không giống với, tắc tệ là ngươi nghĩ cách lấy được chính mình bản để suy nghĩ không ra đáp án, mà lợi dụng thể chất của ngươi. Phải đi đạt được ngươi vốn là có năng lực lấy được ưu việt. cái này giống ngươi có mấy triệu ở trên tay, nhưng ngươi sẽ không đầu tư, kết quả chính là hỏng bét, mà ta có thể giúp ngươi, chúng ta cùng đi đem này mấy triệu tăng giá trị tài sản, gấp bội, vậy làm sao có thể gọi tác tệ đâu này. Chúng ta lại không thấy trộm, cũng không có thưởng à. Nhìn Kim Lâm đồng dạng thực thành khẩn nghi hoặc biểu tình, Triệu Đào nhịn không được nói ngươi không biết là lợi dụng tình yêu. Là món vô cùng, thực hạ tác chuyện sao? Kim Lâm khóe môi đột nhiên gợi lên vẻ mỉm cười, nhưng là, Triệu Đào, ngươi bây giờ hưởng thụ toàn bộ, không phải là lợi dụng tình yêu lấy được sao? Thao, lại bị đem nhất quân. Triệu Đào vỗ một cái ót, lúc này mới phát hiện, cho dù chính mình có khóa tình chú, chiếm cứ trên mặt cảm tình yêu thế tuyệt đối địa vị, đơn thuần ngoạn đầu óc, hắn như trước xa không phải Kim Lâm đối thủ. Được rồi, tính là ta cảm thấy được ngươi nói rất có đạo lý, nhưng chúng ta nghiên cứu không ra cụ thể thực hiện, liền không có bất kỳ thao tác tính. Hắn thở dài, quyết định mang qua cái đề tài này, quên đi, ta đi cái toilet. Đứng dậy thời điểm, hắn đem muốn băng cháo thời điểm cố ý nhiều muốn một cái thìa lặng lẽ nhét vào trong túi. Nếu Kim Lâm như vậy chấp nhất cho muốn biết như thế nào cường hóa vẻ này vốn thâm căn cố đế tình yêu, như vậy, hắn liền thử thỏa mãn nàng một chút tốt lắm. Đi vào toilet về sau, hắn bay nhanh cởi bỏ quần lấy ra lão nhị, nhắm mắt lại tưởng tượng thấy Kim Lâm mỏng manh trang phục hè nội có lồi có lõm, chặt chẽ bắn tay mạn rượu trần chuồng, dùng tốc độ nhanh nhất đánh vừa phát ra đến. Thìa miễn cưỡng tiếp nhận một ít, hắn giúp đỡ tường thở dốc trong chốc lát, thật cẩn thận vẫn duy trì trình độ phương hướng. Đem thìa nắm ở trong tay, đưa lên quần đi ra. Hắn lại muốn hai chén băng trà sữa, đem cái tay này cúi dưới bàn đặt ở trên đùi, đông lạp tây xả theo Kim Lâm rỗi rãnh trò chuyện. Một lát sau, Kim Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ đứng dậy, cũng đi cái toilet. Triệu Đào quay đầu nhìn, đằng sau quầy ba mặt trẻ tuổi nhân viên cửa hàng đang ở buồn bã hiểu xìu nhìn một cái tiểu tivi, trong điếm cũng không những người khác. Hắn thăm dò nhìn, kem đã hóa. Phòng chừng còn lại điểm ấy nãi canh, Kim Lâm cũng sẽ không uống nữa, hắn một chút do dự, cầm lấy cái kia muỗng nhỏ, mở ra cắm ống hút băng trà sữa tre, đem thìa cắm đi vào nhẹ nhàng quấy rối vài cái, rút ra vứt qua một bên trong thùng rác, hủy thi diệt tích. Không lâu, Kim Lâm trở về, buồn bã hiểu xìu tùy tiện ứng phó Triệu Đào nói chuyện phiếm, đem này đồ uống nhất khẩu uống vào. Có thể cảm giác được, Kim Lâm hay là đối với Triệu Đào trên người bí mật chưa từ bỏ ý định. Nhưng sau hắn mà bắt đầu sảm tạp đi vào một ít nửa thật nửa giả lời mà nói, bắt đầu nói gạt nghe nhìn, dù sao chính là ám chỉ, này thương hắn yêu phát cuồng nữ nhân biến thành bộ dáng bây giờ, chính là cùng giữa nam nữ chuyện thân mật nhất tình có liên quan. Kỳ thật trước mặt hơn phân nửa đều là lời nói dối, nhưng ít nhất có một phần là thật sự, những nữ nhân này cảm tình, đích xác xác là bị hắn tìm cơ hội lần lượt đút vào đi tinh dịch mới củng cố cường hóa đi bước một đi hướng cực đoan. Bất quá hắn cũng biết, chính mình càng là nói như vậy, Kim Lâm thì càng sẽ không tin tưởng. Nàng đang bị phán đoán của mình lực lừa gạt, bị tư duy theo quán tính tiến cử ngõ cụt. Lo lắng đến Kim Lâm liền tại nhìn mình chằm, Triệu Đào không dám thừa dịp đi dạo phố cơ hội mua có nhân nãi đường hoặc là rượu tâm sô-cô-la đã dùng, chỉ nói là lo lắng cảm mạo, tại tiệm thuốc mua mấy bản tiện nghi nhất cảm mạo bao con nhộc. Này An già hoàng mẫn bột phấn không có giá trị gì. Này phương tiện mang theo tiểu bao con nhộng xác, mới là hắn muốn nhất thứ tốt. Dù sao về sau đoạn không được muốn cùng Kim Lâm tiếp xúc, cốc nước đồ ăn các loại địa phương, bóp khai xác khẽ đảo, chính là một lần nạp liệu. Hắn đổ muốn nhìn, khi nàng vẫn khổ tâm nghiên cứu, kết quả phát hiện mạnh hiểu hàm trước sau như một, chính mình lại càng ngày càng không cách nào khống chế nỗi khổ tương tư thời điểm, là thế nào một phen phiền não củ kết bộ dáng. Ngồi xuống đi vòng vèo trên xe buýt. Triệu Đào hoàn vui tươi hớn hở ở trong lòng tính toán, vô cùng cao hứng nghĩ một lát, mới phát giác Kim Lâm giống như có một thời gian không mở miệng nói chuyện. Thì sao, đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không tưởng bạn trai? Kim Lâm liếc trắng mắt, thản nhiên nói ngươi không dùng lão nói hắn đến kích thích ta sớm thừa nhận, ta đối với hắn không tình cảm gì. Nga, vậy ngươi còn chờ cái gì nữa đâu này? Ta suy nghĩ, kỳ thật, ngươi nói rốt cuộc là có phải hay không thật sự? Cũng không phải không thể lấy mạnh hiểu hàm nghiệm chứng một chút. Ôi chao, Triệu Đào sừng sốt, không quá rõ Kim Lâm ý tứ. Ngươi không phải nói, cường hóa cỗ này tình yêu ảnh hưởng lực phương pháp có khả năng là làm. Làm tình sao, Kim Lâm nghiêng đầu, thực kiên quyết nhẹ nói, mạnh hiểu hàm liền ở ta cách phách, ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp, lần này chi giáo trong lúc, liền cho các ngươi làm tình. ngươi liền đối với nàng đi làm sờ có thể là phương pháp chính xác chuyện tình, như vậy, rất nhanh liền có thể biết rốt cuộc có hiệu quả hay không rồi. Nếu, có đâu này, Kim Lâm gằn từng tiếng nói như vậy, tựa như ta lần trước nói như vậy, ta không ngại ngươi ở đây trên người ta. Thử lại nghiệm một lần, của ta tự mình cảm thụ, nhất định có thể phát hiện mấu chốt nhất bộ sổ chỗ. Chương 335. Nói Tào Tháo đến, Triệu Đào cùng Kim Lâm cùng đi tiến trường học, liền nghênh diện đụng phải chính hướng cửa trường học đi Mạnh Hiểu Hàm. Nàng hiển nhiên không quá thích ứng bên này độ ấm không cao không khí lại có chút ẩm ướt thời tiết, mới tới hơn một ngày điểm, trắng nõn trên trán đã có một mảnh nho nhỏ hồng ngật đáp. Các ngươi, đi huyện lý vòng vo. Ân, Kim Lâm cười gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, loại này ở nông thôn địa phương, không tìm cái nam sinh đi theo ta cũng không dám chạy loạn, ngươi thì sao? Ra trường học đi làm gì à? Mạnh Hiểu Hàm bất đắc dĩ chỉ trán của mình, khí hậu không phục, đầy người khởi tiểu ngật đáp, vô lão sư cho ta viết cái thuốc mỡ tên, nói phải có hiệu, ta đây liền chuẩn bị đi mua. Ngươi tự mình một người sao? Kim Lâm ra vẻ kinh ngạc nói. Mạnh Hiểu Hàm trừng mắt nhìn, nhỏ giọng nói hai cái lộ khẩu ngoại sẽ có tiệm thuốc, hẳn là. Không có gì à. Kim Lâm lập tức lắc đầu tiến tới nói ngươi cũng quá yên tâm à. Gần đây giao nhiều chỗ nguy hiểm à, chúng ta trở về trên xe buýt hoàn nghe người ta nói, có nữ sinh ở bên ngoài đùa thời điểm bị người kéo dài tới mặt sau sơn thượng tao đạp. Nếu không ta đi mua thứ gì còn gọi thượng Triệu Đào bồi đâu. Hai người bạn học cũ còn khách khí làm gì, gọi hắn đi theo ngươi. Mạnh Hiểu Hàm trong mắt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng, nhưng lập tức ngượng ngùng nói vậy làm sao thích hợp, hắn. Hắn có bạn gái, là làm hắn đi theo ngươi mua thuốc, bảo hộ ngươi an toàn, cũng không phải làm hắn đi theo ngươi yêu đương, cùng ngươi đi lĩnh chứng, ai dám ghen không vui à. Kim Lâm cười hớ hớ đem nàng đẩy, được rồi, ta tìm Vu lão sư đưa tin, hai ngươi nhanh đi mua thuốc a, tối rồi muỗi là hơn, đi nhanh về nhanh. Nàng này đẩy cố ý xử lên đại kính. Mạnh Hiểu Hàm vội vàng không kịp chuẩn bị, chân hạ một cái lảo đảo lại bị đẩy lên Triệu Đào trên người. Triệu Đào vừa rồi chỉ thấy Kim Lâm xử đến ánh mắt, sớm có chuẩn bị, song trường một tấm, liền đem Mạnh Hiểu Hàm bế cái đầy cõi lòng. Mùa hè váy liền áo, thật mỏng, mềm đấy, hương hương đấy, dính điểm mồ hôi địa phương phá lệ bên người, cánh tay một vòng, liền có thể cảm nhận được vật liệu may mặc hạ da thịt trắng mịn cùng co giãn. Là hắn vô cùng quen thuộc. Thanh xuân thiếu nữ xúc cảm. Mạnh Hiểu Hàm xấu hổ đến chấn động, vội vàng đẩy hắn ra lui về phía sau nửa bước. Đừng nói, hợp với bị cho Điền Thu quấn mấy ngày, Triệu Đào đều có điểm chịu không nổi loại này ngây ngô mềm mại phản ứng, phảng phất có cổ xử nữ hương vị tiến vào trong trái tim, biến thành tiểu bồ câu đầu giống nhau tô mềm yếu mềm đỏ bừng đầu vú, nhún nhún biến thành hắn rốn phía dưới một trận quất nhanh. Kia đi nhanh lên đi. Mạnh Hiểu Hàm đỏ mặt vòng qua hắn. Vội vàng đi tới cửa chính. Triệu Đào cất bước đuổi theo, thuận miệng rỗi rãnh trò chuyện. Hắn cùng Mạnh Hiểu Hàm trong lúc đó kỳ thật cũng không thiếu khuyết đề tài, dù sao cùng nhau lên trung học hơn phân nửa thời gian, chỉ là kiềm bạn học cũ tin tức đông lạp tây xả, cũng có thể không nói thượng mấy giờ không nặng dạng. Nhưng Mạnh Hiểu Hàm rõ ràng phi thường để ý Kim Lâm cùng hắn đi ra ngoài đi dạo lần này ngọ, nói không vài câu, liền biến đổi đa dạng uyển chuyển đi vòng qua. Làm bộ như thân thiết nói Kim Lâm là không phải thứ gì không mang toàn à. Ta chỗ chuẩn bị rất đầy đủ, nếu không dễ bán, có thể theo ta thương lượng. Đừng nói nữa, nàng muốn mua băng vệ sinh, nói không mang đủ, không nghĩ tới trường học phụ cận không bán nàng tấm bảng kia đấy, dùng nàng khác dị ứng, chỉ có thể đi một chuyến. Mạnh Hiểu Hàm lắp bắp kinh hãi, nhỏ giọng nói à. Mua cái kia cũng gọi ngươi đi à. Triệu Đào uốn éo mặt. Nghiêm mặt nói nữ sinh ở loại địa phương này khẳng định hay là muốn an toàn thứ nhất, Hiểu Hàm, ta là có bạn gái nhân, cũng không ít giúp các nàng mua này, không ngượng ngùng gì. So với tại xa lạ địa phương gặp được nguy hiểm tốt. Người đã quên chúng ta cùng nhau tại huyện lý cái kia buổi tối sao? Mạnh Hiểu Hàm sừng sốt, đi theo gật gật đầu, cũng đúng. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, thâm sơn cùng cốc, Kim Lâm xinh đẹp như vậy, sẽ cảm thấy nguy hiểm cũng thực bình thường. Hiểu Hàm, người cảm thấy ngươi ở trong này lòng của người ta sẽ không đẹp sao? Triệu Đào cười ha hả nói, ngươi xem lộ đối diện mấy cái chơi cờ tướng nam nhân, kỳ đều không được nhìn ngươi đâu. Mạnh Hiểu Hàm theo ngón tay của hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đi theo khá không thích ứng vội vàng trốn được Triệu Đào một bên kia, nhỏ giọng nói không phải xem ta à. ta có cái gì tốt xem. Mặc kệ đối cái dạng gì nữ sinh, phù hợp thực tế khích lệ vĩnh viễn sẽ không sai. Triệu Đào mỉm cười, ôn nhu nói người đây cũng quá không tự tin rồi. Người xem người dưới quần mặt tiểu thối, lại dài lại thẳng, bàn chân cũng nho nhỏ, rất được a. Hơn nữa vừa thấy khí chất chính là trong thành thì tới tốt lắm cô nương. Nếu móng chân đắp lại bôi lên điểm phấn phấn dầu sơn móng tay, thì càng đáng yêu. Mạnh Hiểu Hàm còn chưa phải thích ứng như vậy mập mờ đề tài, sắc mặt trở nên hồng trầm mặc một hồi, đem đề tài chuyển đi chi bên trong giáo dung thượng. Dù sao cũng là đầu một lần, nàng kỳ thật trong lòng rất là không yên bất an, cứ việc tự giác chuẩn bị phi thường đầy đủ, vừa nhắc tới đến liền là lo lắng này cái kia. Triệu Đào biết nàng tránh không được tâm thần không yên, cũng chỉ là ôn nhu an ủi khích lệ, dù sao Mạnh Hiểu Hàm thành tích là lần này cùng đi người tốt nhất, làm việc cũng nhất định là tối kiên định đấy. Luận giáo thư dục nhân cùng thân thiết cảm giác, nói vậy cũng không ai hơn được nàng. Học sinh tiểu học niên kỳ kỳ, chính là sớm nhất quen thuộc nam sinh, cũng không trở thành càng thích Kim Lâm. Này đó yêu thế đều là lời nói thật, lại là từ trong miệng hắn nói ra, Mạnh Hiểu Hàm tự nhiên là rất nhanh cao hứng, vui vẻ ra mặt. Có khả năng là Hồng Ngật đáp rất ngứa, mua được thuốc mỡ về sau, Mạnh Hiểu Hàm liền mở đinh ốc tre đến chuyển qua đâm rách một cái miệng nhỏ. Bài trừ một đoạn trước xóa sạch đến cái chán, sau đó ngồi xổm xuống tại tiểu thối nội trác mấy chỗ điểm một cái. Triệu Đào xem nàng gáy nơi đó mơ hồ giống như cũng nổi lên điểm, liền hỏi dùng ta hỗ trợ sao. Mạnh Hiểu Hàm vội vàng lắc đầu, ninh tốt che thu vào ba lô nhỏ lý, không cần, địa phương khác ta gọi Tuệ Tuệ hỗ trợ là tốt rồi. Cảm thấy tạm thời không nên nóng vội, Triệu Đào cười cười, che chở nàng đi về. Mùa hè nóng bức. Ký túc xá đều chỉ có cũ kỹ quạt điện, buổi tối Kim Lâm lấy phác khác đem tứ người nữ sinh triệu tập đến chơi với nhau nháo, ăn mặc như vậy thanh lương, Triệu Đào cũng không tiện tham dự, đành phải một mình ngây ngô ở trên lầu tiếp tục ngoạn trường cơ. Cho Điền Thu đánh nước ấm về sau, lặng lẽ vào nhà giúp hắn rửa một chút chân, thuận tiện hỏi vài câu buổi chiều ra đi dạo phố chuyện, nghe được bọn họ cứ như vậy bình thường đi bình thường trở về, lại còn có một chút hay thất vọng, cũng không biết đáy lòng rốt cuộc tại chờ mong cái gì. Xem nàng ánh mắt cũng biết, đêm dài vắng người nàng hơn phân nửa còn muốn âm thầm vào đến ăn một bữa ăn khuya, dùng chân nhu nhu nàng trầm điện điện cái vú về sau, Triệu Đào đem nàng có lệ hai câu đuổi đi, tự vội vàng đem cửa then cài cửa từ biệt, đem trà hang đắp lật qua chiều thượng tỏ vẻ, lấy ra lão nhị nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy đem Kim Lâm nhấn ở trên giường cách rất tròn cái mông nhỏ thao đi vào bộ dáng, đánh vừa phát ra đến. Thác cho Điền Thu Phúc, hôm nay này thứ nhất phao tinh, cũng chính là chủ điểm trứng gà thanh trình độ. Hắn thở ra, vội vàng mở ra vài cái bao con nhộng, thuốc bột rót vào thùng rác, thật cẩn thận đem tinh dịch đi vào trong múc thịnh, miễn cưỡng giả bộ năm, lau khô dùng khăn giấy bao ở, giáp đến trong ví tiền đang lúc đã dùng. Buổi tối đến hắn vây được mơ mơ màng màng thời điểm, cho Điền Thu lại lặng lẽ âm thầm đi vào, cùng Sơn Gian chạy tới hồ ly giống nhau, vuốt ve bắp đùi của hắn, liếm lồng ngực của hắn, mang đến ái ân, thoáng như giữa mùa hạ dạ chi mộng, chỉ để lại bộ lông đang lúc nhiều điểm dâm lộ. Chiếu nấm thịt chung quanh một tầng sáng trong dịch nhờn. Này nóng này, cũng không biết cấp lão tử liếm sạch sẽ lại đi. Hắn lười biếng quất quá một trang giấy khăn, tùy tay bay sượt, xoay người ngủ. Ngày hôm sau, chi giáo hoạt động, chính thức bắt đầu. Chương 336. Các tại nhà dạy học rảnh rỗi phòng học ngủ đại giường chung, chia làm hai cái lớp học khóa. Dùng một buổi sáng sớm tiếp đãi đưa bọn nhỏ tới được tộc trưởng, Triệu Đào bén nhạy phát hiện. Cơ hồ sở hữu tộc trưởng đều là tổ tông, đối ứng này đó học sinh tiểu học đang tuổi lớn phụ mẫu, một cái cũng không có thấy. Cử hành một cái ngắn gọn nhập học thức về sau, cho Điền Thu cùng vài vị trường học hoạt động người biết tổ chức lần lượt đi lên nói chuyện, nói rõ trong khi ngũ xung quanh vỡ lòng trong khóa học dung. Thời khóa biểu thượng tổng cộng ngũ loại khóa, ngữ văn, toán học là môn chính, tự nhiên cùng tư tưởng phẩm đức là phó khóa, mỗi ngày sáng sớm cùng buổi chiều tan học các hữu một tiết tập thể khóa ngoại hoạt động. Thì phải là Triệu Đào phải chịu trách nhiệm nội dung. Chủ yếu là vì rèn luyện mấy học sinh năng lực, cho Điền Thu liền chỉ phụ trách hai cái ban phó khóa, Lưu Tuệ Tuệ cùng Phùng Lạc Tâm phụ trách nhất ban, Mạnh Hiểu Hàm cùng Kim Lâm phụ trách nhị ban, tự hành phối hợp người nào chịu trách nhiệm ngữ văn người nào chịu trách nhiệm toán học. Văn phòng ngay tại hai cái trong phòng học đang lúc, toàn viên xài chung. An bài như thế xuống, rỗi rãnh nhất đúng là Triệu Đào. Tuy nói chuyển giáo tài truyền thể dục thiết bị các loại sống đều là chính bản thân hắn phụ trách, nhưng giáo tài chỉ dùng truyền một lần, khóa ngoại hoạt động thời gian có thể đồ chơi kỳ thật cũng thập phần có hạn, một cái phá thùng giấy con liền toàn trang đi ra. Thứ hai thứ ba hắn quan sát hai ngày, hoàn cảnh với hắn mà nói thật đúng là không sai. Không nói khác, mỗi ngày giữa trưa bữa cơm kia là ở trong phòng học ăn, buổi sáng sau cùng nhất lớp tiểu lão sư bồi các cùng nhau ăn. Triệu Đào mang theo đồ ăn Dũng đi qua thời điểm, còn sẽ thuận tiện giúp việc đưa đi lão sư chính mình mang đồ ăn. Nói như vậy, tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu hài tử quấn quýt lấy lão sư hỏi lung tung này kia, Triệu Đào cấp bọn nhỏ thỉnh xong, sẽ cấp tiểu lão sư cũng thỉnh tốt. Ý vị này, hắn đi lớp học ngọ sau cùng nhất lớp lão sư, cơm trưa đồ ăn có như vậy một đoạn thời gian là hoàn toàn từ hắn nắm trong tay đấy. Vì thế, thứ ba buổi chiều hắn tìm cái cớ cùng người béo tâm nhạy cảm Phùng Lạc Tâm tranh chấp vài câu, buổi tối cho Điền Thu lại đây, hắn liền thuận lý thành trương tỏ vẻ, muốn cố định phụ trách nhị ban cơm trưa, nhất ban giao cho nàng đi quản. Cho Điền Thu ngồi ở bên giường màn lý xoa trên đầu gối các da chiếu hồng ấn, Vi khẽ nâng lên mông xoa xoa tiểu trong cúc huyệt nặn đi ra tinh dịch, thuận miệng ừ một tiếng, đi theo nói ngươi hai ngày này làm sao không thoải mái sao? Không a, như thế nào hỏi như vậy? Triệu Đào sừng sốt, ngồi xuống ôm nàng cười hì hì hôn một cái, chê ta lười động à nha? Thời tiết quá nóng a, tắm rửa một cái lại phiền toái. Không phải, cho Điền Thu quay đầu nghi ngờ dùng ngón tay nắm bắt hắn vừa bị liếm sạch sẽ không lâu dương vật, ta chính là cảm thấy, ngươi hai ngày này lượng như thế nào đột nhiên thay đổi thiếu. Không biết, nhanh như vậy hãy cùng ai câu đáp thượng đi à nha. Không nghĩ đến cái này mỗi lúc trời tối nghẹn âm thanh rên gì nghẹn đến mặt đỏ bừng một lần cuối cùng cao trào xong rồi ít nhất muốn thở gấp 3 phút mới có thể hồi thần nữ nhân, thế nhưng còn băn khoăn hắn mã nhãn lý phun ra ngoài gì đó có bao nhiêu. Triệu Đào liếm môi một cái, khắc sâu cảm nhận được phụ nữ đã lập gia đình cường đại, khó trách nam nhân bên ngoài tưởng không bị phát hiện cùng tàng tiền riêng giống nhau đều là tính khiêu chiến rất mạnh nhiệm vụ. Cũng không a, chính là trời nóng uống nước thiếu, việc đấy. Hắn nghĩ nghĩ, có lệ nói, ta nước tiểu đều thất bại, chỗ còn có thể bắn nhiều như vậy cho ngươi. Gạt ta, nàng cầm lấy giấy vệ sinh đặt ở trước lỗ mũi người một cái, chính là thiếu, đây tuyệt đối là ngươi bình thường lần thứ hai lượng. Nói, như vậy nhanh thời gian, ngươi với ai vụng trộm tốt hơn rồi hả? Kim Lâm, là Mạnh Hiểu Hàm. Triệu Đào không nghĩ tới chuyện này thượng thế nhưng không gạt được, đành phải rõ ràng gãi gãi đầu, làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng nói thật không có, chính là trời nóng nực, mấy người các ngươi cũng đều xuyên như vậy mát mẻ, ta cả một ngày nhìn, táo được hoảng, hồi ký túc xá lại không chuyện làm, liền. Đánh máy bay, cho Điền Thu nghiêng đầu qua chỗ khác, cầm hắn lão nhị nhẹ nhàng toàn một phen, gắt giọng liền mấy canh giờ này cũng không chờ được à. Ta mỗi đêm đều ra, ngươi còn cần đánh, đánh máy bay, giảm sức ép, giảm bớt khẩn trương, hoàn mát mẻ. Triệu Đào cười hì hì ứng phó hai câu, hơn nữa đơn giản a, ta khóa cửa móc ra tam năm phút liền chấm dứt. Nói sau đây cũng là vì ngươi. Vì ta, cho Điền Thu khẽ nhíu mày, nhu nhuận đầu ngón tay khinh khẽ vuốt vuốt hắn bao bì nội thịt non, như thế nào cái cách nói. Ngươi bây giờ liền mỗi đêm lại đây lúc này đây, ta muốn là kiên trì thời gian đoạn, ngươi thích không được hai lần. Quái có lỗi với ngươi vất vả như vậy đấy. Ta trước triệt quan tâm, này không phải kiên trì được lâu. Cho Điền Thu mím môi cười, vuốt đầu gối nói nhưng đừng lại lâu, bằng không ta đầu gối muốn xuất ra. Ngươi cũng thật là, không nói đổi lại chiếu, chúc chiếu các được ta khó chịu. Biết câu chuyện đã qua, Triệu Đào ám ám nhẹ nhàng thở ra, xoa nàng mông cho nàng khô trong chốc lát, xoay người đè nặng nàng lại tới nữa một lần, xem như cho nàng uy ăn no dỗ ở. Hôm sau, Triệu Đào sẽ không lại phụ trách nhất ban bên kia, chuyên tâm quản nhị ban chính mình lo nghĩ hai cái muội tử. Tình hình kinh tế của hắn bao con nhộng cất không ít, nhưng sau cùng lo lắng một phen, là định chết rồi, trước chỉ dùng tại Kim Lâm trên người mình. Nàng có bộ chuyên môn mua đồ ăn, tam điệp một chén, màu sắc rực rỡ, plastic đấy, cấm ngã. Mỗi tuần một ba ngũ, nàng đều là buổi sáng sau cùng một tiết, hai bốn lục mới là Mạnh Hiểu Hàm. Nhưng hắn thành tâm không hướng Mạnh Hiểu Hàm trong thức ăn nạp liệu, một là Mạnh Hiểu Hàm thích sạch sẽ rất nặng, bận rộn nữa cũng muốn chính mình đi trước gột rửa bát đũa hôn lại tay thịnh, một cái khác là hắn còn rất muốn nhìn một chút, dựa theo hôm nay phát triển, Kim Lâm muốn giúp thế nào hắn đem Mạnh Hiểu Hàm thu được giường. Tam điệp một chén, hắn từng cái mặt trên đều đẩy ra một cái bao con nhộng hướng cái đáy bôi lên một vòng, đợi đồ ăn đi vào trong khẽ đảo, thiên y vô phùng ai cũng nhìn không ra đến. Dù sao khác mấy nữ sinh đều yêu tụ tập thấu hỏa, phàm là Mạnh Hiểu Hàm không dùng cùng đệ tử cùng nhau ăn thời điểm, liền kêu lên đều đến Nhất Ban đi theo cho Điền Tu cùng nhau ăn cơm, cười cười nói nói rất náo nhiệt, đổ là cho hắn đầy đủ gian lận không gian. Dù sao cũng là ngày nghỉ học bù, mỗi tuần chương trình học muốn lên đến thứ bảy, chỉ nghỉ ngơi chủ nhật một ngày. Thứ tư, Nam Lượng đốn uy quá, Triệu Đào dù sao trong lòng đã không vội, nhàn nhã vô cùng chỉ còn chờ Kim Lâm mở miệng. Đã đến thứ bảy giữa trưa, Mạnh Hiểu Hàm làm việc đúng giờ, khác vài cái lại đi Nhất Ban, Kim Lâm tại Triệu Đào nói trong thùng trước thịnh chính mình kia phân thời điểm, nhỏ giọng nói với hắn thịnh xong rồi đến văn phòng ăn, ta có lời nói cho ngươi. Tốt, Triệu Đào cười hớ hớ gật gật đầu, xốc lên bốn thùng cơm hướng cách vách đi. Qua hơn 10 sau, hắn bưng mình inox bàn ăn trở lại văn phòng, xem Kim Lâm chờ hắn còn chưa mở ăn, liền đem thức ăn vừa để xuống, ngồi vào bên cạnh nàng. Đi đóng cửa lại, Kim Lâm nhíu nhíu mày, tự nhiên mà vậy nói. Nghe khẩu khí này, hiển nhiên là sai xử quán nam sinh. Triệu Đào đứng lên đi đóng cửa lại, rồi trở về ngồi xuống, cười tủm tỉm nhấp một hớp cải củ canh, hỏi nói cái gì a, nói đi. Ngày mai ta muốn ước Mạnh Hiểu Hàm cùng đi phía sau núi đi một vòng, đánh cờ hiệu là cho các tìm một chút tự nhiên khóa tư liệu sống, hai cái ban sau cùng có chàng cuộc thi, chia đều thành tích trực tiếp ảnh hưởng lớn ra cuối cùng cho điểm, nàng sẽ phải nguyện ý theo ta đi chuyến này. Ngươi cũng đi a? Hắn cười cười, hơi giọng mỉa mai nói cảm giác ngươi như thế nào gấp gáp như vậy a, không biết là tính toán đã đến trên núi không có người địa phương giúp ta cưỡng gian nàng a. Kim Lâm ngây ra một lúc, lập tức lắc đầu nói bậy, ngươi xả cái gì đâu. Này trên núi có hoa có thủy, ta đây là cho ngươi lưỡng sáng tạo cơ hội đâu. Mạnh Hiểu Hàm cái loại này buồn buồn nữ sinh, ngươi chủ động tiến công mới được. Triệu Đào nhíu mày, rõ ràng trước tiên đem vấn đề mấu chốt nhất đặt tới trên mặt nổi. Kim Lâm, ngươi sẽ không cân nhắc qua khác một cái vấn đề rất trọng yếu sao? Ta có bạn gái, hoàn nhiều cái, chuyện này Hiểu Hàm không thể nhẫn nhịn a. Ta càng chủ động truy nàng, nàng lại càng sẽ cảm thấy ta là đại giác. Bất thành. Chương 337. Khả tại Kim Lâm dưới sự kiên trì, chủ nhật bọn họ là sớm mang theo bọn nhỏ hoạt động trong chốc lát, hãy cùng Vu lão sư chỗ nhớ hạ danh, ba người cùng nhau rời đi trường học, dọc theo suối nhỏ ngược dòng mà lên, đeo túi sách leo đi này tòa núi nhỏ. Mạnh Hiểu Hàm vốn còn muốn ước mặt khác hai nữ sinh cùng nhau, khả các nàng nói muốn đi theo Vu lão sư ngồi xe đi dặm mua ít đồ. Chỉ có thể lần sau sẽ bàn. Khu văn nước hoa phun sang tị tử, tiến đến cỏ cây tùng xanh địa phương, bốn phía mà bắt đầu xoay quanh nho nhỏ phiền lòng máy bay ném bom. Triệu Đào làm duy nhất nam sinh, lại bị Kim Lâm ý bảo hẳn là biểu hiện tốt một chút săn sóc một mặt, đành phải chiết hai nhánh cây, theo ở phía sau bang hai nữ sinh xua đuổi. Hắn có cảm giác, Kim Lâm đã ở chế tạo cơ hội trả lời Mạnh Hiểu Hàm, theo ra trường học, vẫn dị thường nhiệt tình kéo Mạnh Hiểu Hàm cánh tay nói chuyện phiếm. Thao thao bất tuyệt nói nhỏ. Triệu Đào không có việc gì có thể làm, thể lực lại thích, rõ ràng theo ở phía sau dùng ánh mắt ăn xong rồi phía trước hai nữ sinh đậu hủ. Kim Lâm liền không cần phải nói, quần áo mặc thành cho tới bây giờ đều là một bộ xinh đẹp bộ dáng, dáng người thướt tha bóng dáng cũng có thể câu được nam nhân tham trùng đại động. Làm hắn có vẻ hết ý là, trước đây vẫn cùng tiến lên tự học, ngược lại đế đèn cái bệ hắc không chú ý tới dáng người lại có biến hóa Mạnh Hiểu Hàm. Mặc thanh lương trang phục hè, hắn mới nhìn ra, Mạnh Hiểu Hàm văn nhược khí chất thiếu thêm vài phần, lộ ở bên ngoài cánh tay chân nhìn đều chặt chẽ không ít, tựa hồ có vụng trộm tiến hành qua cái gì rèn luyện, nhất là kia nho nhỏ mông, tuy rằng không bằng Trương Tinh Ngữ như vậy biến hóa được long trời lở đất, cứng nhắc bản thay đổi tròn trịa, khá vậy so ngồi lâu bất động đại làm thịt mông dễ nhìn không ít. Hơn nữa, hông của nàng đặc biệt tế, đoán chừng là lượng cơm ăn nhỏ, gầy teo thực sự điểm dương Liễu Chi Nhi cảm giác. So với trung học thời điểm, nhưng là nhiều hơn không ít nữ nhân vị. Ít nhất đi ở Kim Lâm bên người, bị cái kia đường cong nóng bỏng tiền đột hậu kiều bóng lưng sấn, như trước có thể kích khởi Triệu Đào vài phần đơn thuần nhục dục. Nếu thời trung học nàng có thể có này bộ dáng, hắn không phải là không được nghĩ tay nàng dâm. Đáng tiếc, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, chính là thắt lưng phía dưới giang cùng sơn như thế nào đi nữa mê người, này ăn một miếng đi xuống. Chính là cái phi phụ trách không thể bom, Triệu Đào còn không đến mức như vậy liều lĩnh. Chỉ cần không đủ ổn thỏa, hắn thà rằng buổi tối nhấn lấy cho Điền Thu hung hăng nhiều thao hai lần. Này hoạt động trong lúc, hắn đối Kim Lâm nhưng thật ra rất có nắm chắc. Bởi vì hắn đoán được một sự kiện. Kim Lâm người như thế rất không có khả năng bởi vì vấn đề tình cảm mà hỏng mất, cũng rất không có khả năng bởi vì ghen đi hại bạn gái của hắn nhóm. cứ việc nàng mong muốn nhiều, nhưng ở sân trường đại học bên trong khoảng thời gian này, nàng nhưng thật ra là tối vô hại cái kia. Nếu nhịn không được đem nàng ăn vào miệng, hắn chỉ cần lo lắng sau thực hiện không được ngân phiếu khống như thế nào thu chàng vấn đề. Hơn nữa lấy Kim Lâm tính cách, hắn chỉ cần trước lần lượt liêu cho nàng thêm, dựa vào sắp xếp của hắn đi công lược Mạnh Hiểu Hàm, sớm hay muộn, cô nàng này sẽ tìm được thích hợp lấy cớ để thuyết phục chính mình đi về phía hắn xuất thủ. Dựa theo kế hoạch dự định, lần này đi ra ngoài mục đích đúng là một ít tôm tép nhãi nhép, hoa cỏ phi trùng, cũng không cần hướng rất cao địa phương chạy, duyên suối mà lên đã đến một mảnh góc trống trải bằng phẳng địa phương, bọn họ liền để túi đeo lưng xuống, lấy ra công cụ cái chai, chuẩn bị động thủ. Kim Lâm là hành động phái, đem giày sang đan cởi đến bên cạnh, thử một chút sâu cạn, đã bắt lấy dùng màn cửa sổ bằng lụa mỏng làm tấm lưới tử xoay người cúi đầu đi vào suối nước lý tìm. Mạnh Hiểu Hàm do dự một chút, cũng cởi giày ra, cầm lấy một cái khác tấm lưới tử đi xuống. Nhiệm vụ phân phối ở bên trong, sâu là không thể nào giao cho nữ sinh đi bắt đấy, Triệu Đào đành phải cầm lấy đâm mắt bình nước suối khoáng, nhặt lên hai khối màn cửa sổ bằng lụa mỏng khâu thành bộ trùng võng, hướng bên cạnh trong bụi cây nhỏ tìm đi. Kết quả con thứ nhất bắt được là hồ điệp, hắn đành phải lại nắm bắt vòng trở lại, bỏ vào dự bị cái kia plastic cặp lồng cơm lý, miễn cho thương tổn được cánh. Suối nước nhìn rất thanh, khả cá nhỏ lại không thế nào tốt trào, lưỡng nữ sinh mỏi eo đau lưng mất nửa ngày kính, Triệu Đào người này đều đã bắt một lọ tử bỏ cánh cứng bán hộp hồ điệp thiêu thân, các nàng mới làm tiến trong bình tam con cá nhỏ một cái tôm. Ngồi vào bên bờ đem chân đưa đến thanh lương suối nước lý trả lời thử, hắn giơ lên cái chai phóng tới trước mắt nhìn, cười nói đã bắt như vậy điểm. Hai người cũng quá không hiệu suất rồi. Mạnh Hiểu Hàm giơ tay lên xoa xoa trên trán mồ hôi, bất đắc dĩ nói này đó cá động tác thật nhanh, lưới làm thiếp rồi, hơi chậm điểm liền lao không được. Kim Lâm thẳng thắn thắt lưng đem thân thể mềm mại duỗi ra, quay mặt sẵn giọng ngươi bắt tốt sâu rồi hả? Kia đổi cho ngươi ra. Ta khả không am hiểu bắt cá. Ta đến theo ta đến, bằng không cả ngày hôm nay đều thông báo. Triệu Đào đem quần đùi nói ra nói, liền chuẩn bị xuống nước. Lúc này, hướng bên bờ đi tới Kim Lâm không biết là có hay không cố ý, đột nhiên thân mình nghiêng một cái, giống như dưới chân đánh trượt dường như, hai tay tại Mạnh Hiểu Hàm thắt lưng chắc chính là vừa đỡ. Mạnh Hiểu Hàm chính lưu ý xem đáy nước ở dưới cá, trong nước cũng đều là chút cọ rửa trượt đá cuội. Làm sao hoàn ổn được chân, ai nha kinh hô một tiếng, liền phù phù nằm nghiêng ở tại suối nhỏ trung gian. Kim Lâm hai tay ở trong nước khẽ chống cuống quýt đứng lên, luôn miệng nói khiểm đem Mạnh Hiểu Hàm lôi dậy. Xem nàng áy náy vô cùng bộ dáng, vừa vặn thượng cũng chỉ có làn váy dính điểm bọt nước. Mà Mạnh Hiểu Hàm, nhưng là sốt ướt một mảng lớn. Nàng mặc chính là thực mộc mạc thuần sắc ngắn tay quần áo trong xứng lam hoa bảy phần khố, phía dưới ống quần vén lên không ít. Có khiếu cũng hơi chút hậu chút, nhìn qua còn không tính quá mức chật vật, khả mặt trên dính thủy áo sơ mi, lại một lần thấu một mảng lớn, dưới nách một màn kia thản nhiên lông đen đều rõ ràng có thể thấy được, bảo thủ hung y nhất thời mà ngay cả cháo bôi thượng hoa văn đều có thể miêu ra. Mạnh Hiểu Hàm xấu hổ vô cùng, cùng đi tự vội vàng hai tay ôm lấy ngực, đỏ mặt liền vội vã hướng bên dòng suối chảy. Nào biết càng nhanh càng sai, dưới chân không biết tại sao không có thải tốt, một cái trượt. Không ngờ mặt hướng trước dầm một chút ghé vào trong nước. Nếu không di động đi theo ba lô đặt ở bên bờ, lần này xuất môn tổn thất có thể to lắm. Kim Lâm nín cười đi tới, một bên đem nàng nâng dậy, một bên nhỏ giọng nói lần này cũng không thể lại ta. Mạnh Hiểu Hàm lau mặt một cái thượng thủy, không cúi đầu xem cũng biết mình giờ phút này chật vật được không được, đành phải mang theo một bộ muốn khóc lên biểu tình cúi đầu nhìn thâm nhất cước thiền nhất cước bước nhanh đi tới. Áo ngay mặt toàn bộ ướt đẫm dưới tình huống, thật sự là liền cả trong nịt vú tụ khởi cái kia nhợt nhạt nãi kênh rạch đều nhìn xem rõ ràng. Nhưng Triệu Đào thấy được Kim Lâm thủ thế cùng khẩu hình, hắn đành phải tạm thời buông tha cho đuổi theo thưởng thức tính toán, phản thủ bỏ đi mình t-shirt áo sơ mi sam, thân thủ nhất đệ nghiêng mặt qua một bên không nhìn, nói chạy nhanh thay, đừng bị cảm. Chương 338. Kim Lâm liên tục thanh nói xin lỗi. Mạnh Hiểu Hàm loại tính cách này làm sao không biết xấu hổ nói cái gì. Cầm Triệu Đào t-shirt áo sơ mi sam, bị hoa một chút phát hiện vừa rộng lại lớn, nhất thời khó xử chiếu khởi mi, này. Này ta xuyên không hợp thân a. Ai nha, vậy cũng so với chính mình đem quần áo ấm làm cường a. Ngươi xem này đại thái dương, chúng ta đem ẩm ướt treo đến trên nhánh cây phơi, nhiều nhất cá biệt giờ chỉ làm. Ngươi mau cởi a, Kim Lâm cười khuyến khích nói, cởi ra trước hết để cho Triệu Đào Ninh Ninh, nam sinh thủ kình đại, vậy bán phạm. Nha, Mạnh Hiểu Hàm lầu bầu một tiếng, ớ mờ thoát áo. Còn có nội y. À, nàng theo bản năng che ở ngực, xác nhận Triệu Đào là chuyển thân không thấy, mới buông tay ra đỏ mặt nói, này. Cái này không thể được. Vậy ngươi mặc vào liền lại ướt, quay đầu là lộ thịt, ngươi cũng không thể làm Triệu Đào bịt mắt làm việc a. Triệu Đào trong lòng sớm nhạc khai hoa, xoay người sau hắn liền phát hiện Kim Lâm tay cơ ở phía trước trên một tảng đá tỏ vẻ, đó là một rất mốt sửa chữa khoản, khép lại sau xác ngoài là một rất tinh xảo mặt kính, có thể soi sáng ra đến hóa trang cái gì. Hắn biết Mạnh Hiểu Hàm khẩn trương khẳng định không dám nhìn bên này, làm bộ như nhàm chán đi tới đi lui bộ dạng, nhẹ nhàng đá một chút tảng đá kia, khiến nó nghiêng một cái, di động trượt xuống đến dựa vào ở, đi theo lại đi bộ vài cái toái bước, liền tìm được vừa vặn có thể phản xạ ra mặt sau cảnh đẹp góc độ. Mạnh Hiểu Hàm ở đâu nửa thân trần lấy rối rắm, quả thực đối diện khẩu vị của hắn. Đừng nói, cởi quần áo sau, Mạnh Hiểu Hàm thật sự là so nhìn qua Hoàn Thanh gầy không ít, kia tế tế thắt lưng đều có thể nhìn đến hai bên xương sườn bên cạnh, xem ra. Mỗi ngày ăn như vậy điểm dễ dàng không dám dính thịt Hoàn mở miệng một tiếng no rồi thực không ăn được, thuần túy vì mỹ mà thôi. Ẩm ướt núc ních ôm, đến lúc đó dài quá đậu đậu, mặc đồ lót càng không thoải mái. Dù sao ta nhắc nhở ngươi, Kim Lâm cầm quần áo ướt sũng đi tới đưa cho Triệu Đào, Ninh Ninh, nam sinh đâu rồi, xem ngươi đại kính nhi. Triệu Đào ô một tiếng, tiếp nhận Mạnh Hiểu Hàm quần áo chỉ bán lực nhéo một cái. Lúc này Kim Lâm cúi đầu vừa vặn xem gặp điện thoại di động của mình không ở vị trí cũ, lập tức ngẩng đầu nhìn Triệu Đào liếc mắt một cái. Hắn phát hiện mình bị nhìn xuyên, hơi chút có chút ngượng ngùng nhếch nhếch miệng. Thật không nghĩ đến, Kim Lâm thế nhưng ngồi chồm hổm xuống, đem điện thoại của nàng bãi tránh đi một tí, cái này, so vừa rồi nhìn xem còn muốn rõ ràng. Nàng nhíu mày, ý vị thâm trường mỉm cười, tiếp nhận vắt khô quần áo, đi qua đi cả nhắc hướng hướng dương đầu cành thượng treo tốt. Đi trở về đến còn tại vẻ mặt cổ kết Mạnh Hiểu Hàm phía sau, đột nhiên cười đưa tay, ba, liền đem Mạnh Hiểu Hàm nịt vú nút thắt cởi bỏ, được rồi, chạy nhanh thoát ha, bộ món cởi áo phục so với ngươi ở đây nhi quang xuyên cái áo ngực lượng lấy được rồi. Mạnh Hiểu Hàm ngắn ngủi kinh hô một tiếng, lo lắng Triệu Đào quay đầu, vội vàng nắm lên y phục của hắn liền mặc vào người. Khả nàng càng nhanh càng loạn, chụp vào một nửa mới phát hiện trước sau phản, chạy nhanh lại vẻ mặt cầu xin cởi nặng xuyên. Này tới tới đi đi hơn 10 giây công phu, khả kêu Triệu Đào đem nàng kia khéo léo đáng yêu hai luồng bộ ngực sữa nhìn trọn vẹn. Thoát ly rơi bra trói buộc cùng thêm được về sau, kia một đôi vú so mặc quần áo thời điểm thị giác hiệu quả thượng càng nhỏ một chút, như là hai cái chìa vào kiểu diễm đậu đỏ bạch ngọc chén nhỏ, trừ lại tại phơi nắng ra màu đỏ tam giác hạ tiêm hai bên, vội vã bộ quần áo nguyên nhân, kia eo nhỏ uốn éo, thân mình nhoáng lên một cái, một đôi đáng yêu nãi bao nhi cũng đi theo lắc mấy diêu. Tiền xu lớn nhỏ quầng vú ở bên trong, hai khỏa nộn châu hoàn rớt vài giọt dưới nước đến. Lập tức, Triệu Đào liền nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, đũng quần căng lên. Nếu trung học thầm mến nàng lợi hại nhất thời tiết nhìn đến lúc này hình ảnh, hắn phỏng chừng có thể tránh đi toilet dựa vào vừa thấy hình ảnh thủ dâm thượng một tuần. Cho dù ở đã thành bụi hoa lão thủ làm xuống, bộ dạng này vẫn có thể bị hắn lấy được thân thể mềm mại, như trước liêu khởi hắn đầy ngập chinh phục dục. Hắn đột nhiên có điểm hoài nghi, Kim Lâm chẳng lẽ sợ hắn không đủ tích cực, mới tới một chiêu như vậy, tốt hướng con lửa trước mặt treo một cái hồng diễm diễm cả rốt sao. Ta tốt lắm, ngươi có thể quay lại. Mạnh Hiểu Hàm thanh âm của nhỏ đến không được, bên cạnh trong rừng biết đều so nàng lớn tiếng. Triệu Đào nín cười xoay người, nói nếu tốt lắm, vậy chúng ta tiếp tục a. Dù sao ta cũng thoát, ta đi xuống bắt cá, hai người các ngươi chóc sâu như thế nào đây? Mạnh Hiểu Hàm biến sắc, có điểm sợ hãi lắc lắc đầu, không được, không nên không nên không được, ta không dám. Lúc này Kim Lâm nhãn châu chuyển động, đột nhiên đi vòng qua phía trước chỉ vào Mạnh Hiểu Hàm nói ai nha. Triệu Đào quần áo như vậy thấu à. Mạnh Hiểu Hàm sừng sốt, đi theo cúi đầu, lúc này mới phát hiện, không có nịt vú bảo hộ, kia thật mỏng áo sơ mi trắng trong áo, hai khỏa nho nhỏ đậu đỏ đã đến mơ hồ có thể nhìn đến chung quanh quầng vú hình dáng trình độ. Nàng cảm thấy thẹn hét lên một tiếng, ôm ngực liền ngồi xổm xuống, đem mặt vùi vào khuỷu tay đang lúc, một bộ nếu không nước cạn liền nhảy vào đi bơi về trường học bên kia bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì, Kim Lâm cười ha hả đối vẻ mặt lo lắng Triệu Đào Bỉ Hoa một cái ok thủ thế, vỗ vỗ mạnh Hiểu Hàm Kiên, nói, làm Triệu Đào đi trong nước lao ngư, chúng ta đi trong rừng chóc tiểu trùng không phải là rồi. Như vậy hắn liền không thấy được a, ta là nữ sinh, hơi chút giọt xương, ta cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Mạnh Hiểu Hàm đã hoàn toàn là một bộ hoang mang lo sợ bộ dạng, gật gật đầu ôm ngực đi theo Kim Lâm mặt sau hướng trong rừng cây đi đến. Triệu Đào thực tại quá đủ mắt nghiện, ở trong lòng âm thầm khen một tiếng Kim Lâm lợi hại, không nói khác, nàng chiêu thức ấy nhưng là làm hắn giờ phút này đối Mạnh Hiểu Hàm tràn đầy dục vọng, kìm lòng không đậu liền có chút muốn đem nàng thu vào tay. Không nên, cũng không thể mắc mưu, nhất định phải thừa dịp cơ hội tốt như vậy trước thu phục Kim Lâm, dù sao Mạnh Hiểu Hàm đi lưu học phía trước, hắn có khi là cơ sẽ từ từ tiếp cận. Kim Lâm loại này giàu hoạt con vịt, nếu sơ ý một chút, nhưng là nấu chín đều có thể bay đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, luôn cảm thấy Kim Lâm hẳn là còn có cái gì siếc muốn chơi, ở bên này thời gian tổng cộng liền ngũ chu, hôm nay đi qua tiểu ít đi 1/5, nàng cái loại này hành động phái, chỉ sợ là tính toán vào hôm nay giúp hắn cùng Mạnh Hiểu Hàm làm ra điểm đột phá. Thật tốt khi nàng còn có cái gì quỷ hoa chiêu muốn xuất ra đến. Hắn suy đoán xoay người lao trong chốc lát cá, đừng nói, loại này suối nhỏ giảm cá tôm xác thực đều thật khó khăn trào, lưới với vào đi cũng còn không phủi đi. Liền một đám lắc lắc cái đuôi chui vào trứng trong khe đá, bận việc trong chốc lát, tiểu ngư nhi không bắt được một cái, dài bằng bàn tay gọi được hắn tay không nắm lấy đến một cái, vội vàng khác cầm một cái trang trùng hộp ni lon thỉnh tiếp nước bỏ vào. Này lớn nhỏ còn rất xấu hổ, lấy ra ăn đi quá nhỏ, lấy ra đậu bọn nhỏ ngoạn a quá lớn, thực sự điểm yếu cảm giác. Đem quần đùi lắc mông nói ra nói, đang chuẩn bị tái chiến, bên cạnh trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng Mạnh Hiểu Hàm kinh hoàng thét chói tai. Đi theo, hai nữ sinh tay cầm tay thật nhanh chạy ra, Kim Lâm mặt hốt hoảng, Mạnh Hiểu Hàm tắc đầy mặt tái nhợt hai tay chống đỡ trước ngực một bộ mau muốn khóc lên bộ dạng. Kim Lâm thở hổn hển vài hớp, kéo qua Mạnh Hiểu Hàm hướng Triệu Đào trước người đẩy, lớn tiếng nói nhanh chút hỗ trợ, người y phục này cổ áo đại, có mấy cái sâu lông rơi đến Mạnh Hiểu Hàm trên người. Ta cũng không dám chảo. Nhìn sắc mặt nháy mắt liền do tái nhợt biến thành đỏ bừng Mạnh Hiểu Hàm. Triệu Đào há to mồm, giật mình phát ra một cái đơn âm. À, thứ 63 tập, chương 339. Mạnh Hiểu Hàm vừa thấy Triệu Đào, trên mặt nhất thời một đường hồng đã đến nhĩ căn tử, chạy nhanh lui về phía sau nửa bước, chống bỏi giống nhau lắc đầu nói đừng. Không cần, ta bính vài cái lộ ra ngoài là tốt rồi. Nói xong nàng liền chạy nhanh tại chỗ bé thỏ con giống nhau sôi nổi vài xuống. Đều bất chấp y phục trên người cũng không thích hợp, bên trong không có bra, hoàn đối diện lấy Triệu Đào. Nhìn mỏng t-shirt áo sơ mi trong áo hai cái tiểu hồng đậu cao thấp lắc lư vừa thông suốt, Triệu Đào chạy nhanh điều chỉnh mình một chút đại quần cộc vị trí, miễn cho nhô lên lều nhỏ. Không rơi, ô, còn tại đi, Mạnh Hiểu Hàm bính xong, phát hiện không làm nên chuyện gì, nhất thời gấp đến độ rơi lệ, hai tay cầm lấy vạt áo chính là một chút loạn đầu. Nàng lấy can đảm hướng sau lưng cách quần áo sờ soạng một cái, rớt ra áo cúi đầu đi xuống nhìn thoáng qua, trên mặt lại đảo mắt không có huyết sắc, cầu khẩn nói Kim Lâm, ngươi giúp ta lấy ra, van ngươi. Ta cũng không dám, Kim Lâm sớm trốn được vài chục bước ngoại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ bộ dạng. Khả Triệu Đào biết, nàng kỳ thật một chút cũng không sợ, thực hoảng hốt nữ sinh, chắc là sẽ không lưu qua một bên phía trước còn nhớ rõ đem cá nhỏ lưới đá phải không thấy được địa phương làm người ta chú ý không đến đấy. E sợ cho Mạnh Hiểu Hàm còn chưa đủ kích động, Kim Lâm còn nói Hiểu Hàm, sau lưng người kia lưỡng sâu lông đủ mọi màu sắc khả dọa người rồi, người chớ để cho đâm lại bị bệnh ở trường học A. Này nhất bệnh nghỉ, toàn bộ chi giáo kế hoạch cũng đều phải lộn xộn đấy. Biết loại sự tình này Mạnh Hiểu Hàm chính là đao mang lấy cổ phỏng chừng cũng không có khả năng chủ động nói ra khỏi miệng, Triệu Đào thở dài, đi tới ôn nhu nói Hiểu Hàm, ta tới giúp ngươi làm rơi a. Khả, nhưng là... Kim Lâm lập tức đánh gãy nàng nói ai nha, người này liền ba người chúng ta, chuyện gấp phải tòng quyền cũng không hiểu sao. Ta không nói ngươi không nói hắn không nói ai biết a. Nếu không ngươi cởi quần áo, ta lấy quần áo giúp ngươi vuốt ve cũng được. Khả ngươi... Mặt trên liền trần chuồng rồi a. Hoàn toàn rối loạn phương thốn Mạnh Hiểu Hàm đại khái là bị trên da sâu lông mấp máy cảm giác hoàn toàn đánh tan, nàng hít mũi một cái, giơ tay lên bưng kín mặt, cảm thấy thẹn vô cùng nói Triệu Đào. Mau giúp ta làm rơi. Hắn nghĩ, quyết định trước theo chẳng phải bị mâu thuẫn sau lưng của bắt đầu. Y phục này mỏng, kỳ thật cách bố đều có thể lấy đầu ngón tay bắn rớt, nhưng hắn lúc này làm sao có thể bỏ được bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này từ phía trên kéo ra cổ áo, ôn nhu nói ngươi cẩn thận một chút đừng nhúc nhích ha, ta thân thủ đi vào. Ân, ta, nàng gật gật đầu, cúi cái đầu, mảnh khảnh cổ đều bị kéo dài vài phần, xương cổ uốn cong địa phương, nổi lên một cái vòng tròn viên ngật đáp. Cũng thật gầy a, hắn ở trong lòng cảm khái một câu, chậm rãi trước đưa đầu nhìn đi vào. Xem ra khí hậu không phục ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn đi qua, Mạnh Hiểu Hàm trên lưng của dài quá không ít tiểu hồng ngật đáp, một cái sâu lông ngay tại xương bả vai xuống, một con khác tắc đoán chừng là lúc trước đánh rơi lưng quần lên, lúc này đang cố gắng hướng lên trên nhún nhún đi. Hắn tằng hắng một cái, đem tay vươn vào bản thuộc về mình trong áo trên. Đại hạ ngày, hắn cũng không muốn đã trúng chắt quay đầu ngứa, cong lên đầu ngón tay, trực tiếp dùng móng tay bắn bay tới đất thượng. Hai lần thao tác, một cước giẫm chết, sau lưng đeo toàn bộ giải quyết. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút hưng phấn mà đi vòng qua phía trước, nhỏ giọng nói kia. Ta đến đây à. Nhưng hình như là vừa rồi Triệu Đào động tác cho nàng linh cảm, hay hoặc là sâu lông vị trí đã vượt qua nàng có thể dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt, nàng đột nhiên lui về sau từng bước, lắc đầu nói không. Không được, phía trước ta còn là, tự để đi, ngươi xoay qua chỗ khác, không được xem. Triệu Đào đành phải xoay người, trong lòng bốn phía ai thán bỏ lỡ một cái tuyệt thế cơ hội tốt. Hiểu Hàm, Kim Lâm ở phía xa nhắc nhở nói, ngươi nhấc lên quần áo trực tiếp bắn A, cách quần áo. Nàng mới nói đến chỗ này, Mạnh Hiểu Hàm giống như có lẽ đã động thủ. A, lập tức, Mạnh Hiểu Hàm liền phát ra một tiếng trong thống khổ hòa lẫn khó chịu rên rỉ, một bộ muốn khóc lên bộ dạng. Triệu Đào vội vàng nhân cơ hội quay đầu, khá liếc mắt một cái nhìn sang, sâu lông liền rớt tại trước mặt nàng, đã cách thân mình A. Kim Lâm cũng lại gần, quan tâm hỏi Hiểu Hàm, ngươi làm sao vậy? Làm sao che ngực? Mạnh Hiểu Hàm nhanh đóng chặt lại mắt, mũi hừ hừ giống nhau nói ta. Ta, bị chập rồi, ô, đau quá, tốt ngứa, thật là khó chịu. Chập tới chỗ nào, Triệu Đào cũng quan tâm mở miệng hỏi, bất quá hắn kỳ thật lòng biết rõ, xem nàng run rẩy ôm vị trí, cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần 10. Ngực, nàng hiển nhiên là đầu vú phụ cận bị chập, xấu hổ và giận dữ đến cực điểm. Hung hăng một cước giẫm lên này chỉ sâu lông trên người. Nào nghĩ tới họa vô đơn chí, bên dòng suối mặt vốn chiều núc ních có chút chợt nính, một cước này không thải ổn trọng tâm, để cho nàng oạch một chút liền oai bổ xoa, vì không ngã vội vàng gắng gượng, kết quả đau kêu một tiếng, từ trong chắc bị chật cái chân còn lại, bùm một chút quỳ ngồi dưới đất. Xui xẻo như vậy phản ứng dây chuyền lúc này liền phá vỡ Mạnh Hiểu Hàm tất cả lý trí, nàng ôm trước ngực chỗ đau, tưởng đứng không đứng nổi, trên đùi tất cả đều là rỉ ra. Đầu vú chập mau thứ, cả đời không như vậy quẫn bách quá, chừng hai mắt nhìn Triệu Đào, lại nhìn một chút Kim Lâm, rốt cục vẫn phải nhịn không được, oa một tiếng khóc lớn lên. Chương 340. Tốt lắm, đừng khóc, gặp gỡ chuyện này rồi, chúng ta liền phải hảo hảo giải quyết nha. Kim Lâm ở bên cạnh dỗ nửa ngày, xem Mạnh Hiểu Hàm hơi chút bình tĩnh điểm, tiến tới rất ra cổ áo nhìn trước mặt liếc mắt một cái, kinh hô một tiếng, nói, ngươi. Người mèo mèo đầu bên cạnh đỏ một mảnh lớn a, trước mặt hơn phân nửa còn có mao thứ ghim đâu rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt nước mắt Mạnh Hiểu Hàm điềm đạm đáng yêu nói ta. Ta nào biết đâu rằng làm sao bây giờ? Đau quá, ô. Ngẫm lại cũng thế, ngưỡng mộ trong lòng nam sinh ở giữa, nội y áo khoác ẩm ướt cái thấu mặc nhân ra xiêm y, kết quả cái vú trên đỉnh đâm thứ, cổ chân sưng lên một cái túi. Nghĩ ra phương án giải quyết đối đại học nữ sinh tri thức mà nói cực kỳ cương nữa à, đổi lại ra mặt mỏng hơn đấy, lúc này trong đầu nghĩ phỏng chừng đã là chết như thế nào có vẻ không có đau khổ. Ta trước đây bị chập quá, Triệu Đào nghĩ, mở miệng nói, ta tiểu di chỉ dùng để băng dính cùng cái nhíp đi thứ, sau đó xóa sạch thuốc tiêu viêm, còn phải mau, bằng không muốn khởi bọt nước nhỏ. Mạnh Hiểu Hàm tội nghiệp ngẩng đầu, nhỏ giọng nói kia. Vậy có phải hay không được chạy nhanh xuống núi? Kim Lâm nhíu mày, cấp Triệu Đào nháy mắt, nói ngươi đây như thế nào hạ lấy được a? Quần áo ngươi còn không có làm, chân lại nhéo. Triệu Đào đã không đành lòng xem Mạnh Hiểu Hàm quẫn bách trí cực biểu tình, trừng mắt nhìn Kim Lâm liếc mắt một cái, đi qua xoay người ngồi xổm xuống, ra, ta cõng ngươi đi xuống. Mạnh Hiểu Hàm cảm động đến cắn môi, hút cái mũi ừ một tiếng, một chân đứng lên leo đến sau lưng của hắn. Khả Hán mới nhất dùng sức muốn lên, sau lưng Mạnh Hiểu Hàm liền kêu thảm một tiếng lui về phía sau khai, lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Sao, làm sao vậy? Mạnh Hiểu Hàm trên mặt đỏ trắng lần lượt thay đổi, một tay ôm đầu vú vị trí, thống khổ lắc lắc đầu, không được. Đè một cái, đau quá. Kim Lâm lôi Triệu Đào một chút, rồi hướng hắn nháy mắt, tới đỡ ở Mạnh Hiểu Hàm, ôn nhu nói vậy nếu không như vậy, làm Triệu Đào ở chỗ này cùng ngươi, ta chạy nhanh chút, xuống núi mua thuốc cao cùng cái nhíp, được không? Ta, cùng hắn, Mạnh Hiểu Hàm trừng mắt nhìn, vẻ mặt khó xử, không tốt sao? Này có cái gì à, mọi người đều là bạn tốt, các ngươi không phải là đồng hương thế này. Ta liền vất vả điểm, chạy này. Không cần, ngươi chạy trốn quá chậm. Triệu Đào dứt khoát bác bỏ Kim Lâm đề nghị, rõ ràng không có ý định đi nàng an bài lộ tuyến, ta đi. Căn bản không cấp Kim Lâm tranh cãi nữa chấp cơ hội, hắn sờ sờ trong túi quần ví tiền, đưa di động nhấn đến ở chỗ sâu trong phóng ổn, miễn cho chạy bỏ rơi, xoay người liền hướng chân núi chạy như điên. Kim Lâm ở phía sau hô hắn một câu, nhưng hắn cũng không quay đầu lại, chỉ cao giọng nói chờ xem, ta lập tức trở về. Chạy chạy, mùa hạ trong gió. Từng thuộc loại thiếu niên máu dâng lên, làm hắn cả người nóng lên, lại không biết là phiền chán, mà là tràn đầy một cỗ đáng giá hoài niệm hào hùng. Hắn nhớ rõ chính mình cấu tứ quá rất nhiều rất ngây thơ tiểu thuyết, làm thích cô nương làm nữ nhân vật chính, làm lăng đầu thanh vai nam chính dựa vào một cỗ nhiệt huyết bước qua thật mảnh khó khăn, đả bại đại ma vương cứu vớt người trong lòng. Có lẽ hắn sớm đã không có tư cách, khả giờ khắc này, hắn thật sự tại như vậy tưởng. Thác chạy dài rèn luyện ra tốt thể lực phúc, hắn rất nhanh bỏ chạy xuống núi, chạy hướng phía trước bồi Mạnh Hiểu Hàm đi qua một chuyến tiệm thuốc. Hắn đầu đầy là mồ hôi, cả người mồ hôi, ngực bôi ru giống nhau tỏa sáng. Nhưng trong lòng hắn thống khoái. Khả năng, đây chính là hắn cơ hồ sắp quên đi đấy, vì được đến ngưỡng mộ trong lòng nữ sinh yêu ái mà ra sức đi liều cảm giác a. Thở hồng hộc vọt vào tiệm thuốc, hắn hướng trong điếm đại phu nói sáng tỏ tình huống, rất nhanh. Liền mua một phen cái nhíp, một quyển y dùng băng dính, một bình rượu tinh miếng bông, quan tâm phu dễ dàng cùng một lon lô cam thạch tắm tề, hỏi rõ cách dùng về sau, hắn xoay người lại chạy ra ngoài. Khả tiến lên trung quy sau đó kế mệt mỏi, nhiệt huyết không thể hóa thành thực tế lực lượng, hắn kéo đã rất trầm trọng chân, không thể không bước nhanh đi lên. Tựa như đại bộ phận ngây ngô tình cảm lưu luyến, trải qua lúc ban đầu hừng hực thiêu đốt về sau, trung quy phải về đến bình thản nhưng kéo dài trong khi chung. Nhưng chỉ cần đi trước, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo vốn là phương hướng, sẽ cách mục tiêu càng ngày càng gần. Điểm này, tuyệt sẽ không sai. Thời tiết quá nóng, hắn lại ra nhiều lắm mồ hôi, đã đến bên dòng suối, hắn thật sự nhịn không được, cúc hai phùng nước uống, hướng trên đầu dính một phen, mới thở hào hển hướng lên trên leo đi. Không lâu, hắn liền thấy bên dòng suối đang ngồi Mạnh Hiểu Hàm. Nhưng là, Kim Lâm không ở. Kim Lâm đâu này? Triệu Đào lau mồ hôi, bước nhanh đi tới, kinh ngạc hỏi. Mạnh Hiểu Hàm cũng thực giật mình, run giọng nói nàng. Nàng nói đi đón ngươi, sợ ngươi linh này nọ nhiều mệt, ngươi. Ngươi không gặp phải nàng sao? Không có a. Triệu Đào buông túi ni lon, nàng hướng đi nơi nào rồi hả? Ta không biết, nàng. Điện thoại di động của nàng cũng chưa lấy, cũng sẽ không đi xa mới đúng a. Ta tìm xem nàng đi. Này hoàn trông cậy vào nàng cho ngươi bạt thứ đâu. Triệu Đào thở phì phì ngồi xổm xuống, rầm rầm đổ bán bình nước khoáng, đứng lên lại đi chân núi đi đến. Mấy cái lộ nhìn một vòng, cao giọng hô vài câu, không tìm được nhân, lo lắng Mạnh Hiểu Hàm mình ở chỗ gặp gỡ cái gì không tốt việc. Triệu Đào đành phải tốn công vô ích, ngồi xổm xuống hỏi như thế nào đây. Tốt một chút chưa? Mạnh Hiểu Hàm bất lực lắc lắc đầu, chân cũng may, không để kính không đau. Khả ngực. Càng ngày càng đau, hoàn nóng rát đấy, toàn tâm ngứa. Kim Lâm đâu này, nàng đi đâu vậy, ta thị lực không phải tốt như vậy, còn khóc lâu như vậy, ta không có biện pháp chính mình làm a. Người này, sẽ không cực đoan đến phân thượng này, lặng lẽ chạy trở về đi à nha. Này muốn tìm cái gì lấy cơ mới có thể làm cho Mạnh Hiểu Hàm không quay về giết nàng. Hắn đang buồn bực lấy, Kim Lâm điện thoại của vang lên. Điện báo biểu hiện. Dĩ nhiên là trường học máy bay riêng. Liếc nhìn nhau, Mạnh Hiểu Hàm cầm điện thoại di động lên, nhấn hạ nghe. Này, Kim Lâm, à, sao, như thế nào, tại sao như vậy, Không phải, ta, ngươi. Đi theo, Mạnh Hiểu Hàm cúp di động, mang theo một bộ sinh không thể yêu biểu tình, chậm rãi nói Kim Lâm nói, nàng có khả năng là bởi vì uống lên suối nước nguyên nhân, tiêu chảy, nàng. Uống thuốc rồi đã hồi túc xá, kêu chúng ta lúc trở về, đem, đưa di động nhớ rõ mang về cho nàng. Kia, làm sao bây giờ, Triệu Đào ngồi ở đàng kia, đột nhiên cảm thấy càng thêm miệng khô. Mạnh Hiểu Hàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, hung hăng cắn môi một cái, run giọng nói ta. Ta, trên mặt đỏ ửng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nói không nên lời, cúi đầu, nghẹn ngào bưng kín mặt. Triệu Đào thở dài, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu nói ta đến đây đi. Ta cam đoan, không, ta phát thề, cũng chỉ là giúp ngươi, tuyệt không mạo phạm cái gì, về sau, cũng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Nàng nghẹn ngào trong chốc lát, nhẹ nói ân, chỉ có như vậy. Chương 341. Kia, ta đây đã tới rồi à. Triệu Đào nuốt xong mau cũng đủ nước tiểu ngâm nước miếng, giúp đỡ Mạnh Hiểu Hàm bả vai ôn nhu nói. Mạnh Hiểu Hàm ngẩng đầu, nhìn hắn thập phần khẩn trương nói nên xử lý như thế nào mới được à. Hắn đành phải trước mở túi ra đem đồ vật móc ra, giải thích nói ta hỏi rõ rồi, trước. Ách, trước dùng cái nhíp đem tương đối dài thứ từng cây một nặn ra ra, sau đó lấy này y dùng băng dính, đem lộ ở bên ngoài tương đối ngắn gai nhỏ dính mấy lần dính sạch sẽ, tiếp theo trước dùng lô cam thạch lau, sau đó bôi lên phu thoải mái, nhu quân. Ta hỏi đại phu rồi, hắn nói bôi lên chờ một lát sẽ không đau đớn như vậy, khả năng còn sẽ ngứa vài ngày, nhưng ta thì có thể cõng ngươi xuống núi. Khả, nhưng là, Mạnh Hiểu Hàm vừa vội được rơi lệ. Nàng giơ tay lên rất ra rộng thùng thình cổ áo, cúi đầu nhìn thoáng qua, một bộ muốn ngất đi vậy biểu tình, như thế nào? Như thế nào cố tình chính là chỗ này à? Đây không phải là chuyện gấp phải tòng quyền sao? Triệu Đào chịu nhịn tính tình ôn nhu nói, người không thấy phim cổ trang lý nữ nhân vật chính bị rắn cắn bẹn đùi, thật là đem độc hút ra ra, cũng phải tiến tới thượng miệng không phải? Hình như người ta nam nữ nhân vật chính đều là một đôi, nàng nhìn hắn, ủy khuất nói. Ta và ngươi lại không có biện pháp cùng một chỗ. Hiểu Hàm, chúng ta cũng không phải phong kiến thời đại a, không thể với ngươi bổn gia Mạnh Khương nữ giống nhau bị người xem cái cánh tay liền lập gia đình đúng hay không? Thật muốn như vậy tính, ngươi mặc như thế mùa hè quần áo cho ta xem gặp cánh tay chân, mới vừa rồi còn cách quần áo thấy ngực, ngươi nên xem như thất thân cho ta a. Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng thân mình giật mình, ngực mài đến quần áo. Lại là một trận trùy tâm đau đớn, đau đến nàng thét lớn một tiếng, cong lên lưng, rũ xuống hai tay bắt được vạt áo, khả hướng khởi rời hai thốn, lại thả trở về, lại na mà bắt đầu, lại trả về, vô luận như thế nào cũng hạ không chừng quyết tâm đem quần áo cởi. Đừng thoát, vạn nhất trên núi lại đến cá nhân, thấy cũng không tiện. Triệu Đào nghĩ nghĩ, ôn nhu nói, như vậy, quần áo của ta cổ áo đại, người hướng bên này giật nhẹ, quất nhất cái cánh tay đi ra. Đem này bên bả vai hợp với ngực cùng nhau lộ ra, thì có thể thao tác. Ngươi cho ta tê khối băng dính. Nàng hít mũi một cái, chỉ vào trong túi nhựa nói. Nha, hắn lập tức kéo xuống một khối cho nàng. Nàng hai mắt đẫm lệ trong suốt cúi đầu, bắt tay theo vạt áo hạ với vào đi, cẩn thận dính, đi theo, chậm rãi đem cánh tay theo tay áo lý rút ra, theo cổ áo lấy ra. Cánh tay có thể rõ ràng nhìn đến phơi ửng đỏ cùng tuyết trắng non mịn ở giữa phân giới, nàng nhún vai, đem cổ áo hướng bên này xé một chút, tựa hồ lo lắng cho hắn xả phá hư, hoàn thật không dám dùng sức, cọ sát trong chốc lát, mới tiểu tâm rực đem áo đi xuống kéo đi. Chậm rãi, rất tròn đầu vai toàn bộ lộ ra, bên xương quai xanh cũng toàn bộ lộ ra, nách một chút lộ ra, dưới nách kia một luồng hơi đen mao cũng lộ ra ngoài, sau đó, da thịt trắng nõn bắt đầu hở ra. Mê người độ dốc một tấc lộ ra. Tại điểm cao nhất lên, áo hơi chút dừng lại vài giây, tiếp theo, Mạnh Hiểu Hàm cắn răng một cái, xoay tục chải tóc bắt nó lôi đi xuống. Áo hiển nhiên mài qua bị đâm chỗ đau đến nàng đổ quất một luồng lương khí, run một chút. Nhìn chằm chằm kia tùy run đã run một cái không công tiểu nhũ, Triệu Đào thật sự là đã dùng hết lực khí toàn thân mới đè xuống bưng lấy trước cắn một cái lại liếm vài cái xúc động. Mạnh Hiểu Hàm tuy nói dính một khối băng dính tại trên đầu vú, nhưng quầng vú đều tại thứ bị chát lan đến trong phạm vi, dựa vào khe ngực kia chắc đã sưng lên, làm sao dám thực dính kín, hoàn toàn là lừa mình dối người, cho mình một cái có chút ít còn hơn không tâm lý an ủi. Hắn đều không cần để sát vào, có thể thấy rõ nàng ánh sáng màu khá cạn kiều đầu vú nhỏ, tại băng dính hạ do ôm tỷ bà nửa che mặt bộ dạng. Ngươi nhưng thật ra giúp ta a. Mạnh Hiểu Hàm nhìn hắn nhìn chằm chằm nhìn, liền cả trên cổ kia phiến bị phơi nắng ra tam giác đều càng thêm đỏ thêm vài phần, cảm thấy thẹn nói, ngươi nói cũng chỉ là bang ta đấy. Ngươi lại gạt ta. Không có, hắn vội vàng hồi tâm, cầm lấy cái nhíp, có chút hơi khó nói, ta là đang nhìn thứ đâu rồi, khả. Khả chung quanh đây không chen, thật sự là không tốt bạt a, ta sợ ngươi mất hứng. Không dám bắt đầu có phải hay không? Mạnh Hiểu Hàm trừng mắt nhìn, đại khái là trong lòng biết lúc này nơi đây trừ bỏ tin hắn cũng không lựa chọn khác, chịu đựng ừ một tiếng, nói ta. Ta tự mình tới. Tiếp theo, nàng giơ tay lên, thật cẩn thận đụng đến một mảnh kia sưng đỏ bên cạnh, lấy tay sờ, nhịn đau đem kia phiến da thịt bài trừ đến Triệu Đào trước mắt. Hắn thở sâu, ngừng thở đem mặt để sát vào, nhìn chằm chằm đã dậy rồi dày đặc tiểu hồng ngật đáp từng cây một mao thứ, dùng cái nhíp thật cẩn thận kẹp lấy cái đuôi. Nhổ đá ở bên cạnh trong cỏ, ôn nhu hỏi bạt thời điểm đau không? Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu nhìn mình trước ngực nhiều da đầu, mấp máy miệng, nhẹ nói không có cảm giác, chỗ vẫn ngứa, không biết là đau. Vậy là tốt rồi, ngươi nhịn một chút, ta nhanh chút. Hắn rất nhanh đem chú ý toàn bộ tập trung đến sưng đỏ trên da, một cây nhận một cây da bên ngoài rút ra. Đại khái là nàng không tự chủ ra sức quá lớn. Kia phiến trên da thịt thế nhưng nặn ra mấy viên thật nhỏ giọt máu, Triệu Đào đuổi vội vàng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, Hiểu Hàm, ngươi nhẹ chút, đều chen đổ máu. Nha, nàng hiển nhiên đã hoang mang lo sợ, gật gật đầu, tùng điểm lực khí. Đại khái ngũ 6 phút, dài điểm mau thứ đều đã rút ra, hắn nhìn chằm chằm nhìn kỹ một chút, thối lui chút lau mồ hôi, nói ra, ngươi lấy tay nhẹ nhàng ở phía trên xóa sạch một chút, cảm giác. Nhìn xem có còn hay không đoạn thứ ở bên trong. Nàng ừ một tiếng, dùng ngón tay thật cẩn thận ở phía trên cà cà, đi theo tê một tiếng, nói giống như có. Vậy ngươi kiên nhẫn một chút, ta dùng băng dính cho ngươi dính vài lần liền tất cả đi ra rồi. Lúc này Mạnh Hiểu Hàm hãy cùng cái mặc cho người định đoạt oa nhi giống nhau, chỉ biết gật đầu mà thôi. Hắn cầm lấy băng dính, nhìn chỗ đau, kéo xuống một đoạn, cho nàng dán lên. Dùng ngón tay mềm nhẹ ở phía trên can hai tao. Động tác kia, nhìn đi theo âu yếm vú của nàng giống nhau, nàng anh một tiếng, cảm thấy thẹn nghiêng đi tầm mắt, không nói gì, đại khái cũng đã quên, dính băng dính tê băng dính kỳ thật nàng đã có thể chính mình đến. A, băng dính bị mảnh tê đi chỗ đó một chút, Mạnh Hiểu Hàm thân mình run lên, nhịn không được hét lên một tiếng. Triệu Đào vội vàng đem băng dính xoay ngược lại, nhìn chằm chằm mặt trên nhìn. Trừ bỏ bị dính rơi thật nhỏ lông tơ, xác thực có hai cây rõ ràng góc cứng rắn mau thứ, hắn đưa đến Mạnh Hiểu Hàm trước mắt, ôn nhu nói nhạ, ngươi xem, xuống dưới hai cây. Lại đến hai lần, hẳn là liền sạch sẽ. Ân, ta chịu đựng, nàng hai mắt đẫm lệ gật đầu. Lúc này Triệu Đào cũng có chút dục dịch, thử thăm dò nói như ngươi vậy ta không dễ dùng lắm kính, nếu không. Làm ta nắm bắt được không? Nàng do dự một chút, chậm rãi buông ra tay của mình. Phù ở bên cạnh thượng. Tốt, vậy chúng ta lại đến. Hắn tự tay nắm kia khéo léo vú, đầy mình hưng phấn gào thét mà qua, trên mặt nhưng lại không thể không vẫn duy trì đứng đắn biểu tình, ôn nhu nói, người nhịn nữa nhẫn. Ừ, a. Kêu đau một tiếng đau kêu sau, Triệu Đào nhìn đệ tam đoạn băng dính lên, đã không dính ra cái gì vậy, nhẹ nhàng thở ra, để sát vào chỗ đau cẩn thận đánh giá nói sẽ không có rồi, vô cùng đau đớn sao. Ân, đau quá, đau rát, Mạnh Hiểu Hàm nước mắt đã rớt xuống, một bên lấy tay lưng lau, một bên ủy khuất nói. Hắn thật sự là nhịn không được, thở hào hển nói kia. Ta có cái phương pháp sản xuất thô sơ tử, ngừng đau rất dùng được, người có muốn thử một chút hay không? À, thật sự dùng được sao? Mạnh Hiểu Hàm nhìn hắn trước đây cũng còn tính quy củ, làm sao có thể nghĩ đến khác, cùng được cứu tinh giống nhau tràn ngập chờ mong hỏi. Ân. Ta trước đây thử qua, thực dùng được. Vậy ngươi mau giúp ta một chút. Tốt, đến đây, hắn cười cười, đột nhiên vươn miệng, một ngụm liếm ở tại nàng bao dung lấy gần phân nửa quầng vú sưng lên chỗ thượng. Chương 342 Mạnh Hiểu Hàm nhất thời hãy cùng điện giật giống nhau cả người chấn động, cấp việc đưa tay đẩy Triệu Đào, ngươi. Ngươi làm gì thế, Buông ra, ngươi buông. Triệu Đào đã không để ý tới nói chuyện, kia trắng nõn mềm yếu vú ngay tại miệng xuống, hơi hơi phát cứng rắn đầu vú ngay tại khóe môi bên cạnh, hắn làm sao khẳng phóng, hai tay một vòng ôm sát Mạnh Hiểu Hàm tránh né vòng eo, rõ ràng nhất nam miệng, trực tiếp cọ rơi vướng bận băng dính nhất miệng ngậm chặt nàng khéo léo núm, khinh câu chậm liếm, liên tục sờ chút. Buông ra, ngươi buông ra, nàng ngậm lấy lệ lấy tay liều mạng chụp hắn. Khi hắn trần chuồng trên lưng của phiến được đùng giòn vang không ngớt, nơi đó rõ ràng không phải đau địa phương. Triệu Đào dùng sức mút ở đầu vú, chôn ở nàng trong lòng còn không chịu ngẩng đầu. Mạnh Hiểu Hàm chung vô cấm không được khóc lên, thương tâm muốn chết nói ngươi. Ngươi gạt ta, ngươi lại gạt ta, ngươi nói rất khi dễ ta đấy. Ô ô, một giọt nước mắt rơi vào Triệu Đào trên ót. Kia một chút xíu lạnh kính nhi làm cái kia lừa tự đột nhiên nện ở trong đầu của hắn, làm trong bụng hắn hừng hực dục hỏa nhất thời đánh tan hơn phân nửa. Hắn vội vàng hướng triệt thoái phía sau khai, hốt hoảng giơ tay lên cho nàng xoa xoa lệ, xấu hổ nói đúng. Thực xin lỗi, Hiểu Hàm, ta không phải cố ý lừa ngươi, kia. Vậy thì thật là cái thiên phương, khả bộ ngực của ngươi quá dễ nhìn, ta nhất thời nhịn không được. Ngươi tha thứ ta lúc này đây, ta đổi tay chỉ cho ngươi đồ. Ngón tay, nàng quất thút tha thút thít đáp nhìn hắn, đầy mặt hồ nghi. Hắn dùng tay tại lưỡi trên mặt cà cà, sau đó tiểu tâm rực rực đem nước miếng bôi ở kia phiến sưng đỏ lên, một chút đổ mở. Như vậy dùng được sao? Người cảm giác một chút, tốt một chút sao? Nàng đỏ lên mặt, hít mũi một cái, nhíu mày nói giống như là chẳng phải đau. Chủ yếu là vẻ này đốt kính nhi, cái kia đi qua, phải cho ngươi tiêu độc. Chuẩn bị đồ lô cam thạch. Triệu Đào liếm môi một cái, đưa qua rượu sát trùng cầu cái chai mở đinh ốc, này chập được hoảng, ngươi có thể nhịn được sao? Mạnh Hiểu Hàm đáng thương lắc lắc đầu, ta nhịn không được. Ta đáng sợ đau. Vậy ngươi cắn, đau hay dùng kính, ta cùng ngươi cùng nhau đau. Hắn nhất nghiêng người, đem nửa cánh tay tiến đến miệng nàng biên, tính ta vì vừa rồi chịu nhận lỗi. Mạnh Hiểu Hàm trừng mắt nhìn, bỏ rơi lông mi thượng một hạt nước mắt. Lắc đầu nói tốt lắm, ta liền coi ngươi là nhất thời xúc động, tha thứ ngươi. Ta không cắn ngươi, đau đấy, ta cắn chặt răng, có thể nhịn được, ngươi tới đi. Ân, hắn nhìn chằm chằm kia phiến xương đỏ, lấy ra một cái miếng bông, cảm thấy quá ướt, nhéo nhéo bỏ rơi một ít, mới thật cẩn thận đụng lên đi, nhẹ nhàng bay sượt. Ân ô, Mạnh Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời vo thành một nắm, rụt hạ lưng. Lượng ở bên ngoài này tiểu nhũ đều đi theo lắc lư. Hô, hô, hắn để sát vào thổi hai cái, lại đem nàng sợ tới mức nhất trốn, nhưng hắn không có làm lần nữa, chính là lau một chút, thổi một cái, như thế lặp lại. Đợi cho kia phiến địa phương không sai biệt lắm đều đã lau biến, Triệu Đào mới thẳng người lên, đem rượu sát trùng cầu để qua một bên, mở ra lô cam thạch tắm tề, cầm lên phụ tặng bàn chải nhỏ. Này cùng nước sơn vậy này nhỏ cả đi lên về sau, rất nhanh liền lưu lại một tầng khô bột phấn, nhưng không có bao nhiêu kích thích tính, Mạnh Hiểu Hàm nhưng thật ra bình tĩnh không ít, cúi đầu xem Triệu Đào ở đàng kia bận rộn, vẻ mặt phức tạp. Bất quá Triệu Đào biết, trong lòng nàng khẳng định là hoàng được không được đã hoàn toàn loạn xáo. Nếu không, kỳ thật theo thứ bị bạt sạch sẽ về sau, nàng nên ý thức được, còn dư lại chuyện này nàng mình đã cũng có thể làm rồi. Đợi lô cam thạch phạm. Hắn mở đinh ốc thuốc mỡ, cho nàng chen lên đi một ít, thật cẩn thận lau đều, sau đó, chủ động cho nàng kéo áo, che ở sớm bị hắn hoàn toàn ấn tiến trong đầu hơn nửa bộ ngực, ôn nhu nói nha, tốt lắm. Ta có phải hay không không khi dễ ngươi? Làm sao không có, nàng cau mày, nhỏ giọng nói, vừa rồi ngươi rõ ràng. Rõ ràng, đều như vậy. Hiểu Hàm, này hoang sơn dã lĩnh, ngươi hoàn đau chân, chỗ nào cũng không đi được. Ta thật muốn khi dễ ngươi, về phần cứ như vậy thân hai cái sao. Hắn thu thập xong này nọ, giúp đỡ nàng đứng lên chống chọi, na đến bên cạnh một khối cao điểm trên tảng đá lớn ngồi vững vàng, ngồi xổm xuống liền cho nàng cởi rớt một cái giày sang đan. Ngươi làm gì? Nàng cả kinh, vội vàng trở về quất, kết quả xoay đến địa phương hơi dùng sức, đau đến ôi một tiếng. Ta giúp ngươi xoa xoa, lưu thông máu hóa ư a. Xoay người dùng cơm hộp giả bộ điểm suối nước lại đây, hắn ngồi ở trên cỏ, đem nàng chân trần bỏ vào cặp lồng cơm lý, nhẹ nhàng ôn nhu rửa sạch phía trên bụi đất, sau đó đi phía trước ngồi tọa, đem nàng bàn chân nhỏ đặt tại trên đùi của mình, cầm nàng mảnh khảnh cổ chân, chậm rãi nhu lên. Tuy nói trong lòng cảm thấy này có điểm quá mức mập mờ, khả nói cho cùng bất quá là bị giúp đỡ giặt sạch cái chân, nhu cũng là cổ chân, Mạnh Hiểu Hàm không biết nên nói như thế nào, đành phải mặt đỏ tai hồng cúi đầu, một cử động nhỏ cũng không dám, cứ như vậy bị hắn đang cầm, cũng nhìn không ra rốt cuộc là tại massage hay là đang thưởng thức. Đáp án kỳ thật rất rõ ràng, Triệu Đào làm sao biết cái gì massage bó xương, thuần túy là mượn cơ hội thỏa mãn mình một chút yêu chân chi tâm thôi. Mạnh Hiểu Hàm chân trần tuy nói không bằng Dư Bội như vậy không thể soi mói, nhưng Nguyễn Bạch Kiều nhỏ, mới lột nộn lăng vậy đáng yêu, lấy để an ủi một chút hắn hôm nay mấy lần bị khiêu chiến định lực, tổng không quá phận. Bị xoa nhẹ đã lâu, Mạnh Hiểu Hàm rốt cục nhịn không được nói coi như hết, Triệu Đào, Quang Nhu phỏng chừng là không được. Đợi trở về, ta gọi nhân giúp ta mua dầu hồng hoa xóa sạch một chút, hẳn là liền không sao. Được rồi, vậy cũng chỉ có thể ta cõng ngươi đi xuống. Triệu Đào đứng dậy đi qua sờ sờ, nói, vừa vặn, quần áo ngươi cũng phạm. Ta lấy cho ngươi, ngươi thay, chúng ta sớm một chút hồi trường học A là. Những con trùng này cả ứng phó cái mấy tiết tự nhiên khóa đủ đủ rồi. Ân, Mạnh Hiểu Hàm tiếp nhận quần áo, vừa thấy bra trong tay hắn nắm, lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi. Ngươi xoay qua chỗ khác. Biết lúc này không phải hay nói giỡn chiếm ngoài miệng tiện nghi thời điểm, hắn gật gật đầu. Xoay qua chỗ khác đến bên dòng suối lại thổi phồng mấy ngụm nước uống xong. Đừng uống cái kia a, ta đây nhi còn lại bán bình đâu rồi, ngươi không có nghe Kim Lâm uống suối nước đều tiêu chảy đến sao? Mạnh Hiểu Hàm sốt ruột hô một câu, vội vàng giơ lên chính mình uống lên một nửa nước khoáng quơ quơ. Ngươi uống a, thiên nóng như vậy, ta bụng chắc nịch, không có chuyện gì. Hắn vỗ vỗ bụng, nghĩ rằng Kim Lâm bất quá là mượn cớ mà thôi. Cũng liền ngươi này tiểu con mọt sách nghiêm túc như vậy coi ra gì a? Mạnh Hiểu Hàm đại khái cũng quả thật khát, rầm rầm uống vào, cầm lấy Triệu Đào quần áo đưa tay, cho ngươi, ngươi cũng mặc vào, chúng ta đi xuống dưới a. Nhìn nhìn trước ngực mình, nàng do dự một chút, nói nếu không. Ngươi hoàn mang lấy ta đi được không? Ta sợ dán đau, không, không mặc đồ lót. Biết nàng là sợ vú trực tiếp áp tại trên lưng mình, Triệu Đào gật gật đầu, nói tốt. Bất quá trời quá nóng, ta sẽ không mặc, cũng trang trong bao a. Ra, ta cái ngươi. Này nọ thu thập hai bọc lớn, Triệu Đào lưng một cái linh một cái, vừa vặn dọn ra nửa người dìu lên Mạnh Hiểu Hàm. Nàng bị chật đúng là thương nhất thời điểm, chân cũng không quá quan tâm dám chạm đất, đành phải đem hơn phân nửa thể trọng đều dựa vào tại Triệu Đào trên người. Khí trời nóng bức, Mạnh Hiểu Hàm lại liền cả khóc mang đau ra một thân mồ hôi, nhất dựa đi tới. Triệu Đào không dùng quay đầu, đều có thể ngửi được một cỗ thiếu nữ hiểu rõ, mang chút mồ hôi tinh hôi chua, phá lệ có kích thích tính dục hiệu quả. Hắn đành phải phân tâm tại trong đầu cõng vài cái toán học công thức, kết quả hiệu quả không lớn, đành phải hồi suy nghĩ một chút cho Điền Thu Mút lấy hắn bắn dương vật tam 4 phút không bỏ được tắt miệng hận không thể trực tiếp làm cứng rắn lại đến bộ dạng, cuối cùng hơi chút nhuyễn trở về một ít. Khả hắn còn không có nhấc chân, Mạnh Hiểu Hàm liền chụp chụp hắn, vẻ mặt quẫn bách nói Triệu Đào. Ta nghĩ đi toilet. Chương 343. Đại là tiểu à, nghẹn không đến xuống núi. Triệu Đào vội vàng hỏi nói. Nhỏ, thủy uống nhiều rồi, bụng nhỏ phồng. Khẳng định nghẹn không đến xuống núi. Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ cũng có điểm cảm thấy thẹn quá mức, trên mặt biểu tình gần hơn giống như tại Triệu Đào trước mặt mất đi sở có hình tượng uể oải. Vậy ngươi đi bên cạnh Lâm Tử truy cập a. Triệu Đào đành phải ôn nhu nói. Đừng nóng vội, ta chờ ngươi. Không biết, có xả a? Hiển nhiên đối với mình hôm nay vận khí không dám ôm gì kỳ vọng, Mạnh Hiểu Hàm lo lắng nói. Cũng sẽ không được ta giúp ngươi trước đi dò thám đường, đem phía sau cây mặt khối kia nhi thải một lần. Nàng gật gật đầu, đi theo lập tức bổ sung nói dùng nhánh cây a, đừng. Đừng thực đạp xà, ngươi cũng bị cắn, ta khả một điểm chú ý cũng bị mất. Hành, vậy ngươi đứng vững. Ta đi rồi. Khả hắn vừa mới buông tay ra, thử dùng thương chân bước lên Mạnh Hiểu Hàm liền đau hừ một tiếng, lại nâng lên gót chân sau đứng. Hắn quay đầu nhìn nàng, ngượng ngùng nói thải thời điểm có đau một chút, không có việc gì, có thể đứng ở. Ngươi đi đi. Triệu Đào cũng không phải là lo lắng nàng đứng không nổi, mà là đang tưởng, nàng muốn đi toilet thời điểm nên làm cái gì bây giờ. Khả lúc này cũng không thể nói rõ. Chỉ có trước đi dò thám đường, bài nhất nhánh cây đem một mảnh kia thảo đều đánh một lần, kinh phi một đống thảo mũi sơn châu chấu, xác định đại thế không có vấn đề về sau, trở về nói tốt lắm, chung quanh ta đều hù dọa qua, trừ phi có bạch nương tử kia cấp bậc xà, bằng không đều dọa chạy. Mạnh Hiểu Hàm bị hắn chọc cho muốn cười, kết quả còn không có bật cười, bán ra một bước kia liền đau đến nàng cả người run lên, vội vàng nhấc chân lên cùng, xin giúp đỡ nói không được, Triệu Đào, người xàm ta đi qua đi. Triệu Đào gật gật đầu, đi qua mang lấy nàng, làm cái chân còn lại tận lực không dùng sức đã đến cây bên kia, xem nàng dựa vào cây đứng vững, lùi ra phía sau vài bước xoay người, nói hành, ta quay đầu rồi, ngươi chạy nhanh a. Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ nghẹn đến lợi hại, khó xử nói đừng, ngươi. Ngươi lại đi xa một chút được không? Ta tốt lắm gọi ngươi. Hành, ta đây hồi suối nhỏ chỗ, cùng bạn gái nhóm hoa dạng gì đều ngoạn, thì băng nước tiểu lưu gặp qua nhiều lần. Triệu Đào đối đơn thuần xem tiểu thư đi tiểu đã không có mạnh như vậy tìm kiếm cái lạ hưng chí, rất nhanh bước đi xa qua một bên. Đợi ước chừng tam năm phút, trong rừng mới truyền đến Mạnh Hiểu Hàm tiếng kêu Triệu Đào, đến đây đi. Hắn bước nhanh chạy tới, phát hiện Mạnh Hiểu Hàm hoàn cứng rắn kéo thương chân ra bên ngoài đi mấy bước. Xem sắc mặt nàng, vừa rồi hẳn là cứng rắn chịu đựng đau dựa vào cây ngồi xổm xuống gắn ngâm, hơn nữa lượng cũng không nhỏ, sợ Triệu Đào thấy hoặc là đạp lên dọa người. Lại chết chống đi ra ngoài.